Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 88, Vân Trung Hạc quá độc ác. Vân Trung Hạc cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô, mang thai, sao lại như vậy? 1-2 tháng này, hắn và Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ làm việc vô cùng cẩn thận à. Phong Hành Diệt nói, lẽ ra, thời kỳ đặc thù này, nàng không thích hợp mang thai, chúng ta hẳn là lập tức chuyển nàng đi, nhưng nàng chính là chiến hữu duy nhất bên cạnh ngươi, một khi nàng rời đi, bất cứ tin tức gì ngươi cũng không truyền ra ngoài được. Vân Trung Hạc nói, nếu hiện tại nàng rời đi, sẽ bị hoài nghi. Phong Hành Diệt thở dài nói, tiếp theo tốt nhất ngươi nên bảo hộ nàng, mà nàng đang mang thai, kỳ thật cũng là bảo vệ tốt nhất đối với ngươi, nhưng ngươi cứ yên tâm, trước đại chiến bộc phát, chúng ta nhất định sẽ chuyển nàng về đế quốc. Phong Hành Diệt đại nhân, chiến tranh giữa Nam Chu đế quốc và Đại Doanh đế quốc, lúc nào sẽ bộc phát? Vân Trung Hạc thấp giọng hỏi. Phong Hành Diệt nói, căn cứ Hắc Long đài thôi diễn, trong năm nay sẽ bộc phát, cho nên Vân Trung Hạc ngươi phải tranh thủ. Liệt Phong Thành ở vị trí hạch tâm vô chủ chi địa, cầm được thành này, làm ít công to, cục diện chúng ta tại vô chủ chi địa phi thường bị động, đối với chiến cuộc tương lai cũng rất bất lợi. Một khi ngươi cầm được tỉnh Trung Nguyệt, cầm được yếu địa Liệt Phong Thành này, cục diện trong nháy mắt sẽ thay đổi. Vân Trung Hạc nói, sẽ nhanh, kế hoạch của ta đã tiến hành một nửa, đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần lần này đẩy Mạc thị gia tộc tới vực sâu, kế hoạch cưới tỉnh Trung Nguyệt sẽ thành công hơn phân nửa. Phong Hành Diệt nói, ngươi trong khoảng thời gian này càng phải cẩn thận, tốt nhất đừng đi An Đình khách sạn nữa, đừng gặp mặt đám người Hứa An Đình. Ngươi nếu muốn gặp ta, để muội muội Hứa An Đình truyền tin, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới gặp ngươi. Chúng ta tận lực bảo trì một tuyến liên hệ này, vì bảo đảm an toàn của ngươi và giữ bí mật. Tiếp theo chúng ta sẽ nghĩ biện pháp triệu hồi tất cả thủ hạ Hứa An Đình về đế quốc, tận lực không để cho bất luận kẻ nào biết ngươi tồn tại. Như thế phong hiểm bại lộ xuống đến mức thấp nhất. Vân Trung Hạc nói, đại nhân, lần này hai đại đế quốc tại vô chủ chi địa khai chiến, sẽ tham gia bao nhiêu quân lính? Phong Hành Diệt nói, chiến tranh quốc gia, binh lực song phương, lại tăng thêm phụ binh và quân nhu, khả năng vượt qua 100 vạn. Vân Trung Hạc hít sâu một hơi nói, là dự đoán 100 vạn, hay là chân chính 100 vạn? Phong Hành Diệt nói, tổng cộng binh lực song phương, chân chính đạt tới 100 vạn. Ta, mà mẹ nó, Vân Trung Hạc không cách nào tưởng tượng, đại quân song phương tham gia tới 100 vạn binh lính sẽ là quy mô dạng gì. Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, chân chính tham gia 100 vạn đại quân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày kế tiếp, Hứa An Đình như thường ngày, cẩn thận hầu hạ rửa mặt cho Vân Trung Hạc, cũng đã chuẩn bị xong điểm tâm. Ngươi mang thai, vì sao không nói với ta? Vân Trung Hạc hỏi. Thân thể mềm mại Hứa An Đình run lên, thấp giọng nói, ta cho là ngươi sẽ không cao hứng, ngươi sẽ không muốn đứa bé này. Đây một mực là khúc mắc của Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Trên mặt nàng có hai vết thương thật dài, dù có dáng người như ma quỷ, nhưng vẫn rất tự ti, cảm thấy Vân Trung Hạc để nàng làm thị thiếp, hoàn toàn là vì làm việc. Ngày đó tỉnh Trung Nguyệt đưa Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đến phòng Vân Trung Hạc, lúc đó trên người nàng không có mảnh vải che thân. Vân Trung Hạc nghĩ qua, nếu như chỉ đơn thuần là thị nữ, như vậy Vân Trung Hạc sẽ không tìm được lý do đi An Đình khách sạn. Bởi vì ai lại quan tâm gia đình một thị nữ, nhưng nếu là thị thiếp, như vậy quan hệ sẽ thân mật hơn nhiều. Vân Trung Hạc và Hứa An Đình lui tới sẽ bình thường hơn rất nhiều. Mà thân phận Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ sẽ được đề cao, mới có thể ngẫu nhiên về nhà gặp huynh trưởng Hứa An Đình. Đêm hôm đó, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ hỏi một câu, ngươi không chê ta sao? Vân Trung Hạc nói đùa một câu, chỉ cần vóc người đẹp, tắt đèn đều như thế. Sau khi nói xong câu này hắn liền hối hận, bởi vì mang đến cho Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ thương tổn cực lớn. Từ đó về sau mỗi ngày nàng đều mang mặt nạ màu bạc. Vân Trung Hạc thở dài một tiếng, nói, đoán mò, ta cực kỳ thích. Sau đó đưa tay ôm bờ eo thon của nàng, nói, đứa bé này tới rất đột nhiên, nhưng cũng rất tốt đẹp. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ hỏi, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới tương lai cưới tỉnh thành chủ chứ? Sẽ không, Vân Trung Hạc nói, ở phương diện này, nàng phi thường rộng rãi. Giữa trưa, Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt gặp mặt, hai mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn Vân Trung Hạc thật lâu. Khuôn mặt nàng thực sự quá tinh xảo mỹ lệ, khi nàng nhìn chăm chú ngươi vài giây, lực sát thương cực mạnh, ngươi đi khôi phục chân diện mục, ta muốn nhìn chút. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây là vì sao? Vân Trung Hạc không nói gì, dùng dòng giã nửa canh giờ, khôi phục chân diện mục xuất hiện ở trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt. Hắn thật sự tuấn mỹ vạn người không được một, thậm chí là yêu diễm. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, lại đứng bên cạnh hắn. Hai người đứng song song trước gương, thật sự có một loại cảm giác trời đất tạo nên. Hai người đều có dung nhan tuyệt mỹ trong trăm vạn không có một. Chân chính một đôi bích nhân, bất quá Tỉnh Trung Nguyệt có võ công cường đại, lại là một đời chư hầu. Cho nên khí thế áp đảo Vân Trung Hạc rất nhiều, nhưng thật rất đẹp, mỹ lệ khiến cho người ta nhìn vài lần, không nhịn được muốn nhào tới, muốn hôn bờ môi đỏ tươi như cánh hoa của nàng. Vân Trung Hạc, người sắp làm phụ thân rồi. Chúc mừng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đứa bé này tới rất đột nhiên, nhưng đúng là như thế. Chúng ta phải bảo vệ tốt nó, không thể để cho nó sinh ra trong thế giới lúc đang rung chuyển bất an. Hy vọng lúc nó sinh ra, Liệt Phong Thành chúng ta đã bình an cường thịnh. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, sẽ nhanh thôi, chúng ta bỏ ra nhiều hy sinh như vậy, đại giới lớn như vậy, kế hoạch của chúng ta đã thành công hơn phân nửa, nếu như hết thảy thuận lợi, trong thời gian rất ngắn, chúng ta chẳng những có thể vượt qua nguy cơ, còn có thể triệt để thu hồi Lạc Diệp lĩnh, khiến Liệt Phong Thành cường đại trước nay chưa từng có. Tỉnh Trung Nguyệt nói, kỳ thật, dựa theo tính cách của ta sẽ dùng đao kiếm đến nói chuyện, nếu không phải kế hoạch của ngươi, ta đã sớm mang theo 10.000 quân lính giết ra. Võ công của ta rất mạnh, quân đội của ta cũng rất mạnh. Vân Trung Hạc nói, ủy khuất chủ quân, nhưng nếu như ngài xuất quân giết ra thì chỉ có thể vượt qua lần nguy cơ này. Cũng rất khó thu về Lạc Diệp lĩnh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, kế hoạch của ngươi càng tốt hơn, chỉ là danh dự ta bị hủy rất nhiều. Hiện tại toàn bộ người vô chủ chi địa đều quên, ta hung ác cỡ nào. Vân Trung Hạc nói, sẽ có cơ hội, tin tưởng rất nhanh ngài sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Con cọp cái mỹ lệ này lợi hại bực nào. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu nói, nếu quả thật có một ngày này, ta sẽ xem đứa bé kia như con đẻ. Sau đó, nàng không chờ Vân Trung Hạc hồi đáp gì, trực tiếp quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, trong lệ nóng ngưng tròng của vô số binh lính, Tỉnh Trung Nguyệt tuyên bố mệnh lệnh giải trừ quân bị, đại quân chủ lực 10.000, giải trừ quân bị 3.000, lập tức toàn trường rơi nước mắt. Chủ quân, không nên vứt bỏ chúng ta, lương thực không có, chúng ta có thể húp cháo mà. Chủ quân, không có quân lương cũng không cần gấp gáp, chỉ cần để cho chúng ta vẫn như cũ lưu lại trong quân đội, làm gì cũng được cả. Chủ quân, chúng ta quá uất ức, giết ra ngoài đi, giết ra ngoài đi, giết những chư hầu liên quân chó má kia đi, giết đến quỷ khóc sói gào. Đầu tiên là 3.000 quân bị giải thể quỳ xuống, tiếp theo 1.000.000 đại quân quỳ xuống toàn bộ, khẩn cầu Tỉnh Trung Nguyệt. Sau đó, có người móc ra bạc, đây là quân lương Tỉnh Trung Nguyệt phát cho bọn họ lúc trước. Đầu tiên là mấy người, sau đó mấy chục người, vài trăm người, mấy ngàn người móc ra bạc để dưới đất, biểu thị nguyện ý chung hoạn nạn với Liệt Phong Thành. Không cần quân lương, từ tỉnh Ếch đến Tỉnh Trung Nguyệt, hai đời thành chủ, hao phí vô số đại giới, nuôi đội quân tinh nhuệ này, Liệt Phong Thành tại thời điểm khó khăn nhất, cũng không khất nợ quân lương bọn họ, tại thời điểm thiếu thốn lương thực nhất, Tỉnh Trung Nguyệt và Liệt Phong phu nhân đều húp cháo, ưu tiên cung ứng lương thực cho quân đội, cho nên Liệt Phong Thành tại thời điểm dù gian nan nhất, lòng người rung chuyển nhất, 1.000.000 đại quân trung thành từ đầu đến cuối không có biến. Mà bây giờ, vì chiến lược Vân Trung Hạc an bài, vì đẩy Mạc thị gia tộc tới vực sâu, Tỉnh Trung Nguyệt nhất định phải giải trừ quân bị 3.000. Thật sự là đau thấu tim gan. Huệ đệ đứng ở phía trước, cởi trang bị, Tỉnh Trung Nguyệt hô hào nhiệt lệ, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh, mà Mạc thị gia tộc chủ bộ Ngôn Nhược Sơn, đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy thống khoái không gì sánh được. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Giải trừ quân bị 3.000, không khác tự đoạn cánh tay. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi uy phong bát diện, cũng có ngày hôm nay, thật sự là quá thảm rồi. Nếu không phải đứng trước tuyệt cảnh, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi làm sao lại giải trừ quân bị? Đây hoàn toàn là xé rớt mệnh căn của ngươi à? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Ngôn Nhược Sơn nói, Ngôn đại nhân, chúng ta đã thực hiện lời hứa, giờ đến phiên các ngươi. Ngôn Nhược Sơn nói, ta sẽ trở về bẩm chủ quân, vận lương thực đến, trở đi áo giáp, sau đó tiến hành bước tiếp theo. Thời gian sau, Vân Trung Hạc lại bước vào trạng thái bận rộn không gì sánh được. Dưới sự hướng dẫn của hắn, mấy chục tên thợ rèn tiến hành gia công 3.000 cổ áo giáp đặc thù. 3.000 áo giáp này là loại phải hiến cho Mạc thị gia tộc. Có một loại cảm giác trần thần tiến cống. 3.000 áo giáp thật sự là một món tài phú khổng lồ. Bất kỳ người nào đạt được 3.000 áo giáp này, quân lực đều có thể tiến lên một bậc thang lớn. Mạc thị gia tộc tăng cường quân bị ít thì 3.000, nhiều thì 5.000, cho nên Vân Trung Hạc đương nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay giao ra những áo giáp này. Giao ra chính là vì hại người. Sau đó, hắn chế vào trong áo giáp một loại đồ vật. Arsen, đây là thứ đồ chơi gì? Đây là thành phần chủ yếu của thạch tín, mà lại tồn tại trong khoáng thạch tự nhiên. Kỳ diệu là, nó còn có thể trải qua hỏa luyện hoàn toàn dung nhập vào thiết giáp. Như vậy mặc kệ nhiệt độ cao thanh tẩy hay là mặt trời bạo chiếu, đều không thể loại bỏ độc chất này, mà căn bản không có khả năng bị tra ra. Arsen chí tử cần số lượng bao nhiêu? 100mg đã đủ, mà trên mỗi một bộ áo giáp, Vân Trung Hạc dung nhập trên 100 khắc arsen, nhất là vị trí cổ. Chúng ta tưởng tượng một chút, nhóm áo giáp này đến trong tay Mạc thị gia tộc sẽ phát sinh chuyện gì? Bây giờ thời tiết còn chưa quá nóng, cho nên binh sĩ bên trong khôi giáp còn mặc một tầng quần áo khác. Mà trời rất nóng chẳng mấy chốc sẽ tới. Đến lúc đó, binh sĩ hoặc là chỉ mặc một lớp áo mỏng rồi mặc giáp. Thậm chí để trần mặc giáp, áo giáp cứng rắn sắc bén, khó tránh khỏi sẽ mài chầy làn da. Đến lúc đó, kịch độc arsen sẽ không ngừng tiến vào thân thể quân đội Mạc thị. Hình ảnh kia, đơn giản không dám tưởng tượng à. Một khi mặc loại thiết giáp này tác chiến, Mạc thị gia tộc chẳng những không đạt được 3.000 áo giáp, ngược lại hao tổn 3.000 quân lính tinh nhuệ. Bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, mấu chốt là loại phương thức hạ độc này, hoàn toàn siêu thoát lý giải của thế giới này. Không ai biết, còn có thể dung nhập độc vào thiết giáp. Cho nên, Vân Trung Hạc đào hố cho Mạc thị gia tộc hoàn toàn là từng hố tiếp theo từng hố. Mạc Thu, người rắn độc không bằng cầm thú này, bày ra thảm án Bạch Ngân, cơ hồ đẩy Liệt Phong Cốc vào chỗ chết. Sau đó, Vân Trung Hạc vì chôn một viên lôi bạo tạc, đưa người Mạc thị gia tộc vào thâm uyên địa ngục. Hình ảnh kia, thật là khiến người ta vô cùng chờ mong à. Không biết Mạc thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ ngươi có phun ra máu 3 lần không? Chương 89, thời khắc quyết định vận mệnh. Đỏ bừng như máu, mấy ngày sau, người Mạc thị gia tộc ngựa trùng trùng điệp điệp đi vào biên cảnh Liệt Phong Cốc và Tẩy Ngọc Thành. Đồng thời mang đến một đội xe to lớn, cầm đầu chính là Tẩy Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn. Không phải nói, mỗi một cửa ra vào Liệt Phong Cốc đều bị liên quân chư hầu phong tỏa. Không phải nói không cho phép một hạt lương thực tiến vào Liệt Phong Cốc sao? Xin nhớ, liên quân chư hầu này có gần một nửa là quân đội Mạc thị gia tộc. Trận chế tài này, thảm án Bạch Ngân này, cũng chính một tay Mạc thị gia tộc bày ra. Vân Trung Hạc hỏi, lương thực đâu? Ngôn Nhược Sơn nói, đều trên xe lớn, 100.000 thạch lương thực, dòng dã hơn 1.000 xe. Ngôn Nhược Sơn nói, áo giáp và binh khí đâu? Vân Trung Hạc nói, đều ở đây. Hắn chỉ vào đội xe Liệt Phong Cốc phía sau, 3.000 cổ áo giáp và binh khí, dòng giá chở trên 100 chiếc xe bò. Luận giá trị, khẳng định là 3.000 áo giáp binh khí vượt qua 100.000 thạch lương thực. Bây giờ một lượng bạc có thể mua 2 thạch lương thực. Cho nên 100.000 thạch lương thực này cũng chính là 50.000 lượng bạc. Mà 3.000 áo giáp binh khí, giá trị mấy chục vạn lượng bạc, mấu chốt đây mới thứ vật tư chiến lược, tốn nhiều bạc cũng mua không được. Vân Ngạo Thiên đại nhân, đây đều là lương cũ, đã bị hư khá nhiều. Một tên văn thư tiến lên báo cáo. Vân Trung Hạc lập tức giận dữ nói, Ngôn Nhược Sơn đại nhân, chúng ta đưa người áo giáp và vũ khí, đều mới tinh, đều là đồ rất tốt, các ngươi lại cho chúng ta lương cũ, lương hư, loại lương thực này ngay cả một vạn lượng cũng không đến. Ngôn Nhược Sơn cười lạnh nói, có lương thực ăn cũng không tệ rồi, còn chọn chọn lựa lựa, Liệt Phong Cốc các ngươi sắp bị chết đói rồi, còn quan trọng cái gì chứ, lương cũ này, ăn hay không? Không cần, chúng ta liền kéo trở về. Song phương chúng ta ngừng giao dịch. Lúc này Liệt Phong Cốc xác thực có nguy cơ cạn lương thực. Lương tồn còn có thể kiên trì không đến 2 tháng. Ngôn Nhược Sơn nói, những lương thực này, Vân Ngạo Thiên đại nhân chướng mắt, chúng ta kéo trở về đi. Nói xong, Ngôn Nhược Sơn định hạ lệnh đội vận lương trở về. Chậm, Vân Trung Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, những lương thực này chúng ta thu, bắt đầu giao đi. Sau đó, quân đội Liệt Phong Cốc thống hận đến hốc mắt muốn nứt. dùng 3.000 áo giáp vũ khí tinh nhuệ, trao đổi 100.000 thạch lương cũ không chịu nổi. Không biết đã qua bao lâu, còn có cả sâu bọ trong đó, mà Vân Trung Hạc cắn răng chảy máu. Ngôn Nhược Sơn cười lạnh nói, sỉ nhục sao, ta cũng cảm thấy sỉ nhục à, nhưng Vân Ngạo Thiên đại nhân ngươi yên tâm, sỉ nhục còn tiếp tục phía sau, đợi đến 19 tháng 5, chính thức giao nhận ruộng muối Bạch Ngân và Lạc Diệp Lĩnh. Các ngươi sẽ biết cái gì là chân chính sỉ nhục, ai bảo tỉnh Trung Nguyệt vô năng chứ, ai bảo tên quân sư phế vật ngươi vô năng hả, mới khiến cho các ngươi gặp phải trận vô cùng nhục nhã này. Mới khiến các ngươi khom đầu quỳ gối trước mặt Mạc thị gia tộc chúng ta. Mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Ha ha ha, sau đó Mạc thị gia tộc chủ bộ Ngôn Nhược Sơn, cười lớn nghênh ngang rời đi. Khi nhóm áo giáp này xuất hiện tại phủ thành chủ Mạc thị, Tẩy Ngọc thành chủ Mạc Dã phát ra tiếng cười vang đắc ý. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, 100.000 thạch lương cũ, đổi lấy 3.000 áo giáp binh khí này. Thiên hạ còn có chuyện mua bán lời hơn chúng ta sao? Ngày đó tỉnh Ách Diễu Võ Dương Oai có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay không? Thật sự là một chủ vô năng, mệt chết tam quân. Mạc thành chủ nói, Mạc Thu, ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn này. Tỉnh Trung Nguyệt bị ngươi làm ra vết xe đổ đáng sợ nhất, chính là sự bất lực của nàng mới khiến cho Liệt Phong Cốc có cái nhục ngày hôm nay. Tỉnh thị gia tộc xong rồi, thần tiên khó cứu, nữ tử đảm nhiệm chủ quân, chính là kết cục này. Mạc Thu nói, phải cẩn thận kiểm tra những áo giáp này. Vân Ngạo Thiên này hèn hạ ngoan độc, phải cẩn thận trong áo giáp này hạ độc. Mạc Dã thành chủ nói, đương nhiên phải kiểm tra rõ ràng. Người đâu, kiểm tra toàn bộ nhóm áo giáp này. Vâng, một lát sau, tiến đến hơn 10 thuật sĩ giang hồ. Mỗi người đều là cao thủ dùng độc. Bọn họ kiểm tra tỉ mỉ mỗi một bộ áo giáp, dùng ngân châm, dùng dung dịch, dùng tiểu động vật. Thậm chí chính mình dùng đầu lưỡi liếm, tóm lại mỗi một bộ áo giáp, mỗi một kiện vũ khí, mỗi một tấc đều không buông tha, nhưng bọn họ kiểm tra ra mới có quỷ. Những phiến thiết giáp này trước đó Vân Trung Hạc đã đốt đỏ lên rồi dung nhập á ẩn vào, mà điểm nóng chảy arsen thấp hơn, chẳng những bám vào mặt ngoài thiết giáp, thậm chí còn xâm nhập vào trong thiết giáp. Loại ý tưởng hạ độc này hoàn toàn siêu việt thế giới này, dù kiểm tra đến trên trời cũng kiểm tra không ra. Nhưng chỉ cần lúc trời nóng, hết ngày dài lại đêm thâu mặc những áo giáp này, đâm rách làn da sẽ dung nhập vào huyết dịch, nhất định sẽ dẫn đến trúng độc. Đến lúc đó khai chiến, một kích tất bại, một tên thuật sĩ cao tuổi báo cáo, bẩm báo thành chủ, trên những áo giáp này xác thực bị động một chút tay chân, bôi lên máu chó đen, máu đen nữ nhân, thậm chí còn có chất dịch thi thể hư thối, nhưng đều là dâu ria, chỉ cần dùng nước sôi thanh tẩy mấy lần. Sau đó cẩn thận lau, lại phơi nắng mấy ngày, những áo giáp này sẽ trơn bóng như mới. Mạc Dã thành chủ cười to nói, chút tài mọn, chút tài mọn. Dựa theo song phương ước định, tiếp theo Mạc thị gia tộc hẳn là trên đại hội chư hầu làm sáng tỏ chân tướng, trả lại tỉnh thị gia tộc trong sạch, đồng thời giải trừ phong tỏa đối với tỉnh thị gia tộc. Chỉ có hoàn thành những chuyện này, tỉnh thị gia tộc mới có thể triệt để cắt nhường Lạc Diệp Lĩnh, đồng thời giao ruộng muối Bạch Ngân. Bởi vì chỉ có tỉnh thị gia tộc rửa sạch hiềm nghi, giải trừ chế tài, mới có thể cầm lại quyền sở hữu ruộng muối Bạch Ngân, mới có quyền giao cho Mạc thị gia tộc thuê. Trên ý nghĩa, hiện tại ruộng muối Bạch Ngân còn trong tay chư hầu liên minh, cho nên Mạc thị gia tộc muốn cầm lấy ruộng muối Bạch Ngân, nhất định phải rửa sạch hiềm nghi tỉnh thị gia tộc. Cái này rất có ý tứ. Phụ thân đại nhân, chúng ta đã được 3.000 áo giáp và vũ khí, không bằng có chừng có mực. Mạc Thu nói, không nên rửa sạch tội danh cho Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc, mặc cho bọn hắn sụp đổ hủy diệt. Mạc Dã thành chủ nói, nếu vậy, làm sao lấy được vĩnh viễn Lạc Diệp Lĩnh, làm sao đạt được ruộng muối Bạch Ngân? Bá nghiệp chúng ta cần nhất chính là bạc, nếu như tùy ý để Liệt Phong Cốc diệt vong, vậy chia của sẽ không có chuyện chúng ta. Tất cả mọi người cảm thấy chúng ta đạt được Lạc Diệp Lĩnh đã đủ rồi, chỉ có thể tiện nghi cho chư hầu khác. Mạc Thu nói, con cảm thấy chỉ cần triệt để chiếm lấy Lạc Diệp Lĩnh, đã hoàn thành mục tiêu chiến lược, không cần ham hố. Mạc Dã thành chủ cả giận nói, hoa mắt u tai, người biết tùy ý để tỉnh thị gia tộc diệt vong, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì không? Trên trận đại hội chia của này, chúng ta cũng không chiếm được cái gì cả, mà Tu Thủy Thành sẽ cắt nhường 3 lãnh địa Liệt Phong Cốc, 4.000 cây số vuông, lập tức bành trướng ra, đến lúc đó, Thu Thủy Thành sẽ không cam tâm làm chó săn cho chúng ta. ngược lại sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Không chỉ như đây, Đạm Đài gia tộc sẽ không ngồi nhìn Tỉnh Thị gia tộc diệt vong. Bọn hắn sẽ chọn lựa một tên phế vật làm chư hầu khôi lỗi Liệt Phong Cốc. Sau đó lại lấy kỳ hạn thuê làm lý do, đòi chúng ta trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Như vậy Lạc Diệp Lĩnh sẽ rơi vào tay Đạm Đài gia tộc. Điểm này, Mạc Giã Thành chủ nói đến gốc rễ, Đạm Đài gia tộc hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện như vậy. Mạc Giã Thành chủ tiếp tục nói, chỉ có cắt nhường vĩnh viễn, đồng thời triệt để giao tiếp, Lạc Diệp Lĩnh mới xem như vĩnh viễn thuộc về Mạc Thị gia tộc chúng ta. Ruộng muối bạch ngân hàng 5 cấp 500.000 lượng bạc, có thể làm cho chúng ta mở rộng bao nhiêu quân đội? Có lương thực, có quân đội, Mạc Thị gia tộc chúng ta mới có thể ở trong kịch biến sau đó tranh thủ cơ nghiệp phú quý càng lớn. Ta biết, nếu chúng ta vì Liệt Phong Cốc rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa, sẽ đắc tội rất nhiều chư hầu, thậm chí đắc tội Đạm Đài gia tộc. Nhưng vậy thì thế nào? Có ích lợi thật lớn này, bỏ ra những đại giới này hoàn toàn đáng giá. Chẳng lẽ bọn hắn dám tiến đánh chúng ta sao? Dám chế tài chúng ta sao? Đừng quên, phía sau chúng ta là núi dựa lớn. Sau đó, Mạc Giã Thành chủ chém đinh chặt sắt nói, quyết định như vậy đi. 19 tháng 5, vĩnh viễn giao nhận Lạc Diệp Lĩnh, giao nhận ruộng muối bạch ngân. Trước đó là mọi chuyện cần thiết cho thật tốt, triệt để rửa sạch tội danh cho Tỉnh Thị gia tộc. Không được trì hoãn đến ngày 19 tháng 5 giao nhận. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Lại qua một đoạn thời gian, mùng 5 tháng 5, lúc này, Đại Hạ Đế Quốc phía Bắc còn mặc áo bông. Trung bộ Đại Doanh Đế Quốc còn có chút mát mẻ, nhưng vô chủ chi địa đã rất nóng bức. Vân Trung Hạc ở trong phòng, hai tay để trần, trong khoảng thời gian này nhiệt độ tăng cao đến 30 mấy độ. Những ngày tiếp theo sẽ càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, đến lúc đó lân trắng sẽ thiêu đốt, mật ước sẽ tự cháy tan thành mây khói. Có lẽ lúc này hết thảy đều đã phát sinh. Hôm nay là một ngày trọng đại, đối với Liệt Phong Cốc cũng cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc đoàn điều tra liên minh cho ra kết luận cuối cùng chuyện muối độc. Còn có thảm án Bạch Ngân, có thể nói, hôm nay sẽ quyết định vận mệnh Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị gia tộc. Trình độ nào đó, cũng sẽ quyết định vận mệnh Vân Trung Hạc Thành hay bại. Cách thảm án Bạch Ngân đã qua nửa năm, vì chấp hành 4 bước kế hoạch Vân Trung Hạc, nhất quán đến cường thế ương ngạnh, Tỉnh Trung Nguyệt lựa chọn ẩn nhẫn yếu thế. Bỏ ra thiên đại đại giới, không nói đến Vân Trung Hạc kiếm lời 1.300.000 lượng bạc kia. Đơn thuần Tỉnh Trung Nguyệt tổn thất bạc, vượt qua 100 vạn, tổn thất 3.000 áo giáp và vũ khí, tổn thất 10 mấy vạn con dân, mấu chốt nhất là danh dự Tỉnh Trung Nguyệt ngã xuống hầm băng. Sĩ khí quân đội Liệt Phong Cốc bị đả kích cực lớn. Vì kế hoạch này, Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn được ăn cả ngã về không. Ngày hôm nay, chính là nghiệm chứng thành quả kế hoạch này. Mạc Thị gia tộc có mắc lừa hay không? Có thể rửa sạch tội danh cho Liệt Phong Cốc hay không? Bọn họ có thể trợ giúp Vân Trung Hạc thêm một phần lực, đẩy chính Mạc Thị họ tới vực sâu. Liền nhìn hôm nay, lúc này Vân Trung Hạc đi theo Tỉnh Trung Nguyệt, cũng tới Đại Tây Thành, sắp có mặt liên minh chư hầu. Đại Tây Thành, xem như một thành thị trung lập tại vô chủ chi địa, không thuộc về bất luận chư hầu nào. Đây cũng là một trong những thành thị phồn hoa nhất vô chủ chi địa. Nhất là sau khi Liệt Phong Thành triệt để tàn lụi, nơi này càng thêm phồn hoa. Đại Tây Thành có 4 tổ chức hạch tâm, Đại Tây Thư Viện, Đại Tây Võ Đạo Viện, bất kỳ con cái chư hầu nào đều tới đây đi học. Liên minh Thương Hội, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn làm ăn, cũng trưởng quản toàn bộ mậu dịch vãng lai Đại Tây Thành. Đại hội Liên minh Chư Hầu, mặt ngoài là cơ cấu quyền lực cao nhất Liên minh Chư Hầu. Chủ quân, Vân Trung Hạc tiến vào phòng Tỉnh Trung Nguyệt. Lúc này nàng mặc váy dài mỏng manh, đứng ở cửa sổ, dáng người nhìn càng ngạo nhân, dáng người giống Tỉnh Trung Nguyệt rất ít gặp, thon dài uyển chuyển, thậm chí hơi gầy, nhưng đường cong trước sau lại chập trùng kinh người. Còn có gò má của nàng, đẹp đẽ diễm lệ cực kỳ, mũi ngọc cao thẳng thon dài tinh xảo, bờ môi đỏ bừng như máu, phác họa ra bức tranh xinh đẹp nhất. Đi vào thế giới này cũng gần 1 năm, Vân Trung Hạc còn chưa nhìn thấy một nữ nhân nào mỹ mạo như Tỉnh Trung Nguyệt. Chủ quân, ngài không cảm thấy tướng mạo ngài quá mức hoàn mỹ sao? Không có chút tì vết nào sao? Vân Trung Hạc nói, nếu không phải thế giới này không có chỉnh dung thuật, Vân Trung Hạc cũng hoài nghi Tỉnh Trung Nguyệt đã bị Thượng Đế tu chỉnh qua. Ngươi thích không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, ta mê luyến. Sau đó, Vân Trung Hạc đi đến bên cạnh đứng sóng vai với Tỉnh Trung Nguyệt. Tướng mạo và tính cách ta, hoàn toàn không xứng đôi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho nên cưới ta, chưa hẳn hạnh phúc. Vân Trung Hạc nói, không sao, con người của ta có thể công có thể thủ, có thể trên có thể dưới. Nhưng nói thật, Vân Trung Hạc cũng cảm thấy kỳ quái. Tính cách Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn tương phản với tướng mạo. Tướng mạo nàng diễm lệ đẹp đẽ cực kỳ, hoàn toàn là hồng nhan họa thủy, nữ nhân vị 120%, nhưng tính cách của nàng lại cường thế lãnh khốc như vậy, hoàn toàn không giống nữ nhân. Chủ quân, ngài đang nhìn cái gì? Vân Trung Hạc hỏi, nơi đó là Đại Tây Thư Viện. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta và Tỉnh Vô Biên lúc còn rất nhỏ, đều tới đây đi học. Vân Trung Hạc nói, ta nghe Tảng Ngạn quân sư nói, ngài lúc nhỏ đã rời phụ mẫu đến Đại Tây Thư Viện. Hơi lớn một chút, liền đi hải ngoại xa xôi Bạch Vân Thành tập võ, từ nhỏ đã rất độc lập. Tỉnh Trung Nguyệt vươn ngọc thủ, để ánh mặt trời chiếu xạ lên đôi tay, nửa năm qua thỏa hiệp và ẩn nhẫn, để thanh danh của nàng té ngã đáy cốc. Điều này khiến nội tâm nàng tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Cho nên nàng khát vọng chiến đấu, rút kiếm giết sạch hết thảy địch nhân. Chủ quân, nếu như hôm nay liên minh chư hầu không ra được kết quả chúng ta mong muốn, liền mang ý nghĩa kế hoạch của ta thất bại. Vân Trung Hạc nói, ngài sẽ xử phạt ta thế nào? Tại sao phải xử phạt ngươi? Toàn bộ quá trình ngươi không có lầm lỗi, mặc dù mưu đồ là ngươi, nhưng người quyết định thi hành lại là ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hôm nay nếu như bại, vậy ta liền mang theo các ngươi giết ra ngoài. Lời như vậy, từ trong cái miệng nhỏ nhắn diễm lệ như thế nói ra, thật sự là phóng khoáng. Vân Trung Hạc cười nói, yên tâm đi, hôm nay nhất định thành công. Chúng ta nhìn xem Mạc thị gia tộc từng bước một đi xuống vực sâu, chẳng phải sung sướng sao? Rửa mắt đợi thôi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đi thôi, đi chư hầu liên minh tiếp nhận phán quyết cuối cùng. Sau đó, nàng muốn lấy ra áo choàng màu bạc đeo lên. Kết quả Vân Trung Hạc đi qua lấy áo choàng, tự mình mang cho Tỉnh Trung Nguyệt. Lần này, khoảng cách hai người khá gần, hô hấp có thể nghe được, mà Vân Trung Hạc đặc biệt cẩn thận, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt quá hung ác, không cẩn thận sẽ ăn đòn, còn mãnh liệt nhịn xuống xúc động muốn hôn, bởi vì bờ môi Tỉnh Trung Nguyệt thật sự quá diễm lệ, như muốn rỉ máu vậy. Không khí này, có chút mơ mộng à. Một lát sau, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ mang theo Vân Trung Hạc và Tảng Ngạn tiến vào đại đường liên minh chư hầu, chờ đợi phán quyết vận mệnh, nghênh đón một trận thắng lợi đến. Chương 90, thời khắc thắng lợi, tan thành mây khói. Lần này quy mô đoàn điều tra liên minh chư hầu lớn hơn trước rất nhiều. Toàn bộ đại đường chỉnh chỉnh tề tề, ngồi hơn 100 người. Đương nhiên, chủ đạo đoàn điều tra này vẫn như cũ là Mạc thị gia tộc, bởi vì đợt âm mưu này là do bọn họ khởi phát. Bày ra âm mưu này, tiền tài và vật tư cũng là bọn họ cung cấp, thậm chí nội ứng dụng muối bạch ngân đều là bọn họ cấu kết. Mà đảm nhiệm thủ lĩnh trọng tài giả tuyên án này, vẫn như cũ là viện trưởng Đại Tây Thư Viện, Trúc Thiên Phóng. Đảm nhiệm đoàn trưởng đoàn điều tra liên minh là Hữu Trưởng Sử Ngụy Cung, người này còn có một thân phận khác, trước là Phó Sơn Trưởng Đại Tây Thư Viện, sau thân gia Mạc thị gia tộc. Lần này, trên đại sảnh không có thân ảnh quả phụ Ninh Thanh, nghe nói nàng đã triệt để ẩn cư không ra. Khi Tỉnh Trung Nguyệt đi vào đại đường, tất cả mọi người vẫn như cũ hít một hơi, sau đó tim đập rộn lên, mỗi lần đều như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt mỗi một lần xuất hiện, đều làm cho nam nhân như chưa từng thấy mỹ nhân vậy. Thật khó tưởng tượng, nữ nhân tuyệt diễm nhân gian này, lại là một chư hầu, rõ ràng hẳn là hồng nhan họa thủy, tay trói gà không chặt mà. Tỉnh Trung Nguyệt là người thứ ba cuối cùng xuất hiện, đón tiếp vào là một đại nhân vật, cũng là người chủ đạo trận âm mưu này, một vị chư hầu kiêu hùng khác của vô chủ chi địa. Tẩy Ngọc thành chủ Mạc Giã, khi lão ra trận, toàn trường đứng dậy, trong mắt của mọi người, đại hội hôm nay chính là chiêu tuyệt sát cuối cùng của Mạc Giã thành chủ đối với Liệt Phong Cốc. Vì sao không thấy thành viên quyền lực cao nhất toàn bộ vô chủ chi địa? Đạm Đài gia tộc. Đạm Đài gia tộc là minh chủ liên minh chư hầu, người cầm quyền cao nhất liên minh chư hầu. Lần này thảm án Bạch Ngân sở dĩ có thể mang đến đả kích chí mạng với Liệt Phong Cốc, hoàn toàn là Đạm Đài gia tộc ngầm đồng ý. Mạc thị gia tộc chủ đạo, Đạm Đài tiểu thư đến, theo một tên thư biện hô to, toàn trường lại một lần nữa đứng lên. Một lát sau, một nữ tử chậm rãi đi vào, nàng chính là thiên kim Đạm Đài gia tộc, Đạm Đài Phù Bình, một tài nữ kỳ tài khác của vô chủ chi địa, nữ ban giảng dạy Đại Tây Thư Viện, hình dáng thanh tú, dáng người uyển chuyển, không quá hung ác, mà lại phi thường điềm tĩnh. Sau khi vào sân, cũng không chào hỏi ai, mà ngồi thẳng vào vị trí của mình. Dù nàng đối mặt Trúc Thiên Phóng viện trưởng, Ngụy Cung trưởng sử cũng chỉ khẽ gật đầu, nhưng cũng không ai dám khinh thị nàng. Dù sao lúc này nàng đại biểu Đạm Đài gia tộc, tất cả mọi người trình diện, tiếp theo chính thức tuyên án vận mệnh Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc. Có một câu nói này, mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê, rất nhiều chư hầu nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt, ánh mắt cơ hồ huyết hồng. Bây giờ Liệt Phong Cốc và tỉnh thị gia tộc chỉ còn lại một hơi cuối cùng, chỉ còn chờ đoàn điều tra tuyên án cuối cùng về thảm án Bạch Ngân và muối độc, coi như đóng nắp hòm, tỉnh thị gia tộc xem như vong. Đến lúc đó mọi người sẽ như đàn sói xông lên chụp mồi, triệt để chia tách Liệt Phong Cốc nuốt vào, nhất là người sáng lập thương hội Liên Minh Vân Vạn Huyết. Lần trước nhận thầu đàm phán gã phải bồi thường 600.000 lượng, nhất định phải kiếm được trên ruộng muối Bạch Ngân và Lan Điền. Sau khi tỉnh thị gia tộc hủy diệt, hai ruộng muối này đừng ai mơ tưởng tranh đoạt với Liên Minh Thương Hội. Bút tài này, gã nhất định phải có. Lần này tuyên án, chính là thịnh yến của đàn sói. Mạc thị gia tộc dựng đài, mấy nhà chư hầu ăn thịt, Liên Minh Thương Hội uống máu. Cũng không biết, thân thể tỉnh Trung Nguyệt tuyệt diệu này, cuối cùng sẽ tiện nghi cho nhà nào đây? Ánh mắt Vân Vạn Huyết nhìn lại phía Vân Trung Hạc, người khiến gã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi tỉnh thị gia tộc hủy diệt, Vân Ngạo Thiên này lại một lần nữa biến thành tên ăn mày không có ý nghĩa. Đến lúc đó một đầu ngón tay gã cũng có thể nghiền chết. Vân Ngạo Thiên, ngươi chờ xem, tỉnh thị gia tộc tận thế tới nơi rồi. Tiếp theo ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà ngay lúc này, Ngụy Cung phụ trách đoàn điều tra thảm án Bạch Ngân, sự kiện muối độc đứng lên, yên lặng. Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người nín thở. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới, chứng kiến thời khắc Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc diệt vong tới. Tỉnh thị té ngã, mọi người ăn no, Ngụy Cung nói, trải qua thời gian dài nửa năm điều tra lấy chứng cứ, đoàn điều tra liên minh đã hỏi thăm hơn ngàn nhân chứng, kiểm tra trên trăm địa điểm, kiểm tra gần ngàn bộ thi thể, bây giờ đã triệt để tra rõ chân tướng. Hiện tại ta tuyên bố kết quả điều tra như sau. Tất cả mọi người ngừng thở, thậm chí vểnh tai lên nghe. Chuyện muối độc ăn chết người, ruộng muối Bạch Ngân đổ sụp, đều là Liệt Phong Cốc lãnh chúa Bạch Ngân Lý Tấn Trung làm ra. Người này thân là gia thần tỉnh thị gia tộc, ý đồ bắt chước An thị mưu đồ tạo phản trước kia, thay vào tỉnh thị, cho nên trong muối ăn bán ra trộn lẫn muối độc, làm chết vài trăm người, sau lại tạo ra thảm án Bạch Ngân, ý đồ giá hoạc tỉnh thị gia tộc. Bây giờ chân tướng rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, chuyện muối độc, thảm án Bạch Ngân, tỉnh thị gia tộc vô tội, hết thảy tội tại lãnh chúa Bạch Ngân Lý Tấn Trung, tỉnh Trung Nguyệt chỉ có tội thiếu giám sát. Ngụy Cung đọc xong tuyên án, toàn trường tĩnh lặng như chết. Ta, mà mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải triệt để tuyên án tội tỉnh thị gia tộc sao? Không phải triệt để diệt vong tỉnh thị sao? Làm sao đẩy lãnh chúa Bạch Ngân Lý Tấn Trung ra rồi? Tỉnh thị gia tộc đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Nhẹ nhàng đẩy là chết à? Vì sao lại không làm? Ngụy Cung tiếp tục nói, nếu tỉnh thị gia tộc vô tội, vậy ta chính thức tuyên bố giải trừ phong tỏa đối với Liệt Phong Cốc. Toàn trường vẫn như cũ triệt để im lặng, tất cả mọi người ở đây vẫn như cũ không thể tin vào tai của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, kết quả này chúng ta không phục, trong này khẳng định có giao dịch không cho ai biết, có tấm màn đen. Đại Tây Thư Viện viện trưởng Trúc Thiên Phóng đứng lên nói, làm trưởng đoàn trọng tài, ta xem qua tất cả báo cáo, cũng chính tay nghe được nhân chứng bằng chứng, ta đại diện đoàn trọng tài tuyên bố, đoàn điều tra liên minh lần này điều tra chân thực và có hiệu lực. Ngay sau đó, một đám người mang tới từng dương đồ vật, bên trong toàn bộ đều là chứng cứ liên quan, mà lại giải đến một đám người, toàn bộ đều là nhân chứng, nội tâm bọn người Vân Vạn Huyết lạnh buốt. Bởi vì lần này chân tướng thảm án Bạch Ngân, đa phần mọi người đều biết là Mạc thị gia tộc cấu kết nội ứng Bạch Ngân lĩnh. Lãnh chúa Bạch Ngân Lý Tấn Trung không phải chủ mưu, Mạc Tu mới là chủ mưu. Khi chủ mưu muốn làm sáng tỏ chân tướng, mụ nội ai có thể ngăn cản? Chứng cứ gì mà Mạc thị gia tộc không có hả? Bởi vì hết thảy chính là do bọn họ bày kế. Nhưng vì sao? Rõ ràng lập tức muốn giết chết tỉnh thị gia tộc. Mạc thị ngươi vì sao muốn thay tỉnh Trung Nguyệt lật lại bản án vậy? Mạc thị ngươi làm như vậy, đắc tội bao nhiêu người đây? Ngươi ngăn cản tài lộ bao nhiêu người? Ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy, vì cái gì? Nhất là thiếu chủ Thu Thủy Thành, hốc mắt muốn nứt ra. Tỉnh thị gia tộc một khi diệt vong, thu lợi lớn nhất chính là Khâu thị gia tộc y, có thể được cắt nhường ba lãnh địa à? Trong lòng Mạc Giã thành chủ cười lạnh, tỉnh thị gia tộc diệt vong, tiện nghi là các ngươi những ác lang này, đối với Mạc thị ta có chỗ tốt gì chứ? Bây giờ tạm thời lưu tỉnh thị một mạng, đạt được lợi ích lớn nhất chính là Mạc thị gia tộc ta. Còn tỉnh thị gia tộc này, tiếp theo ta sẽ ăn từng miếng một, thẳng đến chiếm đoạt toàn bộ Liệt Phong cốc. Đến lúc đó Mạc thị gia tộc ta mới là thế lực đệ nhất vô chủ chi địa. Không sai, cử động Mạc thị lần này sẽ đắc tội Đạm Đài thế gia. Nhưng sau lưng ta có chỗ dựa cường đại cỡ nào? Ánh mắt Mạc Giã thành chủ nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt. Con mắt lập tức run lên, nữ nhân này thật sự quá đẹp, đẹp đến mức người ta không dám tin, mặc dù tuổi của nàng không sai biệt lắm bằng nữ nhi gã. Nhưng vậy thì thế nào? Chờ đến Mạc thị gia tộc triệt để chiếm đoạt tỉnh thị gia tộc. Nữ tử diễm tuyệt nhân gian này, Mạc Giã ta chưa hẳn không thể nếm thử. Ha ha ha ha, mà Vân Trung Hạc cùng nhìn tỉnh Trung Nguyệt một chút. Một bước này rốt cuộc đã thắng, bỏ ra con số đại giới, rốt cuộc thắng một bước mấu chốt này. Tỉnh thị gia tộc từ trong tuyệt cảnh thoát ra, rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa, sau đó chính là đẩy Mạc thị gia tộc vào vực sâu, đồng thời đoạt lại yếu địa chiến lược Lạc Diệp lĩnh. Chỉ có như ấy, toàn bộ kế hoạch mới hoàn toàn thành công. Vân Vạn Huyết, thiếu chủ Thu Thủy Thành, liên minh thương hội, mấy chục người nhìn thấy một màn này, kinh hãi và phẫn hận, nhất là Vân Vạn Huyết, cơ hồ muốn phun ra ngoài một ngụm huyết, gã phẫn hận nhìn Mạc Giã thành chủ một chút. Mạc Giã, ngươi thật là ác độc, thật tham lam, vậy mà một mình muốn độc chiếm tất cả lợi ích. Trong trận đánh cờ này, Vân Vạn Huyết bồi thường rối tinh rối mù, thương cân động cốt, sau đó, mấy chục người ở đây tức giận rời đi. Chỉ ít giờ khắc này, Mạc thị gia tộc trở thành mục tiêu công kích. Đại Tây Thành, trong biệt viện tỉnh thị, đa tạ thế thúc, giúp tỉnh thị gia tộc ta trong sạch. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Giã thành chủ nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt, ánh mắt cực kỳ to gan, thậm chí tràn đầy một chút dục vọng chiếm lấy. Nguyệt Nhi, trong nhà không có bạc à? Mạc Giã hỏi. Vâng, tỉnh Trung Nguyệt nói, bạc xác thực sắp sử dụng hết, còn lại không đáng kể. Mạc Giã nói. Nếu không có bạc, cũng đừng nuôi nhiều quân đội như vậy, lại cắt 2.000 quân đi. Lão quả nhiên từng bước ép sát, tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc không nói. Mạc Giã nói, tiếp đó, muốn khôi phục mậu dịch muối ăn, phải cần một khoảng thời gian. Ta cho 100.000 thạch lương thực kia, nhiều nhất lại ăn 2 tháng, sẽ ăn hết, đây cũng là tình hình thực tế. Mạc Giã nói, mặc dù tỉnh thị gia tộc đã được giải trừ phong tỏa, nhưng bây giờ ai sẽ bán lương thực cho ngươi? Ngươi lấy bạc đâu mua lương thực? Đại doanh đế quốc ngược lại muốn cho ngươi lương thực, nhưng ngươi dám nhận sao? Bây giờ dưới hoàn cảnh này, mặt ngoài ai dám cấu kết hai đại đế quốc, đều sẽ trở thành công địch của vô chủ chi địa. Đây là ý chí tất cả chư hầu cao nhất của vô chủ chi địa. Nguyên nhân rất đơn giản, vô chủ chi địa bảo trì hiện trạng, vậy tất cả mọi người có địa bàn, có binh mã, có quyền lực, mà một khi vô chủ chi địa bị hai đại đế quốc cướp đi, vậy mọi người sẽ trở thành kẻ quý tộc buôn nước bọt. Không có binh không có quyền, bảo trì tính độc lập vô chủ chi địa là đường lối chính trị chính xác nhất. Ai dám động vào, ai dám cấu kết hai đại đế quốc, người đó sẽ bị tất cả chư hầu vây công. Đương nhiên, điều này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, trong âm thầm không ai biết rõ được. Nhưng hiện tại tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm Liệt Phong cốc. Tỉnh Trung Nguyệt nếu dám tiếp nhận bất luận trợ giúp của Đại Doanh đế quốc hoặc là Nam Chu đế quốc, ngay lập tức sẽ lọt vào tất cả chư hầu điên cuồng vây công. Mạc Giã nói, cho nên, có thể cung cấp lương thực cho tỉnh thị, chỉ có Mạc thị ta, nhóm lương thực tiếp theo vẫn như cũ là 100.000 thạch, mà lại không có lương cũ, muốn nhóm lương thực này rất đơn giản, vẫn như cũ dùng áo giáp và binh khí đổi. Lần này ngươi giải trừ 2.000 quân bị đi, Mạc thị gia tộc muốn dùng lương thực làm dây treo cổ. Một lần treo cổ tỉnh thị gia tộc, cuối cùng triệt để chiếm đoạt. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc không nói, Mạc Giã thành chủ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Hững hờ nói, nghe nói Xạ Hương và trượng phu mâu thuẫn, ngươi cũng đã biết năm đó, ta và Xạ Hương kém chút có hôn ước. Ánh mắt tỉnh Trung Nguyệt lạnh lẽo, muốn nổi bão. Vân Trung Hạc bước nhanh tới, bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói, chủ quân, không thể xúc động, Mạc thành chủ cũng là vì tốt cho chúng ta. Mạc Giã thành chủ nói, khoảng cách 19 tháng 5, còn không đến nửa tháng, đến lúc đó phải vĩnh viễn giao ra Lạc Diệp lĩnh, đồng thời chuyển giao ruộng muối Bạch Ngân cho Mạc thị gia tộc ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vâng, Mạc Giã thành chủ nói, trước đó, phải giải trừ quân bị 2.000, đồng thời đưa Xạ Hương phu nhân đến nhà ta làm thị thiếp. Lời này vừa ra, cơ hồ muốn để người tức nổ tung. Xạ Hương phu nhân đã từng là muội muội Liệt Phong thành chủ, bây giờ lại đưa đi làm thiếp. Mạc Giã thành chủ chỉ Vân Trung Hạc nói, mặt khác, ta phi thường không thích Vân Ngạo Thiên này. 19 tháng 5 sau khi xong các hiệp ước, ta muốn ngươi bãi chức hắn, trục xuất Liệt Phong cốc, vĩnh viễn không được bước vào một bước. Nguyệt Nhi, ngươi nghe cho ta, đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, sau này tỉnh thị gia tộc, không có Mạc thị ta sẽ không sống được đâu. Mạc Giã thành chủ lại tham lam nhìn thân eo Tỉnh Trung Nguyệt một cái, nơi nào đó run rẩy một chút, sau đó, lão trực tiếp nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cùng lúc đó, khế ước khóa cất trong hộp sắt bí mật, cũng chính là khế ước sỉ nhục của Tỉnh thị gia tộc triệt để cắt nhường Lạc Diệp lĩnh, cho Mạc thị gia thuê ruộng muối Bạch Ngân tộc 50 năm. Đột nhiên, cháy lên ngọn lửa màu xanh lục, hôm nay nhiệt độ mới 35 độ C. Lân trắng trên phần mật ước này tự bốc cháy, sau đó, cả bộ mật ước trực tiếp tan thành mây khói. Chương 91, vở kịch hoa lệ. Ngày lôi đình, thật sự là kỳ quái à, bút mực giấy nghiên đều là Mạc thị gia tộc cung cấp. Vân Trung Hạc không động được bất luận tay chân gì trên đó. Vì sao trên mật ước có lân trắng, vì sao có thể tự cháy? Vô cùng đơn giản, bút mực giấy nghiên là ngươi Mạc thị chuẩn bị không già. Nhưng đại ấn Tỉnh Trung Nguyệt cũng không thể để người Mạc thị chuẩn bị. Đó là đại ấn Tỉnh thị gia tộc đời đời truyền lại. Không có đại ấn này, mật ước không có hiệu lực, mà trên đại ấn này, sớm đã có lân trắng, hơn nữa còn là lân trắng được nhuộm đỏ. Lúc ký thời tiết rét lạnh, sẽ không tự cháy, bây giờ thời tiết nóng bức, cách 19 tháng 5 còn có nửa tháng, lân trắng trên mật ước không kịp chờ đợi sẽ tự cháy. Kỳ thật tại thời khắc này, Mạc thị gia tộc đã bị đẩy vào vực sâu, bất quá cả đám bọn họ còn không biết mà thôi. Ban đêm, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không dừng lại Đại Tây Thành, mà mang theo Vân Trung Hạc và Tảng Ngạn trở về Liệt Phong Thành. Chủ quân, đêm hôm khuya khoắt này không sợ bị ám sát sao? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, người có thể ám sát ta, chí ít thập vô chủ chi địa còn không có. Câu nói này thật sự là bá khí ngất trời. Tiểu nữ, người tự tin với võ công mình như vậy sao? Bạch Vân Thành nghiêu bức như vậy sao? Du học 10 năm ở nơi đó biến năng lực ngươi thành như vậy sao? Lúc đi qua nghĩa địa với nhiều ngôi mộ, vù, trong đêm tối hắc ám, bỗng nhiên bốc lên một đoàn quỷ hỏa rời rạc, màu xanh đen, Tỉnh Trung Nguyệt và Tảng Ngạn không khỏi quay lại nhìn quỷ hỏa. Thật sự là đại hung à, thời tiết này đã xuất hiện quỷ hỏa, mật ước trong cái hộp kia khẳng định đã tự cháy, hoặc là sắp tự cháy, bởi vì điều kiện quỷ hỏa hình thành cần phải ác liệt hơn nhiều. Mà trên ba phần mật ước kia, lân trắng chỉ cần nhiệt độ vừa đến, nhất định sẽ tự cháy. Vân Trung Hạc cười nói, chủ quân, Mạc thị gia tộc có lẽ đã ngã vào vực sâu, nhưng vẫn còn chưa biết. Vì cắt nhường lợi ích Liệt Phong cốc, ngày hôm nay Mạc thị gia tộc có thể nói là đắc tội với vô số người. Nhất là Đạm Đài gia tộc, hôm nay một màn này kích thích lớn nhất nhất định là Đạm Đài gia tộc. Bởi vì Vân Trung Hạc thấy rõ rõ ràng ràng. Lấy tính tình bình tĩnh của Đạm Đài Phù Bình, sắc mặt cũng thay đổi một chút, cho nên cái ly gián của Vân Trung Hạc cũng sẽ thành công không lâu nữa. Hôm nay Mạc Giã thành chủ, còn cảm thấy đã đạt tới đỉnh phong. Thật tình không biết, người đã ở vực sâu, thấy lợi tối mắt, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Giã thành chủ tâm ngoan thủ lạt, đấu với phụ thân ta mấy chục năm, cũng không rơi vào hạ phong. Tỉnh thị gia tộc ta mấy lần xuất binh, đều không thể đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Không ngờ gặp ích lợi thật lớn trước mặt, hắn lại mất phương hướng, điều này quá bình thường. Vân Trung Hạc nói, người tham lam, ngay cả dây thừng treo cổ mình cũng nguyện ý bán đi. Trời mới biết ba phần mật ước này sẽ tự cháy à? Nếu như khế ước chân chính, có thể vĩnh viễn cắt nhường Lạc Diệp lĩnh, có thể thuê ruộng muối Bạch Ngân 50 năm. Vậy Mạc thị gia tộc xem như đắc tội đông đảo chư hầu nhưng vẫn đáng. Dù Đạm Đài gia tộc không thoải mái cũng không quan trọng. So với lợi ích chân chính, thái độ những chư hầu này không tính là gì cả. Huống hồ thời khắc mấu chốt này, chẳng lẽ Đạm Đài gia tộc sẽ xuất binh tiến đánh Mạc thị gia tộc sao? Huống hồ, Mạc thị gia tộc còn có chỗ dựa cường đại. Trong xe ngựa, mượn lửa đèn, Vân Trung Hạc lại một lần nữa lấy ra phần tàng bảo đồ của tỉnh thị gia tộc kia. Bảo đồ này truyền thuyết nói là nơi lăng mộ của Nộ Đế. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc không làm gì liền lấy tàng bảo đồ ra xem. Nghiên cứu vô số lần, vẫn không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Dù bệnh nhân tâm thần đờ vanh si ra thân, cũng không nghiên cứu ra cái gì. Đây chính là chữ như gà bới à? Không có bất kỳ tin tức gì ở bên trong. Không cần quá hao phí tâm thần ở trên đây. Tỉnh thị gia tộc ta nghiên cứu mấy trăm năm cũng không tìm được gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, dù phát hiện lăng mộ Nộ Đế, đã qua ngàn năm, đồ vật bên trong cũng đã sớm hư. Vân Trung Hạc nói, ta coi như tìm lời giải chơi thôi. Sau đó, Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mê trong tấm tàng bảo đồ này. Tỉnh Trung Nguyệt nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu thổ nạp, Vân Trung Hạc không khỏi thoáng tránh xa một chút, bởi vì lúc nàng thổ nạp, dao động quá lớn, làm cho người ta tâm viên ý mã, không thể chuyên tâm nghiên cứu. Đệ nhất chư hầu vô chủ chi địa, Đạm Đài gia tộc, trong 500.000 cây số vuông này, Đạm Đài diệt minh kiêu hùng, một lòng muốn đại Tây quốc vương, trong tay gã cầm một cuốn sách, mặc áo vải bố, tóc chải vuốt đơn giản, dù khí trời nóng bức, trên mặt gã ngay cả nửa giọt mồ hôi cũng không có. Người này, thật sự là trung niên Mỹ Nam vô chủ chi địa khó gặp. Mấu chốt là khí chất cao tuyệt, không có chút cảm giác phàm phu tục tử. Nghe nữ nhi Đạm Đài Phù Bình nói, Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, mà cầm lấy một cái muỗng cán dài, chậm rãi múc nước từ trong ao vào một cái thùng gỗ phía trước. Trong phòng này có một cái guồng nước nho nhỏ, dẫn nước chảy vào trong phòng, phi thường tinh diệu, Mạc thị gia tộc tung bay. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, có lẽ dính vào chỗ dựa mới, đã không quá để Đạm Đài gia tộc ta vào trong mắt nữa. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đạm Đài Phù Bình hỏi. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, không cần xử lý, số trời đã định, để tự hắn đi. Tiếp theo, ánh mắt của gã rơi vào trên mặt nữ nhi nói, Bình Bình, hôn sự ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu không lấy chồng, sẽ biến thành lão cô nương đó. Ngươi không nhìn chúng thanh niên tuấn kiệt nào sao? Nghe phụ thân nói, Đạm Đài Phù Bình phảng phất hoàn toàn thờ ơ. Chế tài phong tỏa liệt phong cốc đã được giải trừ, nhưng như Mạc Giã thành chủ nói, vẫn không có người dám tới buôn bán, cũng không có người đến vận lương thực. Một là liệt phong cốc xác thực không có tiền, hai là liệt phong cốc mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng nguyên khí đại thương. Dù giải trừ phong tỏa, nhưng con dân liệt phong cốc vẫn tiếp tục đào vong, vẫn một bộ dạng thê lương. Bất quá, bầu không khí trong liệt phong thành tốt lên rất nhiều, sĩ khí quân đội cũng tăng vọt không ít. Mấy ngày sau, Mạc thị gia tộc chủ bộ Ngôn Nhược Sơn lại tới liệt phong thành. Thái độ của gã càng thêm ương ngạnh, càng thêm chí cao khí dương. Hôm nay ta đến, chính là truyền đạt mệnh lệnh chủ quân, nhìn tận mắt các ngươi lại một lần nữa giải trừ 2.000 quân bị. 100.000 thạch lương thực trước đó đã ăn sắp hết. Nếu không muốn bị chết đói, mau dùng một nhóm áo giáp và binh khí mới để đổi đi. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu. Thái độ Ngôn Nhược Sơn so với Mạc Giã thành chủ còn phách lối hơn. Đây đương nhiên là để dò xét. Thế là, tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa diễn trò giải trừ quân bị. Dưới đại quân bi phẫn không gì sánh được, vô số người lệ nóng doanh tròng. Tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh lại cắt 2.000 quân bị, đồng thời lột bỏ áo giáp và vũ khí, liệt phong thành 10.000 đại quân, xóa một nửa, còn sót lại 5.000. Ngôn Nhược Sơn vui mừng to lớn, sau đó trở về bẩm báo Mạc Giã thành chủ, nhìn thấy liệt phong cốc tỉnh Trung Nguyệt mềm yếu như vậy. Mạc Giã thành chủ triệt để yên lòng, bây giờ vận mệnh tỉnh thị gia tộc đã bị lão triệt để nắm giữ. Chỉ cần từng chút siết chặt dây thừng, có thể triệt để chiếm đoạt liệt phong cốc, đến lúc đó chẳng những có thể nếm hương vị xả hương phu nhân. Dù là Mỹ vị tỉnh Trung Nguyệt cũng có thể thống khoái. Mùng 10 tháng 5, Mạc thị gia tộc chính thức phái tới sứ giả, tiến về Đạm Đài gia tộc, Ninh thị gia tộc, Đại Tây Thành, mời đông đảo chư hầu vô chủ chi địa, mời Đại Tây Thư Viện, Đại Tây Võ Viện, các loại thế lực, toàn bộ tới chứng kiến nghi thức giao nhận ngày 19 tháng 5. Trước đó ký kết mật ước, không thể để người khác biết, e sợ nửa đường bị người phá hư, bởi vì lúc đó, ruộng muối Bạch Ngân và Lan Điền vẫn còn trong chế tài, không hoàn toàn thuộc về tỉnh thị gia tộc. Hiện tại hết thảy đã kết thúc, tỉnh thị gia tộc cũng được giải trừ chế tài, có lại chủ quyền, tự nhiên có quyền giao lạc Diệp Lĩnh và ruộng muối Bạch Ngân. Cho nên, ngày chính thức giao nhận này, phải mời đông đảo chư hầu vô chủ chi địa đến chứng kiến. đem thành quả thắng lợi này triệt để ăn vào. Đương nhiên, đông đảo chư hầu chứng kiến màn này, khẳng định sẽ hâm mộ đố kỵ và hận không gì sánh được. Nhưng thế thì sao? Khế ước lớn hơn trời. Lúc đó phần khế ước ký kết này, một thước ba phần, chính quy đến không thể chính quy hơn. 50 năm trước, tổ phụ tỉnh Trung Nguyệt để Lạc Diệp lĩnh cho Mạc thị gia tộc thuê 50 năm. Ngay từ đầu ký kết cũng là mật ước, chờ hết thầy kết thúc xong, cũng ngay trước mặt tất cả chư hầu, chính thức giao nhận Lạc Diệp lĩnh. Ngày đó, những chư hầu kia không phải cũng đố kỵ vậy sao? Thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cục thịt béo này rơi vào miệng Mạc thị. Vô chủ chi địa kính sợ nhất cường giả. Bây giờ Mạc thị gia tộc cường thịnh như vậy, Đạm Đài gia tộc dù có đố kỵ, chẳng lẽ sẽ trở mặt sao? Phải biết, phía sau Mạc thị gia tộc có núi dựa lớn chân chính. Quả nhiên, nhận được lời mời, đông đảo chư hầu nhao nhao kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Mạc thị gia tộc sở dĩ buông tha Tỉnh thị gia tộc. Nguyên lai song phương đã sớm có mật ước, mà lần này, Tỉnh thị gia tộc không biết phải hy sinh bao nhiêu lợi ích. Đáng thương Tỉnh Trung Nguyệt, đáng thương Tỉnh Ách hôn mê bất tỉnh, trải qua lần kiếp nạn này, Tỉnh thị gia tộc chỉ sợ tai kiếp khó thoát, bất quá từ nhanh chóng tử vong biến thành tự sát mãn tính. Tránh khỏi vận mệnh bị đông đảo chư hầu chia ăn, lại bị một nhà Mạc thị gia tộc độc chiếm, nhưng mà, đông đảo chư hầu vẫn nhao nhao đáp ứng, ngày 19 tháng 5 tiến về ruộng muối Bạch Ngân lĩnh, tham gia nghi thức Mạc thị và Tỉnh thị bàn giao. Ngày 18 tháng 5, ngày mai chính là ngày lễ lớn, lại là thời khắc quyết định vận mệnh. Bất quá quyết định vận mệnh không phải Tỉnh thị gia tộc, mà là Mạc thị gia tộc. Chủ quân, đi thôi, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nhẹ, sau đó leo lên xe ngựa hoa lệ, dưới 1000 kỵ binh bảo vệ, lại một lần nữa rời Liệt Phong Thành, trùng trùng điệp điệp tiến về Bạch Ngân lĩnh. Trong xe ngựa, ngoại trừ Tỉnh Trung Nguyệt, còn có Xạ Hương phu nhân trang phục lộng lẫy. Đây là lần thứ nhất Vân Trung Hạc đối mặt với phụ nhân mỹ lệ này gần như vậy. Không giống với tưởng tượng, trước đó Vân Trung Hạc vốn sẽ phải làm nam sủng cho nàng để tiến vào phủ thành chủ. Cho nên trong tưởng tượng nàng hẳn là loại hào phóng diễm lệ nhưng ai cũng có thể làm chồng kia. Kết quả hoàn toàn không giống, nàng rất đẹp nhưng lại tràn đầy khí tức văn nhã, mà không phải loại ngạo mạn thanh cao như Ninh Thanh, mà là một loại khí tức văn nhã kiều mị phi thường mềm mại. Sở dĩ mang theo nàng, hoàn toàn là tuân theo mệnh lệnh Mạc Dã thành chủ. Lão nói, lần này trên nghi thức bàn giao, Liệt Phong Thành cũng phải đưa Xạ Hương phu nhân tới, ngay lúc giao ruộng muối Bạch Ngân, cũng tổ chức một nghi thức nạo thiếp đơn giản, đưa Xạ Hương phu nhân đến phòng Mạc Dã, cũng coi là loại thông gia khác. Mạc Dã muốn nói cho tất cả mọi người, từ nay về sau Liệt Phong Cốc sẽ trở thành kẻ phụ thuộc Tẩy Ngọc Thành lão. Trước mặt mọi người đưa lên Xạ Hương phu nhân, càng thêm biểu hiện ra Tỉnh Trung Nguyệt phục tùng. Xạ Hương phu nhân xuất hành với trang phục lộng lẫy, cũng coi là lần cuối làm tê liệt Mạc Dã thành chủ. Vân Trung Hạc thời thời khắc khắc đều ôm một cái hộp sắt. Đây chính là hộp chứa mật ước do Mạc thị gia tộc cấp. Mặt trên còn có giấy niêm phong. Đương nhiên, giấy niêm phong này kỳ thật đã đổi. Chỉ giấy niêm phong này cũng không đơn giản. Hoa văn trên này cực kỳ phức tạp, hoàn toàn có thể so với ngân phiếu. Mà đồ văn trên giấy niêm phong này lại ăn khớp lẫn nhau. Bên trong còn có ám văn. Tóm lại một câu, giấy niêm phong này làm giả độ khó cực lớn. Ở thế giới này thậm chí hoàn toàn không có khả năng ngụy tạo. Nhưng đối với số 23 đơn vị carbon vanh si, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Chuẩn bị xong chưa? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, ánh mắt nàng nhìn về phía chiếc hộp trong ngực Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cười nói, hết thảy đã chuẩn bị xong, đợi đến ngày mai diễn xuất hoa lệ, cam đoan Mạc thị nếm cảm giác từ trên trời ngã xuống địa ngục. Từ Liệt Phong Thành đến Bạch Ngân lĩnh, vẻn vẹn khoảng 100 dặm, trong đêm 18 tháng 5, Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 1000 kỵ binh, đã tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lĩnh. Pháo đài Bạch Ngân lĩnh phi thường lớn, gần như không nhỏ hơn bao nhiêu so với phủ thành chủ. Lúc này đông đảo sứ giả chư hầu vô chủ chi địa, thậm chí bản thân chư hầu cũng đã tới, dòng dã vài trăm người, thật sự là cảnh tượng hoành tráng à. Toàn bộ những người này đều là Mạc thị gia tộc mời đến đây chứng kiến đại lễ bàn giao vào ngày mai. Mạc thị dựng cảnh tượng hoành tráng như thế, mời nhiều chư hầu vô chủ chi địa như vậy, chính là để cho người ta chứng kiến Mạc thị huy hoàng đỉnh phong, kết quả lại ngã vào địa ngục. Ngày mai khẳng định sẽ đặc sắc tới cực điểm. Ha ha ha ha ha. Sau một đêm, 19 tháng 5,

Các ngươi xem, các ngươi xem, Trúc Thiên Phóng, Ngụy Cung, còn có các đại nhân vật ở đây tới phân biệt cẩn thận khế ước trong tay Vân Trung Hạc. Mạc Giã thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ, hai người cũng tiến tới góp mặt, một nhóm người, tỉ mỉ, phân biệt từng chữ, kết quả, thật sự là xui xẻo, nội dung trên cả bộ khế ước, là chữ viết khởi thảo của Trúc Thiên Phóng, nhưng Trúc Thiên Phóng chết cũng sẽ không khởi thảo dạng khế ước này. Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp lĩnh, làm sao có thể, nhưng mỗi một chữ trên này giống như đúc chữ viết Trúc Thiên Phóng. Trúc Thiên Phóng là đại nhân vật, là viện trưởng Đại Tây Thư Viện, cho nên cũng được coi là nhà thư pháp vô chủ chi địa. Mỗi một nhà thư pháp chẳng những tự thành phong cách, mà viết chữ đều có tiểu khiếu môn nét riêng. Tiểu khiếu môn Trúc Thiên Phóng ngay tại chỗ móc câu cong. Chẳng những có góc độ đặc thù, mà câu xong còn đảo quanh, mà ngay chỗ đảo quanh uốn cong này. Chỗ đó vốn là mực đen, cho nên chỉ bằng vào mắt thường không nhìn ra, chỉ có thể chiếu sáng, mới có thể nhìn ra vòng đảo quanh kia. Trúc Thiên Phóng lập tức đối chiếu với ánh nắng, kết quả tại chỗ móc câu cong, xác thực thấy được đầu bút lông đảo quanh, giống lão viết như đúc, còn Mạc Giã thành chủ không phải nhà thư pháp, nhưng võ công lão rất cao, cho nên viết ra chữ như là thiết câu ngân họa, sắc bén bức người, loại chữ này cũng rất khó bắt trước. Không có võ công như Mạc Giã thành chủ, căn bản không viết ra được loại chữ này, đây mới thực là nét chữ cứng cáp, dù trên phần khế ước này giả, nhưng thuộc về Mạc Giã thành chủ chỉ có hai thứ, chính là tên và chữ ký lão, đây là tên của lão, đúng là độc nhất vô nhị, căn bản không có khả năng bắt chước giống như đúc, kết quả, chính là giống nhau như đúc, thậm chí so với Mạc Giã thành chủ viết còn muốn giống chính lão hơn. Trúc Thiên Phóng có một loại cảm giác phi thường hoang đường. Nếu không phải bản thân không viết phần khế ước này, lão cơ hồ nhịn không được hoài nghi mình có viết hay không. Càng quỷ dị chính là, ngay cả con dấu riêng của Trúc Thiên Phóng, còn có đại ấn Mạc Giã thành chủ, cũng đều giả tạo y chang. Thật mẹ gặp quỷ à, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, các ngươi nhìn thấy không? Thấy chưa, những thứ này không phải chữ viết Trúc Thiên Phóng viện trưởng à? Không phải bút tích Mạc Giã thành chủ à? Có phải đại ấn hắn hay không? Đông đảo đại nhân vật nhịn không được gật đầu, bởi vì đúng là vậy, nhưng Mạc Giã thành chủ dù có điên, cũng sẽ không ký kết dạng khế ước này. Vân Trung Hạc nói, vậy phần khế ước này đúng là thật. Sau đó, Vân Trung Hạc nhìn Mạc Giã thành chủ nói, khế ước lớn hơn trời, xin mời Mạc Giã thành chủ tuân theo khế ước, trả lại Lạc Diệp lĩnh cho Liệt Phong cốc ta. Lúc này, Trúc Thiên Phóng viện trưởng bình tĩnh lại, lạnh giọng nói, Vân Ngạo Thiên. Ngươi có biết giả tạo khế ước là tội gì không? Tội chết, Mạc Giã thành chủ lạnh nhạt nói, ngay trước mặt mọi người, lăng trì xử tử. Vân Trung Hạc cười to nói, thật không thể giả, giả thật không được, cả đời Vân Ngạo Thiên ta, không thẹn với lương tâm, từ trước tới giờ không giở trò dối trá, mà mẹ nó, ngươi nói lời này không sợ thiên lôi đánh chết sao? Mạc Giã thành chủ nói, vào lúc ban đêm ký kết khế ước, một thước ba phần, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, Liệt Phong cốc chúng ta một phần, Mạc thị gia tộc một phần, Trúc Thiên Phóng viện trưởng một phần. Mạc Giã thành chủ nói, ta và Trúc Thiên Phóng viện trưởng còn hai cái dương này. Không có đổi, giấy niêm phong cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên bên trong khẳng định là khế ước ký đêm hôm đó. Đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, Mạc Giã thành chủ nói, nếu như ta và Trúc Thiên Phóng viện trưởng mở khế ước trong hộp không giống với của ngươi. Thì tính sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên cần cho mọi người kiểm tra, nếu như khế ước trong hộp của ngươi và Trúc Thiên Phóng viện trưởng có chữ viết và đại ấn là thật, nhưng nội dung lại không giống với trong tay của ta, như vậy 2-1, hai phần kia của các ngươi là thật, một phần ta chính là giả. Tốt, Mạc Giã thành chủ quát lớn, vào lúc ban đêm, ta và Tỉnh Trung Nguyệt ký kết khế ước rõ rõ ràng ràng, Liệt Phong cốc vĩnh viễn cắt nhường Lạc Diệp lĩnh cho ta. Đồng thời cho thuê ruộng muối bạch ngân không ràng buộc 50 năm cho Mạc thị gia tộc ta. Trúc Thiên Phóng viện trưởng làm trọng tài giả, có thể làm chứng. Vân Trung Hạc nói, ta chỉ nhận khế ước giấy trắng mực đen. Được, Mạc Giã thành chủ nói, nếu như hai phần khế ước chúng ta không giống ngươi, vậy liền chứng minh phần ngươi là giả. Ta ở ngay trước mặt mọi người, dốc sống thịt ngươi, thế nào? Vân Trung Hạc quát to, được, Mạc Giã thành chủ nói, tất cả mọi người làm chứng. Nếu ta và Trúc viện trưởng lấy ra khế ước trong hộp không giống phần của Vân Ngạo Thiên, vậy một phần kia của hắn chính là giả. ta ở trước mặt mọi người giết hắn. Đông đảo đại nhân vật ở đây liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý. Mạc Giã thành chủ bỗng nhiên rút ra đại kiếm, để lên bàn, đại kiếm lão tràn đầy mùi huyết tinh, ánh mắt của lão tràn đầy sát khí, chỉ đợi kết quả vừa ra, lập tức làm thịt Vân Trung Hạc. Mạc Giã thành chủ cầm lấy hộp sắt kia, xé toang giấy niêm phong. Trúc viện trưởng cũng cầm lấy hộp sắt của mình, yêu nhã xé đi giấy niêm phong. Vân Ngạo Thiên, ngươi xác thực biết một chút tài mọn, nhưng cũng là tự tìm đường chết, ngươi coi như vụng trộm đổi đi phần khế ước tỉnh thị gia tộc. Vậy thì thế nào, ta và Trúc Thiên phóng viện trưởng cất giữ khế ước, vĩnh viễn không có khả năng bị thay đổi. Quả thật là như thế, hai phần khế ước này đều cất giữ trong tuyệt địa bí mật của Mạc Giã thành chủ và Trúc Thiên phóng, mà lại phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, căn bản không có khả năng bị trộm lấy. Đã sớm nhìn Vân Ngạo Thiên ngươi không vừa mắt, hôm nay liền chém ngươi thành muôn mảnh. Mạc Giã thành chủ cất cao giọng nói, chư vị, xin mọi người nhìn rõ, Trúc Thiên phóng viện trưởng, chúng ta cùng mở ra đi. Được, Trúc Thiên phóng viện trưởng nói, sau đó hai người giơ lên hộp sắt, ở trước mặt tất cả mọi người, từ từ mở ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cũng không nháy mắt, bởi vì chỉ cần khế ước trong hai hộp này không giống với Vân Trung Hạc, vậy hắn nhất định phải chết, thần tiên khó cứu, mà Liệt Phong Cốc vẫn như cũ phải chấp hành khế ước, vĩnh viễn cắt nhường Lạc Diệp lĩnh cho Mạc thị gia tộc, đồng thời cho Mạc thị thuê ruộng muối Bạch Ngân 50 năm. Coi như mặt trời rơi khỏi phía Tây, cũng không cải biến được kết quả này. Nhưng mà, toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người không dám tin nhìn vào trong hộp sắt. Trọn vẹn một hồi lâu mới phát ra thanh âm kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì trong hai hộp sắt này căn bản không có khế ước gì. Chỉ có một đoàn tro tàn còn lại sau khi bị cháy. Mạc Giã và Trúc Thiên phóng viện trưởng còn giơ cao hộp, cũng không nhìn thấy bên trong, nhưng thấy vẻ mặt mọi người quỷ dị, không khỏi kinh ngạc. Lúc này một trận gió thổi qua, tro tàn trong hộp bay thẳng đổ ra. Mạc Giã thành chủ không khỏi chuyển hộp qua xem, kết quả một đoàn tro tàn bay thẳng đến trên mặt của lão. Trong nháy mắt, cả người lão như bị sét đánh, không nhúc nhích. Trúc Thiên phóng viện trưởng cũng trong nháy mắt đôi mắt trợn đến lớn nhất, gắt gao nhìn chằm chằm hộp sắt rỗng tuếch, trơ mắt nhìn tro tàn bên trong tung bay. Cái gì? Khế ước bên trong đâu? Đêm hôm đó, rõ ràng đặt ở bên trong, đồng thời khóa kỹ, dán giấy niêm phong mà. Lúc này trong hộp, nào có khế ước? Khắp người cả hai lạnh buốt, dù lúc này là mùa hè lớn, nóng không chịu nổi, nhưng thân hai người như ở hầm băng, thậm chí mồ hôi lạnh tuôn ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Khế ước thật tốt, khóa trong hộp sắt, không có ai động nó, tại sao lại bị đốt đến tan thành mây khói? Ngày đó lúc ký khế ước, bút mực giấy nghiên đều là Mạc thị gia tộc chuẩn bị. Vân Ngạo Thiên này không động bất luận tay chân gì, tại sao lại bị thiêu hủy? Đầu Mạc Giã thành chủ từng đợt không rõ, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cục diện trước mắt này, ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa là đắc tội vô số người, đắc tội Đạm Đài gia tộc, chủ động đi rửa sạch tội danh cho Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc. Đồng thời giải trừ phong tỏa chế tài Liệt Phong Cốc. Kết quả không đạt được cái gì, Lạc Diệp lĩnh vĩnh cửu cắt nhường không đạt được, ruộng muối Bạch Ngân cũng không đạt được, ngược lại không công bại lộ dã tâm của mình, bỏ ra đại giới lớn như vậy, lợi ích gì cũng không đạt được, ngược lại bị cẩu tặc Vân Ngạo Thiên này trả đũa, mất cả trì lẫn chài. Mà lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên gào thét, trời à, thật là đáng sợ, chư vị đại nhân, các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Mạc Giã thành chủ đêm hôm đó rõ ràng ký kết khế ước, muốn trả lại Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vuông cho tỉnh thị gia tộc chúng ta. Hiện tại bọn hắn bội ước, đốt rụi khế ước, vậy mà dám đốt rụi, quá hèn hạ, quá vô sỉ, lão thiên gia à, người mở to mắt xem một chút đi, người cho chúng ta một cái công đạo đi. Ký kết khế ước lại đi thiêu hủy, người trong thiên hạ đều vô sỉ như Mạc Giã thành chủ sao? Những người đàng hoàng chúng ta còn có đường sống sao? Nếu thiêu hủy, vì sao ngày đó còn ký? Hôm nay lại còn ngã đánh một bừa cào, nói ta giả tạo khế ước, còn muốn thiên đao vạn quả ta. Bội bạc như vậy, lang tâm cẩu phế như vậy, đổi trắng thay đen như vậy, chỉ hưu bảo ngựa như vậy. Mạc Giã thành chủ, ngươi còn mặt mũi nào đứng vị trí chư hầu chứ? Ngươi thành thật chúng ta còn có đường sống sao? Còn có thiên lý hay không? Vân Trung Hạc nhìn trời gào thét, tê tâm liệt phế, chư vị đại nhân. van cầu các ngươi làm chủ cho Liệt Phong cốc chúng ta, vì Vân Ngạo Thiên thành thật này, làm chủ cho ta. Nhìn Vân Trung Hạc biểu diễn, toàn trường thật sự yên tĩnh như chết, da đầu đám người run lên từng đợt, thật sự là quá tú à. Mạc Giã thành chủ cảm thấy thân thể của mình không ngừng rơi xuống, phảng phất đang ngã vào 18 tầng địa ngục. Chương 94, đêm dài đằng đẵng, cộng độ lương tiêu. Khí huyết Mạc Giã thành chủ cuồn cuộn, nhìn lại phía Vân Trung Hạc, đây là lần đầu tiên lão nhìn thẳng Vân Trung Hạc, không ngờ Mạc thành chủ lão cũng coi là một đời kiêu hùng, vậy mà ngã trong tay tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này. Đương nhiên, lão biết diện mục thật Vân Ngạo Thiên này, biết hắn không phải là một tên ăn mày, ngược lại là một mỹ nam tử, nhưng cho tới nay, Vân Ngạo Thiên đều dùng bộ dáng ăn mày này gặp người. Dần ra người khác cũng đều coi hắn là tên ăn mày bộ dáng trung niên. Hai con người Mạc Thu thiếu chủ gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, gã quá thông minh, lập tức nghĩ thông suốt hết thảy, đây đều là âm mưu của vị Vân Ngạo Thiên trước mắt này. Sau khi thảm án Bạch Ngân phát sinh, vị Vân Ngạo Thiên này liền thiết hạ một cái bẫy dập cự đại, để Mạc Thị dẫm vào. Cái gì bồi thường 100 vạn lượng Bạch Ngân, cái gì vĩnh viễn cắt nhường Lạc Diệp lĩnh, cái gì thuê ruộng muối Bạch Ngân, tất cả đều là bẫy dập của Vân Ngạo Thiên. Người này xảo trá, thật sự là trước đây chưa từng gặp, mấu chốt là hắn làm sao làm được. Hai phần mật ước kia khóa trong hộp sắt, tại sao lại tan thành mây khói? Lúc này Mạc Thu ngược lại tiến nhập trạng thái tỉnh táo không gì sánh được. Nhưng ánh mắt Mạc Giã thành chủ lại đỏ bừng như máu. Lão quát tháo phong vân mấy chục năm, lại bị tên ăn mày Vân Ngạo Thiên trước mắt này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một màn hôm nay sẽ trở thành trò cười cả đời Mạc Giã lão. Chân chính từ trên trời rơi xuống địa ngục, từ đỉnh phong ngã xuống vực sâu, ta giết ngươi. Mạc Giã thành chủ nổi giận, bỗng nhiên một trường bổ tới Vân Trung Hạc, một trường này mang theo sát khí kinh người, nếu Vân Trung Hạc bị đánh trúng, cam đoan ngũ tạng lục phủ nát bấy mà chết. Làm can, Tỉnh Trung Nguyệt nổi giận quát, thoáng hiện đến trước mặt Vân Trung Hạc, lăng không một trường, nổ vang, Mạc Giã thành chủ bị đánh lui ra vài chục bước. Tỉnh Trung Nguyệt nương môn này võ công quả nhiên cao cường. Đây chính là Mạc Giã thành chủ à, nổi danh cao thủ. Mạc Giã thành chủ giận quá hóa giận, bỗng nhiên chụp lấy đại kiếm, lại một lần nữa xông tới chém Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt cười lạnh một trận, rút ra lợi kiếm, cứng rắn đỡ lấy đại kiếm của Mạc Giã thành chủ đang bổ tới. Còn thể thống gì? Mạc Thu giận dữ mắng mỏ, sau đó, thân ảnh gã tựa như tia chớp, bỗng nhiên vọt tới giữa hai người Tỉnh Trung Nguyệt và Mạc Giã thành chủ. Đang, chỉ tiểu tay trái Mạc Thu ngăn trở đại kiếm phụ thân Mạc Giã thành chủ. Chỉ tiểu tay phải ngăn trở lợi kiếm Tỉnh Trung Nguyệt. Đám người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn tắc lưỡi, gần như không dám tin. Võ công Mạc Thu thiếu chủ này lại cao như vậy. Quá kinh người à, Mạc Giã thành chủ là phụ thân của gã, vậy mà cũng bị Mạc Thu đánh lui mấy bước. Mấu chốt là một mình Mạc Thu ngăn trở hai người. Gã cũng từ Bạch Vân Thành tập kiếm trở về, bất quá sớm hơn nhiều năm so với Tỉnh Trung Nguyệt. Mạc Thu thiếu chủ nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói, không tầm thường, không tầm thường, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Cáo từ, sau đó, gã mang theo Mạc Giã thành chủ, không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Mạc Giã thành chủ không cam tâm, vẫn như cũ muốn chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh. Phụ thân, đi, Mạc Thu lạnh giọng nói. Sau đó, Mạc Thu mang theo Mạc Giã thành chủ leo thẳng lên xe ngựa, dẫn đầu quân đội Tẩy Ngọc Thành rời đi. Ánh mắt Vân Trung Hạc co rụt lại. Cục diện hôm nay thua, Mạc Thu không dây dưa chút nào, mà lựa chọn lập tức rời đi, không thèm để ý bị mất mặt mũi chút nào. Bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, mời quý độc giả đến đúng trang chủ để đọc ủng hộ. Trong xe ngựa Mạc thị gia tộc, phốp, Mạc Thu nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi một mình gã, ngăn trở kiếm hai người, vẫn bị một ít nội thương, nhất là cản một kiếm của Tỉnh Trung Nguyệt. Trong nháy mắt cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Có thể thấy được võ công Tỉnh Trung Nguyệt đúng là rất cao. Nhưng, võ công Mạc Thu cũng kinh người. Thu Nhi, ngươi đúng rồi, cho tới nay ngươi vẫn đúng. Mạc Giã thành chủ run rẩy nói, là vì cha thấy lợi tối mắt, trông mà thèm lợi ích ruộng muối Bạch Ngân, cho nên đã rơi vào bẫy dập Vân Ngạo Thiên, dẫn đến cái nhục ngày hôm nay. Một mực đến nay, Mạc Thu vẫn khuyên nhủ phụ thân Mạc Giã thành chủ. Thấy tốt thì lấy, không cần rửa sạch tội danh Liệt Phong cốc Tỉnh thị gia tộc. giải trừ phong tỏa chế tài, nhưng Mạc Giã thành chủ lại khư khư cố chấp, lại còn cứu sống Liệt Phong Cốc, dẫn đến sỉ nhục hôm nay. Phụ thân, sự tình đã phát sinh, nói lời này không có chút ý nghĩa nào, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta xem thường Vân Ngạo Thiên, ta cũng bị ích lợi thật lớn hấp dẫn, ta bây giờ không có nghĩ đến, Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên vậy mà bỏ được tiền vốn lớn như vậy. Mạc Thu thiếu chủ nói, nhưng biết hổ thẹn để sau đó dũng, chúng ta vẫn không có bài, không có bài, Mạc Giã thành chủ nói, Mạc Thu thiếu chủ nói, đúng, không có bài, mặt ngoài Vân Ngạo Thiên quỷ kế đạt được, Tỉnh Trung Nguyệt phong quang vô hạn, nhưng bọn hắn chẳng những không thoát khỏi nguy cơ, ngược lại càng thêm nguy hiểm, mặc dù chúng ta giúp Liệt Phong Cốc rửa sạch tội danh, nhưng bọn hắn vẫn không có tiền, không có lương, thậm chí quân đội cũng cắt mấy ngàn. Hôm nay Vân Ngạo Thiên trình diễn trận Phúc Vũ Phiên Vân này, trí kế vô song, đương nhiên kinh diễm không gì sánh được, nhưng cũng làm cho tất cả chư hầu cảm thấy đứng ngồi không yên. Hắn thông minh đến làm cho người ta sợ hãi, tiếp theo Liệt Phong Cốc vẫn như cũ sẽ bị cô lập. Vẫn không có người mua muối Liệt Phong Cốc, vẫn không có người bán lương thực cho bọn hắn. Mạc Giã thành chủ nghe vậy, không khỏi gật đầu. Mạc Thu thiếu chủ nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Trước đó ta xem thường Vân Ngạo Thiên, đưa đến cái nhục ngày hôm nay. Tiếp theo nếu muốn thắng, muốn giết chết Liệt Phong Cốc, nhất định phải định liệu trước địch. Cho tới nay, Mạc Thu ta đều phi thường tự phụ, cảm thấy mình trí kế vô song, không có đối thủ. Bây giờ có Vân Ngạo Thiên, rốt cuộc gặp kỳ phùng địch thủ, muốn đánh bại Vân Ngạo Thiên, muốn giết chết Liệt Phong Cốc, nhất định phải biết bước kế tiếp bọn hắn muốn làm gì. Mạc Thu thiếu chủ nói, Vân Ngạo Thiên thông minh tuyệt định đương nhiên biết, hôm nay thắng ván này, về sau thu được thanh danh, nhưng nguy cơ Liệt Phong Cốc không được giải chút nào. Hắn muốn phá cục, chỉ có một biện pháp, đó chính là đạp đài gia tộc. Nếu như ta đoán không sai, tiếp theo Vân Ngạo Thiên sẽ lập tức đi đạp đài gia tộc, dâng ruộng muối bạch ngân cho đạp đài gia tộc, làm xính lễ thông gia cùng đạp đài gia tộc. Mạc Thu nói, một khi để hắn thực hiện một bước này, Mạc thị gia tộc chúng ta mới thật sự nguy hiểm. Hôm nay Mạc thị gia tộc ta mặc dù mất hết mặt mũi, nhưng không bị thương hại căn cốt. Một khi để Mạc thị gia tộc và đạm đài gia tộc kết thành thông gia, vậy Mạc thị sẽ nguy. Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn bên cạnh hỏi, vậy chúng ta nên phá giải thế nào? Mạc Thu nói, trước người khác một bước, ta lập tức đi đạm đài gia tộc, cắt gãy nước cờ Vân Ngạo Thiên, đồng thời vượt lên trước làm thông gia với đạm đài gia tộc. Nói xong, Mạc Thu đứng thẳng lên nói, phụ thân, việc này không nên chậm trễ, giờ ta liền đi đạm đài gia tộc, nhớ kỹ ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Sau đó, trong một cánh rừng rậm, Mạc Thu nhảy ra xe ngựa, thi triển khinh công, chạy như điên về phía đạm đài gia tộc, đúng là không trì hoãn khắc nào. Vân Ngạo Thiên, mặc cho ngươi xảo trá như quỷ, cũng phải bị ta cướp mất tiên cơ. Đại hội trường bên cạnh mỏ muối bạch ngân, người Mạc thị gia tộc rời đi, nhưng phần lớn mọi người vẫn ở lại. Vân Trung Hạc đi tới trước mắt Trúc Thiên phóng viện trường, giơ phần khế ước giả trong tay, khom người xuống nói, Trúc viện trường, ngài đức cao vọng trọng, xin ngài làm chủ cho Liệt Phong Cốc. Bây giờ kỳ hạn thuê 50 năm đã đến, Mạc thị gia tộc hẳn là nên trả lại Lạc Diệp lĩnh cho Tỉnh thị gia tộc chúng ta. Trúc Thiên phóng viện trường nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, chậm rãi nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân mưu kế, thật đúng là để cho người ta nhìn mà than thở, thủ đoạn của ngươi càng là quỷ thần khó lường. Sau đó, Trúc Thiên phóng viện trưởng cũng nghênh ngang rời đi. Vân Trung Hạc đi thẳng tới trước mặt Đạm Đài Phù Bình nói, Đạm Đài tiểu thư, Lâm chủ bộ, Đạm Đài gia tộc các ngươi cao quý, là đệ nhất chư hầu vô chủ chi địa, hẳn là chủ trì công đạo, làm chủ cho Tỉnh thị gia tộc chúng ta, đốc thúc Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp lĩnh. Đạm Đài Phù Bình đứng dậy, mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng vóc người thật sự như dương liễu thướt tha động lòng người. Nàng nhìn Vân Trung Hạc một lát, phảng phất muốn xem thấu trong lòng hắn, sau đó chậm rãi nói, người gian trá như ngươi, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Sau đó, nàng mang theo Lâm chủ bộ, trực tiếp rời đi. Vân Trung Hạc lại đi tới trước Ninh Liên Hoa nói, Ninh công tử, Ninh thị gia tộc chính là đệ nhị chư hầu vô chủ chi địa, mời các ngươi làm chủ cho chúng ta, đốc thúc Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp lĩnh. Ninh Liên Hoa nhìn Vân Trung Hạc nói, thủ đoạn của ngươi thật khiến người ta bội phục, bội phục. Sau đó, Ninh Liên Hoa rời đi, Vân Trung Hạc lại đi tới trước mặt các chư hầu khác, giơ cao khế ước, khom người xuống nói, chư vị đại nhân, mời các vị làm chủ cho tỉnh thị gia tộc, kỳ hạn thuê 50 năm đã đến, trên phần khế ước này viết rõ rõ ràng ràng, Mạc thị đáp ứng trả lại Lạc Diệp lĩnh, xin mời chư vị đại nhân chủ trì công đạo, đông đảo chư hầu, đông đảo đại nhân vật, không rên một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau một lát, hội trường lớn như vậy, tất cả chư hầu, tất cả tân khách đều bỏ đi sạch sẽ, cũng chỉ còn lại 4 người Vân Trung Hạc, Tả Ngạn, Tỉnh Trung Nguyệt, Xạ Hương phu nhân, có vẻ hơi trống rỗng. Các chư hầu vô chủ chi địa xem kịch là chủ yếu, nhưng chủ trì công đạo, bớt nói giỡn, Mạc Thu nói đúng, trận chiến hôm nay thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đồng thời đẩy Mạc thị gia tộc xuống vực sâu, nhưng nguy cơ Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc vẫn không có giải, thậm chí còn trầm trọng thêm, trước đó còn có thể lừa gạt lấy lương thực từ Mạc thị gia tộc, mà bây giờ một hạt lương thực cũng không lấy được. Bọn người Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, sau đó Tả Ngạn quân sư, Xạ Hương phu nhân cũng nhịn không được vỗ tay khen, dù nguy cơ chưa giải, nhưng hôm nay Vân Trung Hạc biểu hiện quá đặc sắc, quá kinh diễm. Vân Trung Hạc khom người với Tỉnh Trung Nguyệt nói, chủ quân, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó, Vân Trung Hạc lại nói, người đi trăm dặm đã được 90, khoảng cách chúng ta thành công đã rất gần, nhưng càng như vậy, càng phải cẩn thận, miễn cho phí công nhọc sức. Chủ quân, tiếp theo trong thời gian rất lâu, chúng ta ngay cả một hạt lương thực cũng không có. Liệt Phong Cốc muốn sống sót, chỉ có một con đường, đó chính là cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh. Hơn một tháng tiếp theo, hạ lương sẽ thành thục, cho nên chúng ta cần trong vòng một tháng đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, sau đó tu hoạch hạ lương. Nghe Vân Trung Hạc nói, mấy người Tả Ngạn quân sư không khỏi sợ ngây người. Ta dựa vào gì? Vân Ngạo Thiên, ngươi chẳng những muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, mà còn muốn cướp lương thực trên tay bọn họ. Lương thực trên trăm vạn mẫu ruộng tốt này đều là Mạc thị gia tộc gieo xuống. Nói như vậy, Mạc thị gia tộc thật sự vạn kiếp bất phục, Mạc Giã thành chủ chỉ sợ sẽ bị tức chết tươi à. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Lạc Diệp lĩnh rộng 1,300 cây số vuông, có một nửa đều là ruộng tốt, năm nay hạ lương thu hoạch lớn, lần này sản lượng hẳn là sẽ vượt hơn 1 triệu thạch, đủ cho Liệt Phong Cốc ăn một năm còn chưa hết. Trong một tháng đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, Liệt Phong Cốc sẽ không còn nguy cơ cạn lương thực, mà bản đồ chiến lược chúng ta cũng sẽ triệt để hoàn chỉnh, chính thức có được bá nghiệp. Một khi đến ngày đó, cũng hẳn là thời khắc Tỉnh Trung Nguyệt gả cho Vân Trung Hạc. Bất quá, đông đảo chư hầu vô chủ chi địa cũng đã nhìn thấy, Mạc thị gia tộc cũng nhìn thấy, Liệt Phong Cốc muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh khó như lên trời, huống chi cướp đi hạ lương trong đất, thật so với Giang Hà đảo Lưu đảo dòng chảy nước còn khó hơn. Muốn làm được chuyện này, chỉ sợ không dễ, Tả Ngạn quân sư nói. Vân Trung Hạc cười nói, xác thực không dễ, nếu như ta đoán không sai, Mạc Thu lúc này đã dùng tốc độ nhanh nhất đi đạp đài gia tộc. Hắn muốn đoạn tiên cơ ta, đánh cờ đến bây giờ mới chính thức kích thích, đấu với người Kỳ Nhạc Vô Tận à. Bất quá, Mạc Thu muốn đoạt tiên cơ trước người khác một bước, thật không biết vì chờ một ngày này, ta đã chuẩn bị trước mấy tháng. Tả Ngạn quân sư nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, vậy bước kế tiếp, chúng ta nên làm thế nào? Vân Trung Hạc cười nói, chủ quân, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, được. Vân Trung Hạc nói, chỉ hai người chúng ta. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, được. Vân Trung Hạc lộ ra phi thường thần bí, không biết cử động lần này là ý gì. Một ngày sau, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt đi tới bên ngoài một sân nhỏ đẹp đẽ hoa lệ. Lúc này Vân Trung Hạc đã khôi phục bộ dạng tuấn mỹ vô địch. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nơi này là biệt viện bí mật của Đạm Đài gia tộc, ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói, đi vào ngủ với một nữ nhân. Đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt trợn to, nói, ta đang nghiêm túc. Vân Trung Hạc móc từ trong ngực ra một viên thuốc, nói, ta cũng nghiêm túc, vì để tránh cho thể lực chống đỡ không nổi, ta ăn trước một viên thuốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không phải muốn chinh phục tâm hồn trước, sau lại chinh phục thân thể sao? Vân Trung Hạc nói, không cần à. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nữ nhân bên trong là ai? Đạm Đài Phù Bình. Vân Trung Hạc nói, chờ ta ngủ xong, ngài sẽ biết. Mà trong toàn bộ quá trình, mặc kệ ta phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết cỡ nào, coi như ta bị đánh chết, ngài cũng không cần xuất thủ cứu giúp, coi như không nghe thấy. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, gật đầu nói, được. Sau đó, Vân Trung Hạc đi vào phía trong sân đẹp đẽ đó. Bên trong, quả nhiên có mùi thơm nữ nhân, còn có thanh âm đánh đàn, tiếng đàn cực diệu. Vân Trung Hạc cất cao giọng nói, đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ vô tâm, mỹ nhân tịch mịch, không bằng Vân Ngạo Thiên ta đến bồi ngươi chung gối, cùng chung một buổi vui mừng, như thế nào? Keng, dây đàn bên trong cắt ngang, chương 95, gian tặc trộm tâm, lại phải sóng lật trời. Vân Trung Hạc vừa dứt lời, đang, lập tức dây đàn bên trong cắt ngang, sau đó truyền đến một trận sát khí, Vân Trung Hạc tiếp tục đi vào bên trong, keng, bên trong truyền đến thanh âm rút kiếm, người muốn chết thì cứ thử bước tới thêm một bước. Tiếp theo truyền đến thanh âm băng lãnh của nữ nhân, Vân Trung Hạc cắn răng một cái, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong lầu các. Một lát sau, truyền đến một trận thanh âm kiếm chém, cái bàn bên trong bị chém, cái ghế bên trong cũng bị chém, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền giết ngươi, đừng cho là ta không dám giết ngươi, nữ nhân nói. Lại một lát sau, truyền đến âm thanh hôn, lại sau đó, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vân Trung Hạc, tiếp theo, truyền đến tiếng khóc nữ nhân, ngươi tên nghiệp chướng này, ngày đó vô tình vứt bỏ ta, hôm nay vì sao lại tới trêu chọc ta? Sau nửa canh giờ, Ninh Thành ôm thân thể, nghẹn ngào khóc nức nở, ngươi chỉ biết làm nhục ta sao? Vân Trung Hạc không trả lời, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ninh Thành lại hỏi, Vân Trung Hạc nói, Vân Vạn Huyết Ác Ôn kia mỗi ngày đều tìm ngươi, muốn tai họa ngươi, cho nên ngươi đương nhiên tìm một nơi mà hắn không dám tới. Ngươi và Đạm Đài Phù Bình là khuê mật, toàn bộ vô chủ chi địa chỗ duy nhất ngươi có thể ẩn núp, cũng chỉ có biệt viện bí mật của nàng. Ninh Thanh cả giận nói, hiện tại ngươi lại dính cường, lại thành công trà đạp tôn nghiêm của ta, ngươi cút đi. Vân Trung Hạc ôn nhu nói, Thanh Nhi, chuyện ta yêu cầu ngươi, tuyệt đối đừng quên đó, biến đi. Ninh Thanh không thể nhịn được nữa, vén chăn lên, một tay đẩy Vân Trung Hạc xuống dưới. Vân Trung Hạc nói, bảo bối, rất trọng yếu đó, liên quan đến vận mệnh ta. Lan, lan, lan. Vân Trung Hạc đi ra biệt viện bí mật, đi vào rừng cây phía ngoài, Tỉnh Trung Nguyệt ngồi xếp bằng ở chỗ đó không nhúc nhích. Ai, sau khi trải qua với Ninh Thanh tuyệt sắc, mới hiểu thêm rốt cuộc Tỉnh Trung Nguyệt đẹp đến cỡ nào. Chủ quân, đi thôi, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt mở đôi mắt đẹp ra, trở mình lên ngựa, cùng Vân Trung Hạc rời đi, từ đầu đuôi cuối, nàng không hỏi câu nào, trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, nàng rất quan trọng sao? Đúng, Vân Trung Hạc nói, trong bàn cờ tranh đấu này, Ninh Thanh cực kỳ trọng yếu, trực tiếp liên quan đến thắng thua. Thật là kỳ quái, trải qua sự kiện lần trước, Ninh Thanh tại vô chủ chi địa hẳn không có bất kỳ lực ảnh hưởng nào mới đúng. Nàng đã mất đi quyền uy, đã mất đi công bằng công chính, duy nhất có chỉ là dung nhan xinh đẹp, làm sao có thể quyết định thắng thua cuộc đấu. Trong Đạm Đài gia tộc, đệ nhất chư hầu Đạm Đài Diệt Minh vẫn đang múc nước. Mạc Thu Tiếu chủ khom người xuống nói, chất nhi thỉnh tội với Đạm Đài gia chủ. Đạm Đài Diệt Minh khua tay nói, thời gian quý giá, thẳng vào chủ đề đi. Vâng, Mạc Thu Thiếu chủ nói, hôm qua Mạc thị gia tộc bị bêu xấu, bị Liệt Phong Cốc Vân Ngạo Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đạm Đài Diệt Minh nói, lại trực tiếp một chút. Mạc Thu Thiếu chủ nói, tiếp đó, Vân Ngạo Thiên khẳng định sẽ đến Đạm Đài gia tộc yêu cầu thông gia với ngài. Chỉ có như vậy Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc mới chân chính vượt qua nguy cơ. Nếu đúng như dự kiến, hắn sẽ dùng ruộng muối Bạch Ngân làm xính lễ, để Tỉnh Vô Biên cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Đạm Đài Diệt Minh nói, xính lễ này đủ hào phóng đấy. Mạc Thu Thiếu chủ nói, ở đây ta cũng vì xá đệ Mạc U cầu hôn với Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Đạm Đài Diệt Minh nói, Mạc U là đệ nhất tài tử Đại Tây Thư Viện. Mấy năm trước hắn tốt nghiệp đại khảo đạt hạng nhất, bỏ xa người thứ hai, ta đã gặp qua hắn, tài hoa hắn cũng phi thường kinh diễm. Mạc Thu nói, chính là xá đệ, luận võ công hắn không bằng ta, luận tài văn chương, ta kém hắn rất xa. Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cũng là đệ nhất tài nữ Đại Tây Thư Viện. Cùng xá đệ Mạc U đúng là một đôi trời đất tạo nên. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta không nhớ lầm, Phù Bình lớn hơn vài tuổi so với Mạc U. 3 tuổi rưỡi, Mạc Thu nói, nữ lớn 3, ôm gạch vàng, ngoài ra Mạc thị gia tộc nguyện ý dâng lên 3.000 áo giáp và binh khí. Tăng thêm 3 thành lương thực Lạc Diệp lĩnh hàng năm để làm xính lễ. Thủ bút này, thật sự là thiên đại, 3.000 áo giáp và vũ khí, vốn là một món tài sản khổng lồ, mấu chốt là biểu thị với Đạm Đài gia tộc, Mạc thị gia tộc không có dã tâm tăng cường quân bị. Từ đó về sau nguyện ý cúi đầu xưng thần, nơi này khí trời rất nóng, một năm hai mùa lương thực không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Lạc Diệp lĩnh hàng năm sản lượng 3 triệu thạch. Ba thành chính là 1 triệu thạch, giá trị 1 triệu thạch lương thực này, có thể vượt qua 500.000 lượng ích lợi ruộng muối bạch ngân hàng năm. Cuộc tranh đấu sắp đến, lương thực giá trị hơn hẳn bạc, cho nên xính lễ Mạc thu vượt hơn ruộng muối bạch ngân của Liệt Phong Cốc. Vì đoạn tuyệt sinh lộ Liệt Phong Cốc, vì đoạn tuyệt sinh lộ Vân Trung Hạc, Mạc thu thật khá hào phóng, Đạm Đài Diệt Minh múc một bình nước, sau đó bắt đầu pha trà, nấu xong trà, rót một chén cho Mạc thu. Thái độ này rõ ràng chuyển biến tốt đẹp và Mạc thu nói, chất nhi, còn có lời từ đáy lòng. Đạm Đài Diệt Minh nói, Mạc thu nói, Vân Ngạo Thiên người này quá yêu dị, lực phá hoại quá lớn, không thích hợp sống trên thế giới này, càng không thể để hắn gây sóng gió tại vô chủ chi địa. Đạm Đài Diệt Minh nói, chỉ giáo cho. Mạc thu nói, hắn thần không biết quỷ không hay, khế ước ký xong tự cháy tan thành mây khói. Hơn nữa còn ngụy tạo một phần khế ước hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Hắn có thể bắt chước chữ viết phụ thân ta, chữ viết Trúc Tiên phóng viện trưởng, vậy ngày mai cũng có thể bắt chước chữ viết của ngài. Đến lúc đó nguy hại hắn mang tới hoàn toàn không thể đo lường được. Lập tức, ánh mắt Đạm Đài Diệt Minh co rụt lại, Mạc thu nói, hắn có bản lĩnh bực này, lực phá hoại quá mạnh, hẳn là nên trừ đi. Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, chỉ rót cho Mạc thu một chén trà. Mạc thu không tiếp tục châm ngòi thổi gió, mà lẳng lặng uống trà, sau đó chờ Đạm Đài Diệt Minh đáp lại, dòng dã nửa khắc đồng hồ sau, Đạm Đài Diệt Minh mới mở miệng, Mạc thu, ngươi về nhà đi, để Mạc u đến một chuyến, gặp mặt phù bình một lần. Mạc thu đại hỉ, đứng dậy khom người nói, vâng. Sau đó, Mạc thu rời đi, chở mình lên ngựa, rời Đạm Đài Thành, trở về Tẩy Ngọc Thành, Vân Trung Hạc. Ngươi nếu còn dám đến Đạm Đài gia tộc cầu hôn, chỉ có một con đường chết. Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc về tới Liệt Phong Thành. Người đâu, chuẩn bị xong chưa? Vân Trung Hạc hỏi, Lãnh Bích nói, đã chuẩn bị hơn nửa tháng. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên luyện đến đâu rồi? Lãnh Bích nói, luyện dòng dã 2 tháng, đơn giản thiên phú kinh người, không chút sơ hở nào. Vân Trung Hạc nói, Mộ Huyệt kia chuẩn bị xong chưa? Lãnh Bích nói, hoàn toàn thỏa đáng. Vân Trung Hạc nói, gọi người kia vào đi. Một lát sau, một người tiến vào, là một người quen cũ, chính là gã khất cái Vân Trung Hạc bày quán đoán mệnh gặp phải. Kẻ đưa cơm cho hắn, gã thật ra là mật thám Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc vừa mới bày quầy đoán mệnh tại chỗ hẻo lánh liền bị gã để mắt tới. Bởi vì gã cảm thấy phi thường quái dị, sau đó Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đưa cơm cho Vân Trung Hạc một lần, cũng bị gã nhìn thấy, đồng thời báo cáo lên. Tóm lại, Vân Trung Hạc kém chút lật xe trên thân người này. Bái kiến Vân Ngạo Thiên đại nhân, từ nay về sau ta chính là chó săn của ngài. Gã khất cái kia đi vào, lập tức đầu dạp xuống đất, ánh mắt nịnh nọt không gì sánh được. Vân Trung Hạc nhìn người này thật lâu, gật đầu không ngừng, hắn quả nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Huấn luyện lâu như vậy, kết quả thế nào? Vân Trung Hạc hỏi, tên ăn mày kia nói, luyện tập dòng dã mấy tháng, tăng thêm dược vật. Đã không có chút sơ hở nào, còn chưa biết ngươi tên là gì? Vân Trung Hạc hỏi, tên ăn mày kia dập đầu đáp, nô tài gọi là Hoa Mãn Lâu, ngày về sau cứ gọi ta là Tiểu Hoa đi. Vân Trung Hạc nghe vậy cười to, trận chiến này hắn chuẩn bị mấy tháng, tuyệt đối phải thắng, xuất phát, tiến về Đạm Đài gia tộc. Trong Đạm Đài gia tộc, Đạm Đài Diệt Minh vẫn múc nước tại guồng nước trước mặt. Liệt Phong Thành, Cẩm Y Ti, đệ tam chủ bộ, Vân Ngạo Thiên. Bái kiến Đạm Đài đại nhân, Vân Trung Hạc khom mình hành lễ. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi chính là Vân Ngạo Thiên. Vân Trung Hạc nói, vâng, tiểu nhân chính là Vân Ngạo Thiên. Đạm Đài Diệt Minh nói, chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, là cầu hôn Đạm Đài phù bình tiểu thư. Liệt Phong Cốc ta nguyện ý dâng ra tất cả lợi ích ruộng muối bạch ngân làm xính lễ. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, thật sự là đại thủ bút à, cục diện dưới mắt phi thường rõ ràng. Nguy cơ Liệt Phong Cốc chưa giải, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có chừng này lương thực, ăn không được bao lâu, muốn phá cục, muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, phải thông gia với minh chủ chư hầu Đạm Đài gia tộc. Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Ngạo Thiên, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, minh chủ, mời nói. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi làm thế nào để hai phần mật ước kia trong hộp tan thành mây khói vậy? Vân Trung Hạc nói, vô cùng đơn giản, trên đại ấn tỉnh Trung Nguyệt thành chủ có một chất lân trắng. Là ta nghiên cứu ra, lúc thời tiết mát mẻ, nó phi thường ổn định, mà thời tiết nóng bức, nó sẽ tự đốt lên. Đạm Đài Diệt Minh nói, thần kỳ như vậy. Vân Trung Hạc nói, ta biểu diễn cho minh chủ xem. Sau đó, Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái bình sứ. Bên trong chính là lân trắng. Trong bình sứ, tất cả không khí đều bị rút đi, cho nên nó sẽ không tự cháy. Vân Trung Hạc đổ lân trắng lên trên một trang giấy, sau đó đặt ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ. Chỉ một lát sau, xèo, lân trắng trực tiếp tự cháy, thiêu tờ giấy kia tan thành mây khói. Đạm Đài Diệt Minh nói, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Về phần khế ước kia, đã xảy ra chuyện gì? Chính là phần khế ước Mạc thị gia tộc nguyện ý trả lại Lạc Diệp lĩnh. Mạc Giã không có khả năng ký tên như vậy. Vân Trung Hạc nói, phần khế ước kia là tiểu nhân ngụy tạo, mặc kệ là chữ viết Mạc Giã thành chủ hay là Trúc Thiên phóng viện trường, ta đều có thể bắt chước giống như đúc. Đạm Đài Diệt Minh nói, thật sao? Vậy chữ viết ta thì sao? Vân Trung Hạc nói, cũng có thể bắt chước giống như đúc. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, Vân Ngạo Thiên, người thật đúng là đa tài đa nghệ à. Vân Trung Hạc nói, ta từ nhỏ sinh trưởng tại chợ búa, chuyên am hiểu những kỳ kỹ dâm xảo này. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy ngươi viết mấy chữ giống chữ viết ta xem. Vâng, Vân Trung Hạc nói, mang lên đây. Vân Trung Hạc dâng lên một trang giấy, phía trên chính là chữ viết bắt chước chữ Đạm Đài Diệt Minh. Tùy tiện viết một đoạn văn chương vụng về đến khó coi. Đạm Đài Diệt Minh khẳng định chưa từng viết qua đoạn này. Nhìn Vân Trung Hạc bắt chước bút tích gã viết đoạn văn này, ánh mắt Đạm Đài Diệt Minh càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng lạnh, bởi vì bút tích này thật sự là giống của gã như đúc. Ngay cả chính gã cũng nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Sau đó gã cười nói, thật sự là thần hồ kỳ kỹ à? Vân Trung Hạc nói, minh chủ đại nhân quá khen, đối với đề nghị cầu hôn của ta, ngài cảm thấy thế nào? Đạm Đài Diệt Minh nói, ta vốn là người ái tài, nhưng tài nghệ ngươi quá yêu dị, sợ làm loạn vô chủ chi địa ta, cho nên đôi tay này của ngươi, ta tịch thu, người đâu, bắt chém hai tay Vân Ngạo Thiên. Theo Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh một tiếng, mấy tên võ sĩ tiến đến, bắt đặt hai tay Vân Trung Hạc lên mặt bàn, một nữ võ sĩ giơ lên chiến đao, bỗng nhiên hạ xuống, muốn chém đứt hai tay Vân Trung Hạc. Chậm đã, Vân Trung Hạc quát to, Đạm Đài gia chủ, ngài muốn chém đứt tương lai bá nghiệp ngài sao? Ta tới cấp cho ngài một kỳ tích, như thế nào? Xin ngài chuẩn bị tốt tư tưởng, bởi vì tiếp theo sẽ là một màn rất rung động. Chương 96, chiêu Vân Trung Hạc làm con rể. Đạm Đài Diệt Minh khoát tay, nữ võ sĩ kia ngừng lại, lưỡi đao chỉ cách hai cánh tay Vân Trung Hạc hai tấc. Chỉ cần lưỡi đao rơi xuống, hai tay Vân Trung Hạc sẽ triệt để cáo biệt thân thể. Vân Trung Hạc nói, là Mạc Tu nói ngài chém đứt hai tay của ta, bởi vì ta có thể bắt chước chữ viết của ngài, tương lai rất có thể sẽ làm loạn toàn bộ vô chủ chi địa. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, con người của ta rất kiên nhẫn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút xíu nhỏ vội vàng sao động. Tay của gã vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, một khi rơi xuống, hai tay Vân Trung Hạc sẽ khó giữ. Vân Trung Hạc nói, tất cả mọi người đều biết, tỉnh thị gia tộc ta mặc dù thắng trận chiến kia, nhưng nguy cơ chẳng những không được phá giải, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Biện pháp phá cục duy nhất chính là liên minh với Đạm Đài gia tộc. Làm thông gia, Mạc Thu đi trước người khác một bước, đoạt tiên cơ ta, bỏ ra như xính lễ để cầu hôn Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là 3.000 áo giáp và vũ khí, còn có 1/3 lương thực Lạc Diệp lĩnh, thậm chí nhiều hơn. Vân Trung Hạc nói, thật đúng là của người phúc ta à. Những vật này đều là Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc ta. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi đã đoán được, vậy ngươi hẳn là biết lựa chọn của Đạm Đài gia tộc. Vân Trung Hạc nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, Đạm Đài gia tộc đương nhiên lựa chọn lợi ích lớn hơn. Cho nên ta dâng lên thứ giá trị càng lớn hơn, giá trị vượt xa 1/3 lương thực hàng năm của Lạc Diệp lĩnh và 3.000 áo giáp binh khí. Đạm Đài đại nhân, ta cho ngài xính lễ, để cải biến vận mệnh Đạm Đài gia tộc, triệt để thành tựu bá nghiệp của ngài, giá trị hơn 2 vạn đại quân. Vân Trung Hạc nói cực điểm khoa trương. Đạm Đài Diệt Minh nói, lấy ra nhìn xem. Vân Trung Hạc nói, ngay trong ngực của ta. ta đưa cho ngài xem. Đạm Đài Diệt Minh gật đầu nhẹ. Vân Trung Hạc lấy từ trong ngực ra một cái hộp dài. Trong đông đảo chư hầu vô chủ chi địa, Liệt Phong Cốc sinh muối, Tẩy Ngọc Thành sinh lương. Vậy Đạm Đài gia tộc sinh cái gì? Mỏ, đất cày Đạm Đài gia tộc mặc dù không nhiều như Mạc Thị gia tộc, nhưng cũng không thiếu lương thực. Hàng năm vẫn còn dư, lãnh địa gia tộc gã vượt qua 49,000 cây số vuông. Hoàn toàn tương đương với một hành tỉnh, cơ hồ chiếm 1/10 vô chủ chi địa. Con dân sinh hoạt trên lãnh địa Đạm Đài gia tộc vượt qua 1,3 triệu. Quân thường trực của Đạm Đài gia tộc vượt qua 30.000. Lúc cần thiết có thể tăng gấp bội, cho nên tại vô chủ chi địa, Đạm Đài gia tộc là bá chủ không thể tranh cãi, mà sở dĩ để Đạm Đài gia tộc thành tựu bá chủ, chính là hạch tâm sản xuất của gã. Sát, đồng, vàng, lãnh địa Đạm Đài gia tộc có một quặng mỏ cực lớn, kéo dài vài trăm dặm, đa phần là quặng sát, một phần mỏ đồng, còn kèm theo một ít mỏ vàng. Có đồng có thể đúc tiền tệ, có sắt có thể rèn đúc binh khí và áo giáp, tăng thêm lương thực tự cấp tự túc, cho nên toàn bộ vô chủ chi địa, Đạm Đài gia tộc có đủ chiến lược cần thiết nhất, có thể trở thành đệ nhất bá chủ. Mà trong những hạch tâm sản xuất này, cực kỳ mấu chốt là sắt, hơn phân nửa áo giáp và vũ khí vô chủ chi địa đều là Đạm Đài gia tộc cung cấp. Đồ sắt là toàn bộ chiến lược hạch tâm Đạm Đài gia tộc, căn cơ bá nghiệp. Đạm Đài đại nhân, mời xem. Vân Trung Hạc đưa cái hộp lên. Đạm Đài Diệt Minh mở hộp ra, chỉ thấy bên trong nằm một thanh chủy thủ. Một thanh chủy thủ nhìn không chút nào thu hút. Đây chính là vật ngươi nói có thể cải biến vận mệnh gia tộc ta, thành tựu bá nghiệp gia tộc ta. Đạm Đài Diệt Minh nói. Đúng, Vân Trung Hạc nói. Xin đem bảo đao, bảo kiếm của các ngài lên. Đạm Đài Diệt Minh vung tay lên, võ sĩ theo thứ tự đưa lên ba nhóm bảo kiếm, ba nhóm bảo đao. Những bảo kiếm bảo đao này đều do Bách Luyện Thiết rèn đúc thành, mỗi một thanh giá trị đều vượt hơn ngàn lượng, là lễ vật chân quý Đạm Đài gia tộc tặng người. Trong Đạm Đài gia tộc cũng chỉ có tướng lĩnh cao cấp mới có thể đeo bảo đao bảo kiếm này. Vân Trung Hạc nói, chủy thủ trong tay ta có phải không thu hút chút nào không? Mười mấy người ở đây gật đầu. Vân Trung Hạc nói, dùng bảo kiếm, bảo đao các ngươi chém chủy thủ ta, thử nhìn một chút. Nói xong, Vân Trung Hạc nắm chủy thủ này, tên võ sĩ Đạm Đài gia tộc kia cầm bảo đao nhắm ngay chủy thủ trong tay Vân Trung Hạc chém xuống. Đang, một tiếng giòn vang, hổ khẩu Vân Trung Hạc vỡ toang, máu tươi chảy ra, chủy thủ trong tay bay thẳng ra ngoài. Thể chất của hắn thật sự là quá cạn bã, nhưng chủy thủ rơi trên mặt đất vẫn bình yên vô sự. Ngược lại bảo đao Đạm Đài gia tộc trực tiếp mẻ một cái miệng lớn. Sắc mặt Đạm Đài Diệt Minh hơi đổi một chút, gã đi ra phía trước, nhặt lên chủy thủ phong cách cổ xưa kia, lại phát hiện phía trên không tổn hao lông tóc gì. Tiếp theo, gã dùng chủy thủ này nhắm ngay bảo đao gia tộc mình chém xuống. Đương, bảo đao Đạm Đài gia tộc trực tiếp bị chém đứt. Đương, đương, đương, Đạm Đài Diệt Minh liên tiếp dùng sức chém xuống. Một màn kinh người phát sinh, Đạm Đài gia tộc hao phí vô số tâm huyết rèn đúc ra bảo đao bảo kiếm, hoàn toàn không chịu nổi một kích, toàn bộ đứt gãy. Mà Vân Trung Hạc mang tới chủy thủ phong cách cổ xưa kia, mặc dù cũng có chút tổn hại, nhưng cơ hồ không đáng kể. Vân Trung Hạc cầm chủy thủ này, chém lung tung tất cả đao kiếm áo giáp trong sảnh, mà những võ sĩ Đạm Đài gia tộc kia, đứng đấy không nhúc nhích, mặc cho hắn chém vào, dù là tay hắn trói gà không chặt, áo giáp võ sĩ Đạm Đài gia tộc vẫn bị chém ra vô số vết nứt. Đao kiếm tức thì bị chém như là chó gặm, tất cả mọi người toàn trường chấn kinh. Toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí trong phương viên mấy ngàn dặm, công nghệ rèn đúc của Đạm Đài gia tộc vốn cao nhất. Đạm Đài gia tộc rèn đúc binh khí áo giáp, trình độ cũng cao nhất vô chủ chi địa, cho nên thực lực quân đội Đạm Đài gia tộc cũng là mạnh nhất. Mà bây giờ, đao kiếm Đạm Đài gia tộc mạnh nhất lại bị một chủy thủ dễ như trở bàn tay chém đứt. Vân Trung Hạc mang tới chủy thủ này, chân chính chém sắt như chém bùn à, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Người khác có lẽ không biết ý nghĩa trong này, nhưng Đạm Đài Diệt Minh lại biết rõ rành rành. Vân Trung Hạc nói, ta còn có một nhóm lễ gặp mặt, muốn tặng cho Đạm Đài đại nhân, đưa vào. Một lát sau, lại một cái dương được đưa vào. Trong mỗi cái dương có 10 thanh kiếm, tổng cộng 100 thanh, mỗi một thanh đều có phong cách cổ xưa, thậm chí còn có chút hoen gì, tràn đầy dấu vết năm tháng, mặt trên còn có điêu văn kỳ quái, trên chuôi kiếm còn có triện văn. phảng phất mỗi một thanh kiếm đều tràn đầy dấu ấn lịch sử. Mỗi một thanh kiếm nhìn qua, đều phi thường không chịu nổi, vừa già lại dỉ, tùy tiện đều có cảm giác muốn mục nát. Đạm Đài Diệt Minh tùy tiện cầm lấy một thanh cổ kiếm, nhắm ngay bảo đao Đạm Đài gia tộc chém xuống. Đương, một màn kinh người lại lần nữa phát sinh, bảo kiếm Đạm Đài gia tộc lại một lần nữa bị cắt đứt, mà bảo kiếm rách nát nhìn phong cách cổ xưa này, vẻn vẹn chỉ mẻ một miếng. Đạm Đài Diệt Minh tiếp tục thử 100 thanh kiếm này. Mỗi một thanh đều giống nhau, đều có thể chặt đứt bảo đao Đạm Đài gia tộc, giống như chủy thủ kia chém sắt như chém bùn vậy. Binh khí nếu chỉ vẻn vẹn một thanh, vậy còn chưa có ý nghĩa gì. Nhưng một lần xuất hiện 100 thanh, ý nghĩa rất khủng bố. Điều này đại biểu lấy đại lượng sinh sản. Một khi ai nắm giữ công nghệ rèn đúc này, người đó liền nắm giữ quân đội cường đại. Điều này cũng mang ý nghĩa vương bài Đạm Đài gia tộc sẽ hạ. Đạm Đài gia tộc rèn đúc vũ khí và áo giáp sẽ rơi ở phía sau. Như vậy còn gì bá nghiệp? Đạm Đài Diệt Minh nói, những binh khí này từ đâu tới? Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài gia chủ, ngài nhìn những kiếm này, mặt ngoài vết rỉ loang lổ, phong cách cũ nát cổ xưa, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt. Nghề chính liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc chính là sinh muối. Đối với rèn đúc binh khí, so với gia tộc của ngài kém rất nhiều. Đạm Đài Diệt Minh gật đầu, thanh âm Vân Trung Hạc trở nên chậm chạp mà trịnh trọng. Nói, những vũ khí này, toàn bộ đến từ một chỗ, kho vũ khí lăng mộ nộ đế. Không có khả năng, Đạm Đài Diệt Minh nói, Đại Hàm đế quốc diệt vong đã ngàn năm, kiếm lưu lại cũng không có khả năng chém sắt như chém bùn vậy. Huống hồ tàng bảo độ lăng mộ nộ đế của tỉnh thị gia tộc đã truyền mấy trăm năm. Cũng không thể tìm ra lăng mộ này, làm sao hiện tại bỗng nhiên lại tìm được, lại phá giải tàng bảo đồ này rồi. Vân Trung Hạc thở dài nói, Đạm Đài gia chủ, tàng bảo đồ này căn bản cũng không có phá giải, ta cũng hoài nghi tàng bảo đồ này là giả. Nhưng kho vũ khí lăng mộ nộ đế không phải phát hiện ra từ trong tàng bảo đồ này, mà là một lần phát hiện ngoài ý muốn. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngoài ý muốn gì? Vân Trung Hạc nói, ruộng muối Bạch Ngân bị lún. Ánh mắt Đạm Đài Diệt Minh co rụt lại. Vân Trung Hạc nói, sau khi giải trừ chế tài và phong tỏa, tỉnh thị gia tộc chúng ta một lần nữa tiếp quản ruộng muối. Trong lúc vô tình phát hiện một chỗ cách ruộng muối Bạch Ngân hơn 10 dặm, xuất hiện một vết nứt to lớn, phía trên có một tấm bia đá, lại là triện văn ngàn năm trước đó. Thế là chúng ta đào vào chỗ sâu vết nứt, kết quả phát hiện mộ huyệt ngàn năm, đồng thời khai quật ra những bảo kiếm này. Thần kỳ nhất chính là chủy thủ này, chém sắt như chém bùn, chân chính làm chúng ta kinh hãi. Đạm Đài đại nhân, ta phi thường khẳng định nơi này chính là lăng mộ nộ đế. Bởi vì thực lực chúng ta có hạn, có thể đào móc vẻn vẹn chỉ một góc. Nếu như khai quật toàn bộ ra, vậy bảo kiếm thần binh như này cũng không phải là 100 kiện, mà là 10.000 kiện, thậm chí là mấy vạn kiện. Lúc Đại Hàm đế quốc cường thịnh kéo dài vạn dặm, nộ đế chính là thiên cổ nhất đế. Trong lăng mộ gã sẽ có con số bảo vật trên trời. Cực kỳ mấu chốt là, những bảo kiếm này giữ ngàn năm, vẫn như cũ sắc bén kinh người, chém sắt như chém bùn. Vậy chứng minh nộ đế đã nắm giữ phối phương rèn đúc thần kỳ. Nói không chừng đặt ở trong lăng mộ này, vậy phối phương rèn đúc này có phải là có thể cải biến vận mệnh Đạm Đài gia tộc thành tựu bá nghiệp hay không? Vân Trung Hạc khom người nói, Đạm Đài đại nhân, di chỉ lăng mộ nộ đế ở trong lãnh địa liệt phong cốc chúng ta. Chúng ta nguyện ý dâng ra một nửa quyền khai phát, làm xính lễ cầu hôn Đạm Đài Phù Bình tiểu thư, thông gia cùng gia tộc của ngài. Ngài nói xính lễ này có phải vượt xa Mạc thị gia tộc không? Đạm Đài Diệt Minh nói, Liệt phong cốc ngươi nếu phát hiện di chỉ lăng mộ nộ đế, vì sao không tự mình đào móc, thành tựu bá nghiệp, ngược lại muốn tiện nghi cho Đạm Đài gia tộc ta? Vân Trung Hạc nói, sống sót quan trọng hơn, bây giờ liệt phong cốc ta cạn lương thực, nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, đã chạy mười mấy vạn con dân, mà đào móc lăng mộ nộ đế, không biết cần bao nhiêu nhân lực vật lực, tỉnh thị gia tộc không đủ sức, cho nên nguyện ý hiến cho Đạm Đài gia tộc. Cùng ngài thông gia là con đường duy nhất tỉnh thị gia tộc sống tiếp. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi đánh dấu địa điểm lăng mộ nộ đế trên địa đồ cho ta xem. Vân Trung Hạc cầm qua một tấm bản đồ, đánh dấu địa điểm trên đó. Đạm Đài Diệt Minh nói, thật không thể giả, giả thật không được, các ngươi không phải đã khai quật ra một phần khu vực sao? Ta muốn phái người đi nghiệm chứng, nữ nhi Đạm Đài Phù Bình của ta, đúng lúc là nhà sử học cao minh nhất vô chủ chi địa. Có đầy đủ nghiên cứu đối với Đại Hàm đế quốc, nếu như ngươi dám gạt ta, hậu quả ngươi không thể tưởng tượng. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh cầm tấm địa đồ này nói, người đâu, giao địa đồ này cho Phù Bình, để nàng đi đến đó khảo sát một chút. Vâng, võ sĩ kia mang theo địa đồ rời đi. Một lúc lâu sau, Đạm Đài Phù Bình mang theo đội ngũ vài trăm người, trùng trùng điệp điệp chạy tới lãnh địa Liệt Phong Cốc, ngay vị trí mà Vân Trung Hạc đánh dấu di chỉ lăng mộ nộ đế kia. Năm ngày sau, Đạm Đài Phù Bình phong trần mệt mỏi chạy về gia tộc. Bẩm báo phụ thân, nơi đó xác thực có một cái mộ huyệt, mà lại đúng là thuộc về hoàng tộc Đại Hàm đế quốc. Quy hữu mộ huyệt, đồ án văn tự phía trên, đúng là thuộc về thời kỳ nộ đế. Đạm Đài Phù Bình đưa ra tư liệu thật dày nói, trong một phần mộ huyệt đã khai quật ra, xác thực phát hiện áo giáp và binh khí ngàn năm, còn có hài cốt thành viên chết theo, đương nhiên không có sơ hở. Bởi vì đây đúng là mộ huyệt hoàng tộc Đại Hàm đế quốc. Mấy trăm năm này, tỉnh thị gia tộc đạt được tàng bảo đồ, về sau đào bới khắp nơi, lăng mộ nộ đế chân chính vẫn chưa tìm được, nhưng những cổ mộ khác đào ra không biết bao nhiêu, trong đó không thiếu hoàng tộc Đại Hàm đế quốc, mà Vân Trung Hạc cung cấp địa chỉ, chính là mộ huyệt hoàng tộc Đại Hàm đế quốc mà mười mấy năm trước tỉnh Ách thành chủ đào ra. Quy mô cũng rất lớn. Đạm Đài Diệt Minh tiếp nhận tư liệu, mỉm cười nói, Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử Mạc U đã tới. Tỉnh Vô Biên cũng tới. Hai người kia cầu hôn ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Đạm Đài Phù Bình nói. Nữ nhi để phụ thân làm chủ. Đạm Đài Diệt Minh nói. Ngươi đi nghỉ trước đi. Mấy ngày nay vất vả rồi. Đạm Đài Phù Bình nghiêng người hành lễ nói. Nữ nhi cáo lui. Sau khi Đạm Đài Phù Bình đi. Đạm Đài Diệt Minh nói. Người đâu? Mang Vân Ngạo Thiên tới. Một lát sau. Vân Trung Hạc lại xuất hiện trước mặt Đạm Đài Diệt Minh. Đạm Đài gia chủ, ngài đã khảo chứng qua, đó đúng là di chỉ lăng mộ nộ đế chứ? Vân Trung Hạc nói, phần sinh lễ này của Liệt Phong Cốc chúng ta, có phải vượt xa Mạc thị gia tộc hay không? Ngài lựa chọn thông gia với chúng ta, mới là chính xác. Đạm Đài Diệt Minh nói, lăng mộ nộ đế, xác thực giá trị liên thành, có thể thành tựu bá nghiệp. Phần sinh lễ này xác thực vượt qua Mạc thị gia tộc gấp 10 lần. Bất kỳ một người thông minh nào cũng biết lựa chọn thế nào. Vân Trung Hạc khom người nói, đa tạ Đạm Đài đại nhân, từ nay về sau hai nhà chúng ta kết làm thông gia. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi là một người thông minh, nhưng tội lớn nhất của ngươi chính là xem người khác là đồ đần. Cái chỗ kia căn bản không phải là di chỉ lăng mộ nộ đế gì, mà cũng không phải vừa mới phát hiện, tỉnh thị gia tộc đạt được bảo đồ truyền thuyết lăng mộ nộ đế. Sau đó dùng dòng dã thời gian mấy đời người, đi đào móc khắp nơi, lăng mộ nộ đế cũng không tìm được, nhưng lăng mộ hoàng tộc Đại Hàm đế quốc ngược lại tìm được mấy cái. Người chọn lựa mộ một thành viên hoàng tộc Đại Hàm lớn nhất, sau đó thả vào bên trong vài thanh bảo kiếm vừa mới rèn đúc không lâu, đồng thời trải qua làm cũ, để cho người ta tưởng rằng đó là cổ kiếm ngàn năm trước. Chính là để cho ta tin tưởng đây chính là mộ nộ đế. Mộ nộ đế kinh người cỡ nào? Chân chính có thể thành tựu bá nghiệp, ai có thể không động tâm? Ta đương nhiên hẳn là lựa chọn thông gia cùng tỉnh thị. Nhưng Vân Ngạo Thiên ngươi có lẽ không biết, lúc tỉnh Ách đào móc ra đại mộ huyệt này, tự cho là tuyệt mật. Nhưng ta đã biết, Vân Ngạo Thiên, trong thiên hạ không chỉ một mình ngươi thông minh. Móa, cái này, Đạm Đài Diệt Minh này quá nghiêu bước đi. Vân Trung Hạc bắt đầu run rẩy, nói, Đạm Đài gia chủ. Thế nhưng những bảo kiếm chém sắt như chém bùn này đúng là không giả à? Đạm Đài Diệt Minh nói, khi loại bỏ tất cả đáp án sai lầm, còn lại cái kia mặc kệ là hoang đường, đó cũng là thật, dù ta không dám tin, nhưng những chủy thủ và bảo kiếm chém sắt như chém bùn này là ngươi rèn đúc ra, ngươi nắm giữ bí phương rèn đúc, đây mới thật sự là giá trị liên thành, giá trị bí phương rèn đúc này vượt qua mấy vạn đại quân. Vân Ngạo Thiên, ngươi lừa gạt ta. Ta nên trừng phạt ngươi thế nào? Tiếp đó, Đạm Đài Phù Bình vẫn như cũ sẽ gả cho Mạc U. Tỉnh thị gia tộc diệt vong, thì để nó diệt vong. Vân Ngạo Thiên ngươi đắc ý tính toán thất bại. Bất quá, con người của ta coi trọng nhất chính là nhân tài. Ta không thông gia với tỉnh thị gia tộc, nhưng thông gia với ngươi. Ta còn có một nữ nhi chưa gả. Ta gả nó cho ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là con rể Đạm Đài Diệt Minh ta. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Buổi tối hôm nay liền thành hôn, đồng thời động phòng hoa chúc. Đạm Đài Diệt Minh vỗ tay ba lần, một nữ tử mặc váy đỏ, mang theo khăn voan đỏ, một bộ dạng tân nương chậm rãi đi vào, lập tức bái đường thành thân, động phòng hoa chúc. Chương 97, yêu phát cuồng. Thật là đáng sợ, tân nương kia đi tới trước mặt Vân Trung Hạc, nàng xốc khăn voan lên, nói, phu quân, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta động phòng đi. Lập tức, Vân Trung Hạc thật muốn nôn, bởi vì tân nương này cực kỳ xấu xí, mặt mũi bị dỗ thì không nói, mấu chốt là cả gương mặt vặn vẹo, mà con mắt lại lật lên, hiển nhiên trí thông minh có vấn đề. Vân Trung Hạc nhớ lại, nàng này thật đúng là nữ nhi Đạm Đài gia tộc, tên là Đạm Đài Vô Diệm, mẫu thân của nàng lúc mang thai, lây nhiễm một loại độc tố nào đó, cho nên sinh ra nàng không được bình thường. Một mực đến nay, Đạm Đài gia tộc đều giấu kỹ nàng, tuyệt không để lộ diện, cho nên Đạm Đài Vô Diệm trở thành một truyền thuyết vô chủ chi địa. Không ngờ lại xấu như vậy, đáng sợ như vậy à. Lúc này, nàng đánh tới Vân Trung Hạc, cười to nói, phu quân, chúng ta động phòng đi, chúng ta động phòng đi. Móa, nàng lại còn biết cả võ công, như là cô ngốc trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Mắt thấy Vân Trung Hạc khó giữ được trong sạch, bị Đạm Đài Vô Diệm xấu xí như quỷ này chà đạp. Đối với Vân Trung Hạc, thật như là rớt xuống 18 tầng địa ngục. Muốn sống không được, muốn chết không xong à. Lập tức Vân Trung Hạc cao giọng nói, Đạm Đài gia chủ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nguyện ý dâng lên bí phương rèn đúc binh khí à. Đạm Đài Diệt Minh vung tay lên, mấy tên võ sĩ tiến lên kéo Đạm Đài Vô Diệm xấu xí như quỷ ra. Nàng vẫn như cũ chảy nước bọt muốn xông lại Vân Trung Hạc. La lớn, phu quân, chúng ta động phòng đi, chúng ta động phòng đi. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay nói, Đạm Đài đại nhân, ta nguyện ý dâng lên bí phương rèn đúc, cầu ngài thu lại thần thông đi. Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi xác thực rất thông minh, nhưng ngàn vạn lần nhớ kỹ, không nên xem thế nhân như đồ ngốc, những bảo kiếm chém sắt như chém bùn kia, thật là ngươi rèn đúc ra sao? Vân Trung Hạc nói, thật là ta, bí phương này giá trị liên thành, ta nguyện ý dâng lên bí phương này. Đạm Đài Diệt Minh nói, không, so với bí phương, ta càng yêu ái nhân tài như ngươi hơn. Ta nói, tỉnh thị gia tộc tùy ý để nó chết đi, nhưng nhân tài như ngươi ta muốn. Vân Trung Hạc nói, lại là cưới nữ tử trước mắt này à? Đương nhiên, Đạm Đài Diệt Minh nói, nữ nhi Đạm Đài gia tộc ta, chẳng lẽ còn không xứng với một tên ăn mày xuất thân lưu manh như ngươi sao? Ta phải dùng ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi một bài học, bởi vì ngươi lừa gạt ta. Lại nói ngoại trừ Phù Bình, ta cũng chỉ có một đứa con gái này. Nàng mặc dù xấu xí ngốc nghếch, nhưng huyết mạch cao quý, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Cùng lắm thì sau khi cưới nàng, cho ngươi nạp thêm vài phòng tiểu thiếp xinh đẹp. Đạm Đài đại nhân, ta vẫn như cũ không muốn từ bỏ cố gắng sau cùng. Vân Trung Hạc nói, bây giờ Mạc thị gia tộc Mạc U đến, tỉnh Vô Biên cũng đến. Hai người bọn họ đều muốn cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư đúng không? Đạm Đài Diệt Minh nói, đúng, ta đã chọn chúng Mạc U. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Là vì Mạc thị gia tộc cường đại sao? Đạm Đài Diệt Minh nói, ta không có hào cảm với Mạc thị, sự cường đại của chúng đối với Đạm Đài gia tộc ta vô ích. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao ngài lựa chọn thông gia cùng Mạc thị gia tộc? Đạm Đài Diệt Minh nói, Mạc U là ai? Đệ nhất tài tử Đại Tây Thư Viện. Hắn cưới Phù Bình, cẩm sát cùng gieo vang, trời đất tạo nên, tỉnh Vô Biên là ai? Không cần ta nhiều lời. Đạm Đài Diệt Minh quan tâm lợi ích, nhưng cũng quan tâm hạnh phúc nữ nhi. Đây cũng là nói đến gốc rễ à. Mạc U ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người, tỉnh Vô Biên bất học vô thuật, phế vật, cạn bã, tên điên, biến thái. Hai nam nhân này đứng trước mặt nhau, bất kỳ phụ thân nào cũng muốn gả nữ nhi cho Mạc U, mà không phải loại phế vật rác rưởi tỉnh Vô Biên. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài gia chủ, tỉnh Vô Biên sở dĩ điên biến thái, hoàn toàn là vì lúc trước bị người mưu hại, phục dụng một ít dược vật quỷ dị. Hơn nửa năm qua, hắn đã được ta chữa khỏi. Đây cũng không giả, tỉnh Vô Biên nghiện nha phiến, quả thật đã được Vân Trung Hạc chữa khỏi. Mặc dù vẫn tố chất thần kinh như cũ, nhưng ít ra đã không điên, không biến thái nữa. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi hẳn phải biết nữ nhi của ta là ai. Vân Trung Hạc nói, ta biết, nàng tài hoa hơn người, là đệ nhất tài tử Đại Tây Thư Viện. Đạm Đài Diệt Minh nói, nàng sở dĩ 20 mấy tuổi còn chưa lấy chồng, chính là do tầm mắt quá cao, muốn tìm được một phu quân tài hoa xứng đôi. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân có chỗ không biết, Tỉnh Vô Biên mặc dù có chút ngây thơ, nhưng bản thân hắn tài hoa phi thường cao, mặc kệ là văn tài, thi tài hay là tạp học đều phi thường cao, bất quá bình thường làm người phóng đãng, che giấu những tài hoa này mà thôi. Móa, lời này quỷ tin tưởng à? Tỉnh Vô Biên chính là một củi mục cặn bã bất học vô thuật. Có lẽ một số phương diện hắn xác thực có thiên phú, nhưng thi thư văn tài, thật sự là cẩu thí à? Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, bây giờ chúng ta làm một vụ cá cược, ở trước mặt tất cả mọi người, Đạm Đài Phù Bình tiểu thư ra đề mục, khảo hạch tài hoa Tỉnh Vô Biên và Mạc U, người nào thắng, người đó sẽ cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư, nếu như Tỉnh Vô Biên thắng, chúng ta vẫn như cũ dâng lên lợi ích hàng năm ruộng muối bạch ngân, dâng ra bí phương rèn đúc binh khí, nhưng xin ngài thả ta về bên cạnh Tỉnh Vô Biên, nếu như Mạc U thắng, vậy thông gia Liệt Phong cốc và Đạm Đài gia tộc coi như thôi. Ta cũng tùy ý để Tỉnh Thị gia tộc diệt vong, ta ngoan ngoãn cưới vị Đạm Đài Vô Diệm tiểu thư, từ nay về sau, toàn tâm toàn ý theo hiệu mệnh ngài. Đạm Đài Diệt Minh nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu nói, ngươi, vì sao nhất định phải hiệu trung Tỉnh Thị gia tộc? Đạm Đài gia tộc ta chẳng lẽ không mạnh bằng Tỉnh Thị? Vân Trung Hạc nói, ta muốn cưới Tỉnh Trung Nguyệt, ta yêu nàng phát cuồng. Đạm Đài Diệt Minh trầm mặc một lát, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, để Phù Bình công khai so văn chọn rể. Hai người Mạc U và Tỉnh Vô Biên, trước mặt mọi người so đấu tài hoa, ai thắng người đó sẽ làm thông gia Đạm Đài gia tộc ta. Vân Trung Hạc khom người xuống nói, đa tạ Đạm Đài đại nhân. Đạm Đài Diệt Minh nói, nếu như trận này lấy văn tài chọn rể, Tỉnh Vô Biên thua, ngươi phải cưới Vô Diệm, chân thật làm con rể Đạm Đài gia tộc ta. Vân Trung Hạc nhìn Đạm Đài Vô Diệm trước mắt xấu xí như quỷ, nước bọt chảy ngang, không khỏi toàn thân dùng mình một cái, một lời đã định. Vân Trung Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Đạm Đài Diệt Minh nói, cho tới bây giờ ta không cần quân lệnh trạng gì, nhưng có điều kiện này, trận so văn chọn rể này, ngươi không được có mặt tại hiện trường, ta sẽ nhốt ngươi trong địa lao chờ kết quả. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, lập tức nói không ra lời. Tỉnh Vô Biên bất học vô thuật, củi mục cạn bã, Mạc U là đệ nhất tài tử Đại Tây Thư Viện, tạo nghệ kinh người, không có Vân Trung Hạc bên cạnh, 100 Tỉnh Vô Biên cũng thua à, vậy Tỉnh Thị gia tộc chẳng phải là xong, Vân Trung Hạc chẳng phải sẽ cưới Đạm Đài Vô Diệm xấu như quỷ này. Thế nhưng, ta cần chứng kiến hết thảy. Vân Trung Hạc giãy giụa sau cùng, không cần, Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi bỏ cái ý niệm này đi. Lúc Tỉnh Vô Biên và Mạc U so đấu văn tài, ngươi tuyệt đối không thể ở tại hiện trường. Ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là lúc này động phòng hoa chúc với Vô Diệm. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua Đạm Đài Vô Diệm xấu như quỷ, lập tức cơ hồ muốn hôn mê nôn mửa. Sau đó, Vân Trung Hạc run rẩy nói, Tỉnh Trung Nguyệt hẳn là đã tới. Ta đi báo với nàng một tiếng chuyện này. Được chứ? Đạm Đài Diệt Minh nói, được, nhưng chỉ cho ngươi nửa khắc đồng hồ. Gặp Tỉnh Trung Nguyệt xong lập tức nhốt vào địa lao. Được, Vân Trung Hạc nói. Một lát sau, mấy tên võ sĩ Đạm Đài gia tộc áp giải Vân Trung Hạc đi gặp Tỉnh Trung Nguyệt. Vì trận cầu thân này, Tỉnh Trung Nguyệt, Liệt Phong phu nhân, Tỉnh Vô Biên đều tới. Lúc này đang ở trong tòa thành Đạm Đài gia tộc. Vân Trung Hạc sau khi tiến vào phòng, kể lại việc này một lần. Lập tức bên trong truyền đến một tràng tiếng thốt. Liệt Phong phu nhân, Tỉnh Vô Biên. Tả Ngạn quân sư cũng không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Để Tỉnh Vô Biên so đấu tài hoa với Mạc U, mà Đạm Đài Phù Bình lại ra đề mục trước mặt mọi người. Đây không phải nhất định phải thua sao? Coi như mặt trời rơi khỏi phía Tây, Giang Hà đảo lưu, cũng nhất định phải thua à? Trận thông gia nhất định thất bại, Tỉnh Thị gia tộc nhất định xong đời rồi. Vân Trung Hạc nhất định cưới Đạm Đài Vô Diệm quái dị này á? Quả nhiên vẻn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ, cửa phòng mở ra. Vân Trung Hạc đi ra, mấy tên võ sĩ Đạm Đài gia tộc tiến lên, áp giải Vân Trung Hạc về địa lao, giam lại, trận so văn chọn rể này quyết định vận mệnh Tỉnh Thị gia tộc. Cũng quyết định vận mệnh Vân Trung Hạc, nhưng bản thân Vân Trung Hạc không thể xuất hiện tại hiện trường so văn chọn rể này. Một mực chờ sau khi có kết quả mới được thả ra. 3 ngày sau, tiếng người Đạm Đài gia tộc huyên náo, khách khứa như mây, đại sự vô chủ chi địa gần đây, thật sự liên tục à. Mấy ngày trước vừa mới trải qua mật ước phong ba, bây giờ lại trình diễn so văn chọn rể. Tỉnh Thị gia tộc, Mạc Thị gia tộc, đồng thời cầu thân Đạm Đài phù bình. Tất cả mọi người biết rõ, ai thành công làm thông gia với Đạm Đài gia tộc, người đó liền tu được sinh cơ, nhất là Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc, nguy cơ cạn lương thực càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như lần này thông gia thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, trong mắt mọi người sẽ triệt để xong đời. Nhưng trận so văn chọn rể này, tỉnh Vô Biên có thể thắng sao? Nói đùa gì chứ, tên phế vật cặn bã này so với Mạc U, hoàn toàn là trên trời dưới đất, cách biệt một trời, coi như tiếp theo 100 năm, 1000 năm, tỉnh Vô Biên cũng tất thua không thể nghi ngờ. Trong con mắt của mọi người, cử động Đạm Đài gia tộc lần này hoàn toàn là cởi quần đánh giấm. Rõ ràng đã sớm chọn chúng Mạc U làm hôn phu Đạm Đài phu bình, lại còn so văn chọn rể, vẻn vẹn chỉ là một trận giả công bằng mà thôi. Trong đại đường Đạm Đài gia tộc, dòng giã ngồi gần 200 người, một nửa là đại nhân vật vô chủ chi địa, một nửa là giai nhân tài tử, còn có các lão sư Đại Tây Thư Viện, những người này đều tới chứng kiến trận so văn chọn rể hôm nay. Quả phụ Ninh Thanh lâu rồi không lộ diện cũng tới, còn mang đến một nữ học sinh Tuấn Tiếu, tới chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này. Như vậy trận so văn chọn rể này, Vân Trung Hạc có biết đề mục trước không? Đương nhiên không biết, đây là Đạm Đài phù bình lâm thời ra đề mục. Tỉnh Vô Biên thật sự có tài hoa sao? Cái rắm, hắn bất học vô thuật, hoàn toàn là bao cỏ. Mạc U thật là đệ nhất tài tử Đại Tây Thư Viện sao? Đúng, hắn thật là đại tài tử, thi thư tạp học, thiên văn địa lý, tinh thông mọi thứ. Vậy tỉnh Vô Biên làm thế nào thắng? Coi như muốn nổ đầu, cũng không thắng được à? Dù địa cầu hủy diệt, tỉnh Vô Biên cũng không thắng được đó. Nhưng Vân Trung Hạc nói có thể thắng. Làm sao thắng? Có trời mới biết. Đây là muốn điên à? Đại sảnh Đạm Đài gia tộc, tài nữ Đạm Đài phù bình ngồi ở vị trí phía trên. Tỉnh Vô Biên và Mạc U đứng hai bên sảnh đối diện nhau. Đạm Đài phù bình nói, lần này so văn chọn rể, ta tự ra đề mục, tổng cộng 3 đề, người nào thắng thì làm thông gia với Đạm Đài gia tộc ta. Mạc U, tỉnh Vô Biên, nghe cho rõ. Đề thứ nhất, chương 98, quyết đấu ly kỳ, biểu diễn hoa lệ, phù bình lão sư, mời. Mạc U khom người nói, mẹ nó, gã vừa nói lại là phù bình lão sư, làm cho lòng người ngứa à, gã cố ý, chính là ứng câu nói kia, chỉ cần gan lớn, lão sư sẽ chú ý, gã ỉ lại tài phóng khoáng, bởi vì gã biết Đạm Đài phù bình là tài nữ tràn ngập cá tính, coi thường nhất những kẻ gò bó theo khuôn phép kia, mà Mạc U gã tuấn Mỹ lại phóng khoáng ngông nghênh tài hoa, có thể hấp dẫn sự chú ý ái mộ của nàng nhất. Tỉnh Vô Biên mặc dù ngoại hình cũng rất anh tuấn, nhưng mặc kệ là tướng mạo hay là khí chất đều kém xa Mạc U. Mạc U cả đời mặc ma bào, tóc tai bù xù, khuôn mặt tuấn Mỹ mang theo một tia tà khí, đối với nữ nhân có lực sát thương chí mạng, trên thực tế cũng là như thế. Mấy năm tại Đại Tây Thư Viện, không biết có bao nhiêu nữ tử cuồng nhiệt cho gã, thích tướng mạo, cá tính, càng ưa thích tài hoa của gã, mà một tiếng phù bình lão sư này của gã chính là muốn trêu chọc vào cấm kỵ của Đạm Đài phù bình. Đạm Đài phù bình đúng là lão sư Đại Tây Thư Viện, nhưng không phải lão sư Mạc U gã. Tỉnh Vô Biên thì có vẻ hơi khẩn trương, thậm chí chất phác. Tỉnh Vô Biên vậy mà lại khẩn trương, y không phải tên điên biến thái sao? Không sai, y xác thực cảm thấy khẩn trương, còn có vẻ hưng phấn, phảng phất tiến nhập một loại trạng thái chiến đấu nào đó. Lỗ tai dựng thẳng lên, toàn thân thần kinh đều căng thẳng, không giống như là so đấu tài học, mà giống như muốn lên sân khấu biểu diễn tiết mục cuối năm vậy. Mạc U bên kia thì lại tiêu sái nhẹ nhõm, thoải mái tự nhiên, phong độ hai người chênh lệch rất xa, một người như là chim cút, một người như là khổng tước. Đạm Đài phù bình cầm bút lên, viết trên giấy một chữ, sau đó nói, đề thứ nhất này rất đơn giản, ta viết một chữ, chữ phi thường ít gặp, nhìn rất phổ thông, nhưng lại không phổ thông, ai nhận ra chữ này trước? Đọc lên đồng thời giải thích ý nghĩa, coi như thắng, mọi người nhất thời bị khơi gợi lên hứng thú, mở to hai mắt nhìn tờ giấy trong tay Đạm Đài phù bình. Đạm Đài phù bình viết xong giơ lên, chỉ thấy nàng viết chữ là, mo, mọi người nhất thời thấp giọng hô, cái này, chữ này đọc là gì? Xác thực nhìn qua phi thường phổ thông, chính là ba chữ mục tổ hợp lại với nhau, nhưng thật chưa bao giờ thấy qua à, chúng ta biết ba chữ nhật đọc là tinh, chính là ý ngũ hành thiếu nhật. Nhưng ba chữ mục tổ hợp lại với nhau, đọc ra chữ gì? Lỗ tai Tỉnh Vô Biên dựng thẳng lên, ngưng tụ tất cả tinh thần, tùy tịt chuẩn bị thốt ra. Nhưng, Mạc thị gia tộc nhị công tử Mạc U nói ra, chữ này đọc là Mạc, cùng âm dòng họ nhà ta, ý là con mắt thâm u, mỹ lệ không gì sánh được. Lúc trả lời đáp án này, Mạc U phi thường đắc ý, bởi vì Đạm Đài Phù Bình ra đề mục thứ nhất này, thiên về hướng Mạc U gã, thật có loại cảm giác ám thông. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Đạm Đài Phù Bình, chờ đợi phán định của nàng. Đạm Đài Phù Bình nói, trả lời đúng, đề thứ nhất này, Mạc U công tử thắng. Đám người thở dài một tiếng, quả nhiên là kết quả này, không có chút nào ngoài ý muốn. Tài hoa tỉnh vô biên làm sao có thể so với Mạc U. Hôm nay so văn chọn rể, bề ngoài thì công bằng, kỳ thật căn bản không cấp cho tỉnh thị gia tộc cơ hội. Trong lòng tỉnh vô biên không khỏi lo lắng. Bình thường y điên điên khùng khùng, phảng phất cái gì cũng không để ý, nhưng lúc này quan hệ đến vận mệnh, sinh tử tồn vong gia tộc, y sao lại không quan tâm. Cho nên mấy tháng này, y hoàn toàn theo Vân Trung Hạc phân phó, không ngừng luyện tập một loại khúc nghệ kỹ thuật nào đó. Đã không có chút sơ hở nào, mỗi ngày y luyện tập 17-18 giờ, chính là vì ngày hôm nay đó, nhưng đề thứ nhất này đã thua, nếu như lại thua thêm một đề, hôm nay thông gia triệt để thất bại. Nguy cơ liệt phong cốc triệt để vô giải, nội tâm Đạm Đài Phù Bình cũng thở dài một trận, nàng cũng không chờ mong tài hoa gì của tỉnh vô biên. Biết y biết học vô thuật, nhưng cuộc sống bình thản quá lâu, tóm lại muốn có một chút kích thích ngạc nhiên, cho nên, đối với biểu hiện của tỉnh vô biên, nàng có chút mong đợi, khát vọng đảo ngược kinh người. Kết quả, không có, tỉnh vô biên tên điên là thật, nhưng bất học vô thuật cũng là thật. Tiếp đó, ta ra đề thứ hai. Đây là một đề toán thuật, hai vị công tử xin nghe kỹ, vẫn như cũ ai trả lời trước, đồng thời chính xác, xem như người đó thắng. Đương nhiên, nếu như Mạc U công tử thắng đề thứ hai này, vậy đề thứ ba cũng không cần đưa ra nữa. Đề thứ hai như sau, một gà trống 5 tiền, một gà mẹ 3 tiền, ba gà con 1 tiền, tổng tiền mua 100 con gà là 100 tiền. Vậy có tất cả bao nhiêu gà trống, mái, gà con? Đây thật ra là một phương trình vô định số nguyên, đặt ở xã hội hiện đại, đương nhiên không tính là một nan đề, nhưng đặt ở thế giới cổ đại, đề toán thuật này coi như rất khó, có thể được xem là nan đề, nhất là tại địa phương như vô chủ chi địa, khó càng thêm khó. Quả nhiên, đề thi này vừa đọc ra, thư sinh, tài tử, tổng trưởng lập tức cúi đầu tính nhẩm, thậm chí hít sâu một hơi, bởi vì đối với bọn họ, thật sự là quá khó khăn. Mạc U là một đại tài tử, trên tạo nghệ tính toán cũng không thấp, đề này mặc dù khó, nhưng đối với gã cũng không phải là vô giải. Trong đầu gã tính toán cực nhanh, nhanh, nhanh, nhiều nhất cho ta nửa nén hương, Mạc U có thể tính ra. Về phần tỉnh vô biên, căn bản không có chút cơ hội nào, y chính là một phế vật triệt để. Hôm nay trận so văn chọn rể này, Mạc U căn bản không có đối thủ chỉ có chính ta. Thậm chí gã đứng chung cùng tỉnh vô biên phế vật này, xem như một loại sỉ nhục, thắng thua không có bất ngờ, Mạc U ta duy nhất có thể làm chính là biểu hiện tốt nhất chính mình, triệt để đả động tâm tư Đạm Đài Phù Bình. Nhưng mà, ngay lúc này, tỉnh vô biên mở miệng, đáp án này là không xác định, tổng cộng chia làm 4 loại tình huống. Loại thứ nhất, gà trống không, gà mẹ 25 con, gà con 75 con. Loại thứ hai, gà trống 4. Gà mẹ 18 con, gà con 78 con. Loại thứ 3, gà trống 8, gà mẹ 11 con, gà con 81 con. Loại thứ 4, gà trống 12, gà mẹ 4 con, gà con 84 con. Trả lời xong, tỉnh vô biên ngậm miệng không nói nữa. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn tỉnh vô biên, lại nhìn về phía Đạm Đài Phù Bình. Có ít người trong lòng đã bắt đầu tính nhầm, kết quả lại là chính xác. Đây là xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Phù Bình cơ hồ vừa mới đọc xong đề mục, tỉnh vô biên lập tức cho ra đáp án. Trong nháy mắt công phu à, tỉnh vô biên này biết bay à, tốc độ tính toán làm sao nhanh như vậy chứ? Không chỉ đám người vây xem, ngay cả Đạm Đài Phù Bình và Mạc U công tử cũng sợ ngây người. Hẳn tỉnh vô biên này là một thiên tài toán thuật. Quá quỷ dị, tỉnh vô biên dĩ nhiên không phải thiên tài toán thuật, trong vòng 100 y cũng tính không ra. Huống chi đề khó như vậy, vậy y làm sao làm được, nghĩ như thế nào cũng khó có khả năng làm ra à. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Đạm Đài Phù Bình nói, trả lời đúng, đề thi thứ hai, tỉnh vô biên công tử thắng. Lời này vừa ra, đám người vây xem nhất thời trở nên hưng phấn, lúc này mới đặc sắc, lúc này mới kích thích nha. Nếu để cho Mạc U thắng từ đầu đến cuối, không có chút nào lo lắng, vậy còn có ý nghĩa gì? Không nói người khác, ngay cả Đạm Đài Phù Bình cũng hưng phấn lên. Đương nhiên, thoáng hưng phấn một chút xíu là đủ rồi. Dù sao ý phụ thân nàng là thông gia với Mạc thị gia tộc, mà không phải Tỉnh thị gia tộc. Ngay cả chính Đạm Đài Phù Bình cũng tương đối thiên về hướng Mạc U công tử, mà không phải Tỉnh Vô Biên. Đến đề thứ ba này, hoàn toàn khảo nghiệm tài thi từ, chính là thứ Mạc U công tử am hiểu nhất. Tại Đại Tây Thư Viện, Mạc U nguyên đảo vô số thiên kim chư hầu, không phải dựa vào thơ sao? Mấy năm qua, ngòi bút của gã viết ra không biết bao nhiêu tác phẩm xuất sắc. Ngay cả Đạm Đài Phù Bình cũng cất chứa vài bài, mà Tỉnh Vô Biên căn bản chưa từng nghe qua đã làm một bài thi từ nào. Y mặc dù cũng là học sinh Đại Tây Thư Viện, nhưng trong thư viện không đứng đắn đọc sách quá một ngày. Không đến 10 tuổi đầu óc đã phát bệnh, nên rời thư viện, quay lại gia trang, cho nên Tỉnh Vô Biên nào chỉ không có tài hoa thi thư, thậm chí người ta còn hoài nghi y mù chữ Á. Đề thứ ba ai, Mạc U công tử tất thắng không thể nghi ngờ. Đạm Đài Phù Bình nhìn hai người Mạc U và Tỉnh Vô Biên, bắt đầu chuẩn bị đề thứ ba. Hai người trước mắt đều đã thắng một ván, đề thứ ba ai, liền quyết định vận mệnh Tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc. Như vậy Đạm Đài Phù Bình sẽ đưa đề trước cho Mạc U sao? Tuyệt đối không thể, bởi vì kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng làm như vậy. Huống chi tất cả mọi người cảm thấy lần này so văn Mạc U ắt thắng. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Đạm Đài Phù Bình ra đề thi thứ ba. Các ngươi, một người là Mạc U, một người gọi Tỉnh Vô Biên, vậy tự mình làm một bài thơ. Trong thơ nhất định phải chứa danh tự hai người các ngươi, có thể hài âm. Đề này vừa ra, đám người ồn ào, không phải là vì đề này quá khó, ngược lại là vì quá đơn giản, mà lại không công bằng. Trong thơ Mạc U, phải chứa hai chữ Mạc U, trong thơ Tỉnh Vô Biên phải chứa ba chữ Tỉnh Vô Biên. Mạc U vừa có hai chữ, mà lại có thể trực tiếp hài âm Mạc U, viết tốt bao nhiêu á. Danh tự Tỉnh Vô Biên có ba chữ, hai chữ Vô Biên còn làm thơ tốt, nhưng một chữ Tỉnh này, không có cách nào viết, cho dù là hài âm cũng không viết tốt được. Đề này rõ ràng là muốn Mạc U thắng mà. Lập tức, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc U. Vị nhị công tử Mạc thị gia tộc này lập tức tràn đầy nắm chắc tất thắng. Hơn nữa còn có một loại kiêu ngạo khó hiểu. Hừ, Mạc U thi từ vô song, còn cần ngươi thiên vị. Ta nhắm mắt lại, cũng có thể miểu sát Tỉnh Vô Biên phế vật này. Nếu như chỉ dựa theo đề mục của ngươi viết một bài thơ, há có thể cho thấy tài hoa Mạc U ta. Mạc U ta muốn gia tăng độ khó. Bài thơ này, chẳng những phải có tên của ta, còn phải có tên Tỉnh Vô Biên, tên Đạm Đài Phù Bình. Sau đó, Mạc U công tử bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ, mà Tỉnh Vô Biên cũng giống như đang nhắm mắt suy nghĩ, nhưng lỗ tai lại tùy thời dựng thẳng lên. Phía sau y là Ninh Thanh và nàng học sinh Tú Mỹ đang ngồi. Ninh Thanh cũng nhắm mắt lại, căn cứ tên hai người Tỉnh Vô Biên và Mạc U, bắt đầu làm thơ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Mạc U nói, ta có thơ, xin nghe. Mạt tuyết lộng tân tế, u nguyệt thượng sơ huyền, đan tỉnh bằng nê thức, phong vật hưng vô biên, liễu ngạn khô tụ hạ, Phù Bình nhạ nhân liên, lai tuế kim chiêu lý, nhân tại Đạm Đài Điện, sửa chữa từ tác phẩm Nam Tống Trạng Nguyên Diêu Miễn. Thơ này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi kinh hô. Yêu cầu của Đạm Đài Phù Bình chỉ có một, là trong thơ mang theo danh tự của mình. Thơ Mạc U, chỉ cần mang theo hai chữ Mạc U là được. Nhưng trong bài thơ này, có ba danh tự Mạc U, Tỉnh Vô Biên, Đạm Đài Phù Bình, mà ba câu đầu bài thơ biểu hiện ra một loại cảm giác cô tịch lẻ loi chiếc bóng. Thời tiết vô chủ chi địa không lạnh, cho nên mùa đông cho dù có tuyết, cũng là loại bọt tuyết rải rác kia, như muối rơi vậy, dưới cây liễu trong hồ nước, bèo tấm cô tịch làm người thương yêu. Tuyết nhỏ phiêu linh muốn an ủi bao trùm, cũng bất lực, nhưng một câu cuối cùng bài thơ lại đảo ngược. Lai tuế kim chiêu lý, nhân tại Đạm Đài Điện, cái này chẳng những biểu hiện ra cực độ tự tin, nói mình sẽ trở thành phu quân Đạm Đài Phù Bình, cùng nàng trung lập dưới Đạm Đài Điện, mà lại kinh người hơn chính là, trong thơ gã còn thể hiện ra Đạm Đài Diệt Minh có thể nhất thống vô chủ chi địa. Xưng vương, bây giờ đại sảnh này, tên gọi là Đạm Đài Sảnh, năm sau xưng là Đạm Đài Điện, người nào có thể xưng là điện, đương nhiên là vương giả. Đây không chỉ biểu hiện ra mong ước cao nhất của Đạm Đài Diệt Minh, hơn nữa còn biểu hiện ra ý thần phục. Trung thực thì, ý bài thơ này cũng không cao xa, nhưng là thông minh tuyệt đỉnh. Trong lòng tất cả mọi người lại một lần nữa thở dài. Mạc U thắng chắc, lần này thông gia, Mạc thị gia tộc thắng chắc, Tỉnh thị gia tộc xong rồi. Ánh mắt Đạm Đài Phù Bình nhìn về phía Tỉnh Vô Biên nói. Tỉnh Vô Biên công tử, thơ ngươi đâu? Ngươi nếu không làm được thơ tốt hơn so với Mạc U công tử, chính là thua đó. Chương 99, điên cuồng đại thắng, kinh diễm tuyệt luân. Có lẽ tất cả mọi người không phát hiện, khi Mạc U công tử đọc lên bài thơ thông minh tuyệt đỉnh này, chỗ sâu trong ánh mắt Đạm Đài Phù Bình hiện lên một chút xíu thất vọng. Mạc U công tử làm thơ rất thông minh, cũng rất tốt, nhưng chính vì quá thông minh, nên lại quá đùa bỡn từ ngữ. Thơ là gì? Nó không phải là văn tự và từ ngữ sắp đặt lại. Thi nhân là nghệ thuật gia vĩ đại, mà không phải văn tự công tượng. Thơ viết ra là một loại ý chí, một loại cảnh giới. Bài thơ này của Mạc U, mặc dù đều đưa danh tự ba người vào, hơn nữa còn biểu hiện ý mình thần phục, nhưng trong mắt Đạm Đài Phù Bình, thơ phải phi thường thuần túy. Một bài thơ chỉ có thể biểu đạt một loại tình cảm, nhiều thứ sẽ không tinh khiết. Bài thơ Mạc U rất thông minh, rất lợi hại, nhưng mất cảnh giới. Đạm Đài Diệt Minh đứng ở chỗ tối trên lầu, nghe thơ Mạc U vong càng biến sắc. Ta có dã tâm không giả, ta muốn thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, ta muốn xưng vương, nhưng cần ngươi làm thơ vạch ra sao? Có một số việc có thể làm nhưng không thể nói. Bài thơ của ngươi chẳng phải trước vạn chúng nhìn chừng chừng nói cho tất cả mọi người. Đạm Đài Diệt Minh, ta muốn chinh phục tất cả chư hầu, muốn tất cả chư hầu cúi đầu xưng thần với ta. Ngươi đây không phải là bức bách ta đứng ở thế đối lập với tất cả chư hầu sao? Nhưng mặc kệ Đạm Đài Phù Bình và Đạm Đài Diệt Minh không cao hứng, chung quy bài thơ Mạc U viết rất tốt, dưới mắt mấy trăm tân khách đều là người chứng kiến. Thua thì thua, thắng thì thắng. Tỉnh Vô Biên phế vật bất học vô thuật này muốn thắng được Mạc U trên thi thơ thật sự là quá khó khăn, hoàn toàn không thể nào. Đạm Đài Phù Bình tiếp tục nói, Tỉnh Vô Biên công tử, nếu như ngươi không làm được thơ, thời gian sẽ kết thúc, ta sẽ phán định ngươi thua. Tỉnh Vô Biên mở to mắt nói, Phù Bình tiểu thư, ta không thông minh như Mạc U công tử, ta sẽ không để ba danh tự vào trong một bài thơ. Nhưng ta nguyện ý làm ba bài thơ, để danh tự ba người chúng ta vào đó. Bài thứ nhất, bé con chống thuyền nhỏ, trộm hái bạch liên về, không hiểu dấu tung tích, bèo tấm một đạo nở. Đám người nghe xong, cảm thấy bình thường, ngược lại Đạm Đài Phù Bình cảm thấy viết rất tốt, bởi vì cảm giác hình ảnh phi thường mạnh, tràn đầy đồng thú, đại tục phong nhã, nàng cảm thấy bài này so với Mạc U càng tốt hơn, nhưng tất cả tân khách ở đây hiển nhiên không cho là như vậy. Đây là công khai so văn chọn rể, cần chinh phục không chỉ một mình Đạm Đài Phù Bình, còn có gần 200 người ở đây. Tỉnh Vô Biên tiếp tục há miệng nói, kế tiếp là bài thơ thứ hai, mang theo danh tự Mạc U công tử, biệt thái A tiên sinh, thiên lý hoàng vân bạch nhật huân, bắc phong suy nhạn tuyết phân phân, Mạc yêu tiền lộ vô chi kỳ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân, lục cách phiêu diêu tư tự liên, nhất ly kinh lạc thập dư niên, trượng phu bần tiễn ứng vị túc, kim nhật tương phùng vô tửu tiễn. Bài thơ thứ hai này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng im ắng, Đạm Đài Phù Bình càng là tóc gáy dựng lên. Nếu như nói bài thứ nhất thơ phẩm không ra tốt xấu, vậy bài thơ thứ hai chỉ cần người có chút văn hóa đều biết là xuất sắc bực nào. Hai chữ Mạc U yêu ở trong thơ không chút nào gượng ép, thậm chí có thần hiệu vẽ rồng điểm mắt. Bài thơ này cảnh giới lập ý so với bài Mạc U cao hơn nhiều lắm, nhất là hai câu Mạc yêu tiền lộ vô chi kỳ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân kia, quả thực là hiếm có câu hay hơn à. Lý Thái A tiên sinh làm đại sư văn học thiên hạ, năm đó vì thái tử tạo phản bị liên lụy, đại hạ hoàng đế giáng chức đến cực tây biên thùy 10 năm. Lúc trở về, Lý Thái A nghèo rất mồng tơi, nhưng Thái A tiên sinh cũng không mai danh ẩn tích, vẫn như cũ danh dương thiên hạ. Đạm Đài Phù Bình nói, Tỉnh Vô Biên công tử, bài thơ thứ hai này quá tuyệt hảo, nhưng đáng tiếc không có đối ứng đề mục của ta. Đề mục của ta là dùng chính danh tự Tỉnh Vô Biên ngươi làm thơ, mà không phải dùng danh tự người khác làm thơ. Tỉnh Vô Biên cất cao giọng nói, bài thứ ba, Thái A đăng cao, gió gấp trời cao vượn khiếu buồn bã, trừ thanh cát trắng chim bay về, vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạc, bất tẫn trường giang cuồn cuộn tới, vạn dặm thu buồn thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh độc đăng đài, gian nan khổ hận phồn xương tóc, thất vọng mới ngừng chén rượu đục. Bài thơ thứ ba của Tỉnh Vô Biên vừa ra, toàn trường tĩnh lặng như chết, đạm đài phù bình nào chỉ tóc gáy dựng lên, toàn thân đều nổi cả da gà, da đầu run lên từng đợt, đơn giản làm người chấn động đến toàn thân tê dại, chân chính danh thiên hiếm có, quá kinh người, quá rung động. Lý Thái A tiên sinh làm thái đầu thiên hạ văn đàn, lại là một nhân vật bi kịch điển hình, cho nên mấy chục năm qua thơ viết cho Lý Thái A vô số kể. Vậy mà hôm nay hai bài thơ này, ca tụng thơ Lý Thái A xem như có một không hai. Bởi vì đã viết đến cực hạn, sẽ không thể tốt hơn. Bài thơ này có thể không tốt sao? Kiệt tác cao nhất của Đỗ Phủ tiên sinh, thậm chí được vinh danh là thiên cổ đệ nhất tuyệt cú của Trung Quốc cổ đại. Mấu chốt bài thơ này dùng trên thân Thái A tiên sinh, hoàn toàn ăn khớp, thậm chí càng thêm ăn khớp, bởi vì Lý Thái A hiển nhiên là một nhân vật bi kịch, mà trong bài thơ này cũng chứa ba chữ tỉnh vô biên. Dù tẫn chỉ là hài âm tỉnh mà thôi, nhưng vẫn như cũ không chút nào gượng ép, mỗi một chữ đều hoàn mỹ như vậy. Đương nhiên thế giới này cũng không có Trường Giang, chỉ có Thiên Giang, trực tiếp chia toàn bộ đại lục làm Nam Bắc, nhưng chính là một chữ không đổi, bởi vì quá kinh điển. Về phần tỉnh vô biên và Mạc U, người nào thắng, vậy còn cần nói sao? Chỉ cần lỗ tai ngươi không bị điếc, chỉ cần ngươi còn biết chữ, đều có thể phán đoán được, thơ tỉnh vô biên cao hơn Mạc U rất rất nhiều, thậm chí đặt chung thơ hai người một chỗ so sánh, hoàn toàn là một sự sỉ nhục. Bài thơ Mạc U mặc dù rất thông minh, nhưng trước hai bài thơ tỉnh vô biên này, ngay cả sách dày cũng không xứng. Rất hiển nhiên, chính Mạc U cũng biết kết quả. Sắc mặt của gã tái nhợt, bước chân lảo đảo, trong miệng niệm ra tiếng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tỉnh vô biên là một tên phế vật, bất học vô thuật, hắn tuyệt đối không viết ra được dạng thơ này. Gian lận, các ngươi gian lận. Mạc U chỉ vào đạm đài phù bình nói, ngươi và tỉnh vô biên đã sớm thông đồng, hắn đã biết đề mục, đề toán thuật kia ngươi cũng sớm cung cấp cho hắn, còn có ba bài thơ này, đều là ngươi viết xong trước, các ngươi gian lận. Lời này vừa ra, toàn trường biến sắc, bao gồm cả Mạc Thu, Mạc Giã thành chủ, sắc mặt đều kịch biến, hoa mắt u tai, muốn chết à, không ngờ Mạc U bình thường nhìn thông minh tuyệt đỉnh, thời khắc mấu chốt vậy mà không chịu nổi như thế. Kỳ thật điều này rất bình thường, gã đọc sách tốt, tài hoa hơn người, ỷ lại tài phóng khoáng, EQ tự nhiên là thấp, người như vậy còn có một đặc điểm, đó chính là thua không chịu nổi, giống như Dương Tu, thời thời khắc khắc đều muốn thắng, thời thời khắc khắc đều muốn thể hiện mình, kết quả bị Tào Tháo giết chết, mà Mạc U này, rõ ràng chính là đóa hoa bên trong phòng ấm, nhưng gã có một câu nói đúng, tỉnh vô biên rõ ràng là một tên phế vật. Một cặn bã bất học vô thuật, làm sao có thể làm được thơ tốt như vậy? Loại danh thiên trăm năm này, chỉ sợ ngay cả đạm đài phù bình cũng không làm được. Mạc Giã thành chủ lập tức muốn xông ra ngăn cản, nhưng ánh mắt Mạc Thu run lên, ngược lại ngăn cản phụ thân của mình. Mạc U tiếp tục lớn tiếng nói, tỉnh vô biên là người nào? Ở đây tất cả mọi người đều biết rõ, đơn giản chính là một kẻ mù chữ. Làm sao lại làm thơ, mà lại viết ra loại danh thiên trăm năm này? Nhất định là gian lận, nhất định là gian lận. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây toát ra suy nghĩ sâu xa. Có đạo lý à, tỉnh vô biên là phế vật, chuyện này toàn bộ vô chủ chi địa đều biết à, loại thơ này, y xác thực không viết ra được. Mạc U lớn tiếng nói, tỉnh vô biên, ngươi gian lận, cho nên hôm nay so văn chọn rể, ngươi vẫn thua. Tỉnh vô biên cười lạnh nói, ngươi nói gian lận thì gian lận sao? Mạc U nói, ngươi dám thề những thơ này đều là chính ngươi viết không? Tỉnh vô biên nói, đương nhiên là do ta viết. Mạc U nói, rõ ràng ngươi và đạm đài phù bình âm thầm thông đồng, đã sớm biết đề mục, nàng viết cho ngươi, hoặc là Ninh Thanh viết cho ngươi, ai cũng biết nàng và Vân Ngạo Thiên có quan hệ. Tỉnh vô biên nói, ngươi nói ta và đạm đài phù bình tiểu thư thông đồng, vậy ta và ngươi có thông đồng không? Mạc U nói, đương nhiên là không. Tỉnh vô biên nói, vậy ngươi ra đề mục đi, nếu ta có thể đáp, có phải chứng minh ta tài hoa vô song không? Mạc U nói, đương nhiên, ta sẽ tới thi với ngươi. Tỉnh vô biên nói, đến, cứ tới, cũng đừng làm thơ gì, đến đấu văn trực tiếp đi, thần thương khẩu chiến, tranh đua cao thấp. Mạc U nói, tốt, trong thư viện chúng ta, thích nhất chơi đấu văn, chính là đối câu đối, ta ra câu trên, ngươi nếu có thể đối ra câu dưới, thì xem như thắng, đối không ra chính là thua. thế nào? Tốt, Tỉnh Vô Biên nói, cứ tới, ta hôm nay không miểu sát ngươi thành cặn bã. Tỉnh Vô Biên, ta không còn mặt mũi nào cưới Đạp Đài Phù Bình tiểu thư. Mạc U nói, vậy thì tốt, tất cả mọi người chứng kiến, ta và Tỉnh Vô Biên đương đình đấu văn, phân cao thấp, lập tức, tất cả mọi người hưng phấn lên, không nghĩ tới, vậy mà gặp trận đấu văn giáp lá cà, lúc này thật kích thích ta. Đạm Đài Phù Bình dù muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Tên đã lên dây, không phát không được, nhưng nàng đã thất vọng Mạc U cực độ, toàn thân Mạc U đều ở vào trong dục vọng chiến đấu. Chỉ vào Tỉnh Vô Biên nói, ngươi nghe kỹ cho ta, câu đầu là, muốn không hoạc tại sáng tỏ. Tỉnh Vô Biên nói, không được tội tại tối tăm. Mạc U nói, nhất niệm sai, cảm giác chăm đi đều không phải. Tỉnh Vô Biên, vạn tốt toàn, bắt đầu đến cả đời không thẹn. Mạc U nói, trời làm bàn cờ sao làm quân ai dám hạ. Tỉnh Vô Biên, đất làm cẩm sắt đường làm tia người nào có thể đạn. Mạc U nói, nhất niệm qua kém, đủ tang sinh bình chi thiện. Tỉnh Vô Biên, trung thân kiểm sức, khó đóng một chuyện chi khiên. Mạc U nói, thượng câu là già, hạ câu là thi, kiểm tra đồng sinh thi đến già. Tỉnh Vô Biên, một người là lớn, hai người là trời, thiên đại nhân tình lớn hơn trời. Từ đầu tới đuôi, Mạc U mới ra câu trên, Tỉnh Vô Biên lập tức ra câu dưới, không trì hoãn chút nào, cơ hồ không cần thời gian suy nghĩ, hoàn toàn là thốt ra, há miệng là có, mà mỗi một câu đều đối đến tuyệt diệu, lập ý sâu xa, nhìn rõ tình đời, tuyệt không rơi vào khuôn sáo cũ. Đánh võ mồm này, ngươi tới ta đi, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sắc mặt Mạc U càng thêm tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Lúc đầu gã tin tưởng vững chắc là Tỉnh Vô Biên và Đạm Đài Phù Bình gian lận, cho nên tự mình khảo nghiệm, không ngờ Tỉnh Vô Biên đáp lại hoàn mỹ như vậy. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Tỉnh Vô Biên cái tên điên này thật sự có tài hoa kinh người? Mạc U đấu văn cho tới bây giờ đều chưa thua, hôm nay vậy mà mất mặt như thế. Mà từng cặp tuyệt hải trong đầu đã dùng xong toàn bộ, không nghĩ ra được nữa. Lúc này, bên ngoài thổi qua một cơn gió, mà bên trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc U với ánh mắt tràn đầy châm chọc. Lập tức, Mạc U gan thở nói, thanh phong đầy đất khó chứa ta. Lúc này ngoài phòng, màn đêm buông xuống, tàn nguyệt như câu, gần như không thể trông thấy. Tỉnh Vô Biên lập tức cao giọng đáp, minh nguyệt khi nào lại chiếu người, lại là từng cặp nhất đẳng. Mạc U gắt hết óc, rốt cuộc không nghĩ ra được câu hay. Con người gã rất kiêu ngạo, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh đại sảnh, nơi này giống với thư phòng Đạm Đài Diệt Minh, cũng có một cái guồng nước dẫn nước chảy vào bên trong đại sảnh. Thứ nhất để làm hạ nhiệt độ phòng, thứ hai là lộ ra tĩnh lặng. Một trận gió thổi qua, ao nước nhỏ trong sảnh nổi lên một tia gợn sóng. Mạc U lập tức có câu, lớn tiếng nói, nước biếc vốn không lo, bởi vì gió nhăn mặt. Bên trong đại sảnh có một cái bình phong, phía trên vẽ một tòa núi lớn, tên là Bạch Kim Sơn, đây là núi cao nhất vô chủ chi địa, đỉnh núi quanh năm tuyết trắng mênh mang, sườn núi phía dưới lại quanh năm xanh tươi tốt. Tỉnh Vô Biên cười nói, thanh sơn nguyên không già, là tuyết trắng đầu, vừa đọc lên câu dưới, y vừa chỉ bức tranh trên bình phong, câu này đối đến càng diệu, bực tài hoa này, đơn giản để cho người ta kinh diễm tuyệt luân. Toàn thân Mạc U tuôn ra mồ hôi lạnh, đầu não hoa mắt từng đợt, nhìn ánh mắt đám người châm chọc, bước chân gã bắt đầu lảo đảo. Ta còn có từng cặp tuyệt hào, ta còn có câu tuyệt hào. Gã nhìn ao nước thanh tịnh trong đại điện, nhưng bên trong rỗng tuếch không có bất kỳ vật gì sống. Không khỏi đọc lên một câu, nước quá trong ắt không có cá. Tỉnh Vô Biên chỉ vào Mạc U, cười to nói, người trí tiện ắt vô địch. Tốt, tốt, tốt. Đám người toàn trường cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng vỗ tay hoan hô, câu này trực tiếp đốt toàn bộ bầu không khí đại điện. Rốt cuộc Mạc U công tử đỡ không nổi, gã chỉ vào Tỉnh Vô Biên run rẩy nói, ngươi, ngươi, ngươi. Gã cảm thấy tứ chi lạnh buốt, con mắt biến thành màu đen, đầu choáng váng hoa mắt, một đầu cắm trên mặt đất, triệt để bất tỉnh. Chương 100, quá kích thích, chịu không được, toàn trường lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Ngay sau đó vang lên tiếng vỗ tay như lôi minh. Hôm nay trận văn chiến này, đơn giản quá đặc sắc, quá đãng nhiên. Vô chủ chi địa bị nói là văn minh sa mạc, hoang man chi địa. Hôm nay văn chiến, có thể nói là hiếm có. Tận mắt chứng kiến một màn này, Tất cả mọi người cảm thấy như ngày tháng 6 ý ngày hè nóng uống nước đá. Trong trời đông giá rét uống liệt tửu, sảng khoái đến cọng tóc cũng muốn đứng lên. Không nghĩ tới Mị Lực Văn tự lại như vậy, không nghĩ tới đấu văn lại như luận võ, vậy mà có thể đánh ngã người xuống đất. Mạc U là một cao thủ, đệ nhất tài tử Đại Tây Thư Viện, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, nhưng cũng chính vì thế mới làm cho Tỉnh Vô Biên được tôn lên trùng thiên. Trận đấu hôm nay tuyệt đối là trận chiến văn học đỉnh phong vô chủ chi địa. Nhìn Mạc U bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, Tỉnh Vô Biên tiến lên một bước, khom người với Đạm Đài Phù Bình nói: "Đạm Đài tiểu thư, hôm nay so đấu văn trọn rể, ta đã thắng chưa? Tỉnh thị gia tộc ta có thể thông gia cùng Đạm Đài gia tộc chưa?" Đạm Đài Phù Bình vẫn như cũ say mê văn chiến vừa rồi, vẫn chưa kịp phản ứng. Đối với nàng, hết thảy vừa rồi giống như một trận thịnh yến. Bây giờ tỉnh táo lại, cả người phảng phất vẫn như cũ say rượu vậy. Nhưng nàng có thể khẳng định, vừa rồi nam nhân tài hoa mang đến oanh kích cho nàng, tuyệt đối không phải Tỉnh Vô Biên trước mắt này. Tỉnh Vô Biên tuyệt đối không có tài hoa này. Thế nhưng hắn lại không biết đề mục từ trước. Vì sao hắn biểu hiện kinh người như thế? Điều này quá không bình thường, quá không đúng. Nàng đang do dự, toàn trường hơn 100 người lập tức vung tay hô to: "Thắng, thắng, thắng." Ở đây không chỉ có riêng đại nhân vật chư hầu vô chủ chi địa, còn có hơn 100 người là thư sinh tuổi trẻ Đại Tây Thư Viện. Lúc này đám người bị trận văn chiến làm cho nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hóa thành fan cuồng của Tỉnh Vô Biên. Nếu như vậy còn không thắng, vậy còn có công bằng nữa không? Lúc này Đạm Đài Phù Bình chân chính cưỡi ngựa khó xuống. Nàng thật không tin Tỉnh Vô Biên có tài hoa kinh người bực này. Trình độ nàng rất cao, cho nên mới biết rõ, những thơ này, những câu này, căn bản không phải tài tử bình thường có thể viết ra. Nhất định là tài năng kinh thế hãi tục. Trình độ người này so với Đạm Đài Phù Bình nàng cao hơn rất nhiều, thậm chí so với Ninh Thanh cũng cao hơn rất nhiều. Nhân vật như vậy đáng lẽ không xuất hiện tại vô chủ chi địa, mà hẳn là tại Nam Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, thậm chí là Thiên Triều Thượng Quốc Đại Hạ, chính là đế quốc nơi Thái A Tiên Sinh kia sinh ra. Nơi đó mới là tinh thần sáng chói. Trong này khẳng định có vấn đề, nhưng Đạm Đài Phù Bình lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Tỉnh Vô Biên biểu diễn tối hôm nay, không có chút sơ hở nào, một chút xíu nghi vấn gian lận cũng không có, nhưng nàng cảm thấy không đúng, cảm thấy bên trong có quỷ, nhất định là Vân Ngạo Thiên người này đang làm trò quỷ. Nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ là một loại trực giác. Nhìn thấy Đạm Đài Phù Bình đang do dự, trong đầu trăm tên thư sinh hiện ra ba chữ: tấm màn đen. Đến vậy, còn không phán định Tỉnh Vô Biên chiến thắng. Trong này khẳng định có tấm màn đen, không thể cho ai biết tấm màn đen. Kết quả đã sớm dự định, Đạm Đài gia tộc đã sớm muốn Mạc U thắng, đã sớm muốn thông gia cùng Mạc thị gia tộc, chỉ là không ngờ tài năng Tỉnh Vô Biên kinh diễm như thế. Trước mặt mọi người diệt Mạc U, trong này nhất định có âm mưu. Âm mưu gì? Mọi người buông ra lá gan bắt đầu tưởng tượng, vừa rồi trong thơ Mạc U không phải viết rất rõ ràng sao? Người tại Đạm Đài Điện, Đạm Đài gia tộc và Mạc thị gia tộc cấu kết với nhau, muốn tiêu diệt chư hầu vô chủ chi địa khác, muốn nhất thống toàn bộ vô chủ chi địa, muốn xưng vương xưng bá, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Phảng phất phát hiện chân tướng kinh thiên, toàn thân các thư sinh bắt đầu run rẩy, sau đó toàn bộ đứng dậy, lớn tiếng vung tay hô to: "Tỉnh Vô Biên thắng, Tỉnh Vô Biên thắng." Hơn 100 người cùng hô to, thanh thế càng ngày càng kinh người, phảng phất muốn lật tung toàn bộ nóc nhà. Đạm Đài Phù Bình muốn nói trong này có quỷ, Tỉnh Vô Biên tuyệt đối không có loại tài hoa này, trong này có người gian lận, nhưng cảnh tượng hiện trường nhiệt liệt triều thiên như vậy, nàng căn bản không thể nói ra câu này được. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, Tỉnh Vô Biên trước mặt mọi người làm thơ, trước mặt mọi người đối với ra vô số câu hay, mà cơ hồ ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có. So với 7 bước thành thơ còn muốn nhiều bước hơn, biểu diễn hoa lệ như vậy, người vậy mà nói gian lận, người cho rằng tất cả con mắt chúng ta đều bị mù sao? Mấu chốt là Đạm Đài Phù Bình cũng biết, Vân Ngạo Thiên lúc này nhốt trong địa lao, hắn không ở nơi này, làm sao gian lận? Tỉnh Vô Biên thắng, Tỉnh Vô Biên thắng. Nhìn thấy Đạm Đài Phù Bình vẫn như cũ chậm chạp không phản ứng, trăm thư sinh tại trận bắt đầu dậm chân, ánh mắt càng ngày càng nhiệt liệt, càng ngày càng sắc bén. Rất nhanh, bọn họ muốn hô lên có tấm màn đen. Lúc này nội tâm Đạm Đài Phù Bình biết rõ, hôm nay nếu nàng không phán Tỉnh Vô Biên thắng, vậy Đạm Đài gia tộc sẽ triệt để mang xú danh chiêu thân. Trên trăm tên thư sinh này sau khi rời đi, sẽ dùng ngôn ngữ ác độc nhất chửi bới Đạm Đài gia tộc. Chửi bới Đạm Đài Phù Bình, Đạm Đài gia tộc khởi công xây dựng Đại Tây Thư Viện. Đại Tây Võ Viện, không phải là vì thu nạp nhân tài sao? Chư hợp khác có lẽ không cần thanh danh, nhưng Đạm Đài gia tộc nàng cần. Lúc này, Đạm Đài Diệt Minh đứng ở trên lầu, trong tay vuốt vuốt một viên minh châu to lớn, trong miệng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Một mực đến nay gã vẫn luôn nghĩ đến một câu, đồ chơi tang trí, cho nên dù bảo vật tinh mỹ đến đâu, gã cũng tuyệt đối không hiển lộ ra vẻ mê say. Bất quá viên Dạ Minh Châu này thật sự là bảo vật hiếm thấy. Khi chỉ ở một mình, gã mới nhịn không được lấy ra thưởng thức. Dạ Minh Châu này đã hiếm thấy, mà viên trong tay gã lại lớn chừng nắm tay. Dạ Minh Châu khác sẽ không tự phát quang, cần dùng nguồn sáng chiếu xạ mới có thể phát ra ánh sáng một đoạn thời gian. Viên Dạ Minh Châu này ở trong bóng tối cũng có thể phát ra ánh sáng, lại không phải huỳnh quang mà là lân quang diễm lệ. Bất quá người hiện đại có lẽ sẽ biết, vật chủ động phát ra lân quang đều là vật đáng sợ nhất trên thế giới, nhưng ở thế giới này không hề nghi ngờ là bảo vật chân chính hy thế. Cho nên Đạm Đài Diệt Minh ưa thích một mình trong bóng tối tinh tế thưởng thức bảo bối này. Viên Dạ Minh Châu này là Vân Vạn Huyết trước đó đưa cho gã. Vân Vạn Huyết cũng là con của chư hầu, Vân Thị gia tộc cũng đã từng là chư hầu cường thịnh tại vô chủ chi địa. Nếu không, Ninh Thanh cũng sẽ không gả cho Vân Vạn Lý. Sau khi Vân Vạn Lý chết bất đắc kỳ tử, Vân Thị gia tộc lại phát sinh một loạt biến cố, dẫn đến chư hầu này triệt để xuống dốc. Mà trên đường Vân Thị gia tộc suy vong, Đạm Đài Diệt Minh cũng coi như là hắc thủ phía sau màn. Cho nên Vân Vạn Huyết, lúc đầu gã không muốn dùng, nhưng người này đã sớm quyết liệt với gia tộc, mà lại tuyệt đối hám lợi, là một chó săn tuyệt hảo. Cho nên Vân Vạn Huyết sở dĩ có thể trở thành người sáng lập thương hội liên minh chư hầu, cũng là nhờ Đạm Đài gia tộc giúp đỡ. Chủ đề đã kéo xa rồi, lúc này nghe hơn 100 tên thư sinh phía dưới vung tay hô to. Gã không khỏi âm thầm chép miệng, nhưng trong miệng lại mặn mặn, răng hơi lỏng một trận, có tơ máu tuôn ra. Gã tranh thủ thời gian ngừng lại động tác này, một trận gió từ trong cửa sổ thổi qua, vài cọng tóc của gã bay xuống. Đạm Đài Diệt Minh tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy. Ai, đã lớn tuổi rồi, gần đây răng lỏng chảy máu, tóc cũng bắt đầu rụng mất rồi. Nghe đông đảo thư sinh phía dưới tiếng kêu gọi ầm ĩ càng ngày càng quyết liệt, mà Đạm Đài Phù Bình vẫn không tuyên bố kết quả, Đạm Đài Diệt Minh không khỏi nhẹ nhàng ho khan một cái. Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh thấp giọng. Chủ quân, Vân Vạn Huyết đại nhân cầu kiến, hắn nói có chuyện tuyệt mật cần bẩm báo. Đạm Đài Diệt Minh ho khan rất nhỏ, nhưng Đạm Đài Phù Bình vẫn nghe được. Sau đó nàng đứng dậy, lập tức toàn trường tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên thân Đạm Đài Phù Bình. Đạm Đài Phù Bình nhìn Tỉnh Vô Biên, chậm rãi nói, ta tuyên bố, lần này so văn chọn rể, Tỉnh Vô Biên thắng trận. Lời này vừa ra, tất cả thư sinh ở đây hoan hô như sấm động, phảng phất bọn họ cũng đã nhận được thắng lợi to lớn. Thắng, thắng, Tỉnh Vô Biên buông lỏng một hơi, nước mắt cơ hồ muốn dũng mãnh tuôn ra. Y quá khó khăn, dòng dã mấy giờ, toàn bộ thân thể thần kinh y đều căng thật chặt, quá mệt mỏi, lúc này y chỉ muốn tê liệt ngã trên mặt đất. Tỉnh Trung Nguyệt, ta làm được, Ngạo Thiên, ta làm được, nhưng tại sao y làm được? Tỉnh Vô Biên bất học vô thuật, cũng không biết đề mục. Y làm sao hoàn thành trận đấu văn buổi tối hôm nay? Quá quỷ dị, quá không thể tưởng tượng nổi, vô cùng đơn giản, giật dây, y dòng dã luyện tập mấy tháng giật dây. Cái gì là giật dây? Đây cũng là một loại biểu diễn nghệ thuật tướng thanh đã giải thích từ trước. Một người trốn ở sau lưng, phát ra đủ loại thanh âm, người phía trước, căn cứ thanh âm này làm ra đủ loại động tác và khẩu hình. Đây là nghệ thuật rất khó, bởi vì gần như không có chênh lệch thời gian, càng không thể chênh lệch khẩu hình, nhưng Tỉnh Vô Biên lại phi thường có thiên phú. Có lẽ do bản thân y có tố chất thần kinh, mỗi ngày luyện tập mười mấy tiếng, mấy tháng thì không có chút sơ hở nào. Cho nên, vừa rồi y mặc kệ là trả lời đề toán thuật, hay là làm thơ, hoặc là đối câu đối, toàn bộ là há miệng, cũng không phát ra âm thanh nào. Như vậy người chân chính phát ra âm thanh và làm thơ, làm thơ đối ngẫu là ai? Đương nhiên là Vân Trung Hạc. Hắn dùng khẩu kỹ bắt chước thanh âm Tỉnh Vô Biên, tiến hành so văn chọn rể biểu diễn hoa lệ hôm nay. Bệnh nhân tâm thần số 24 gia thân hắn, có thể ngậm miệng, bắt chước được thanh âm của bất kỳ người nào, đương nhiên bao gồm Tỉnh Vô Biên. Có lẽ có người hỏi, vì sao bệnh nhân tâm thần số 24 còn trên người Vân Trung Hạc? Không sai biệt lắm thời gian đã nửa năm rồi đấy, đây là khi ngươi rút được bệnh nhân tâm thần, cũng cần ngây ngốc đủ một tháng mới có thể thay đổi. Nhưng nếu ngươi không muốn thay đổi, thì vẫn có thể tiếp tục như vậy, mỗi tháng rút ra một bệnh nhân tâm thần ra thân, để ngăn lại Vân Trung Hạc tùy thời đổi bệnh tâm thần ra thân hắn. Cho nên rút được một người phi thường hữu dụng, nhất định phải trân quý, vẫn phải dùng tới, nhưng Vân Trung Hạc không phải đã bị giam ở trong địa lao sao? Người kia căn bản cũng không phải là Vân Trung Hạc, mà là tên ăn mày mật thám Hoa Mãn Lâu. Trong này có một logic mang tính then chốt, người khác muốn giả mạo Vân Trung Hạc, đó là không có khả năng, bởi vì hắn quá đẹp trai, tướng mạo hoàn toàn độc nhất vô nhị, nhưng muốn giả trang Vân Ngạo Thiên, hoàn toàn dễ dàng, bởi vì Vân Ngạo Thiên này vốn chính là giả, vốn chính là một lão khất cái trung niên, đầu tóc mặt mũi dơ bẩn, tóc cỏ dài, thanh âm khàn khàn, hắn là đặc thù điển hình nhất, cũng dễ dàng đóng giả nhất, mấu chốt nhất là Đạm Đài Diệt Minh chưa bao giờ thấy qua Vân Ngạo Thiên. Vân Trung Hạc vì mưu đồ một ngày này, đã chuẩn bị đến gần nửa năm, hắn lựa chọn thật lâu, cuối cùng chọn lựa Hoa Mãn Lâu, bởi vì người này rất lợi hại, làm mật thám Tỉnh Thị gia tộc, trước tiên đã nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, mà lại kém chút khám phá ra Vân Trung Hạc. Quả nhiên, Hoa Mãn Lâu biểu diễn không có chút sơ hở nào, vừa rồi tiến hành biểu diễn hoa lệ vẫn luôn là khẩu kỹ Vân Trung Hạc. Như vậy tại hiện trường, người nào là Vân Trung Hạc? Chính là nữ sinh tú mỹ bên cạnh Ninh Thanh. Vân Trung Hạc lại xuất động cải trang nữ giới, lần này vai trò nữ tử không mỹ lệ vô song như vậy, nhưng vẫn như cũ không chút nào sơ hở. Đây chính là nguyên nhân trước đó Vân Trung Hạc đi tìm Ninh Thanh, tai họa nàng một lần. Đạm Đài Phù Bình là lão sư Đại Tây Thư Viện, Mạc U là đệ nhất tài tử Đại Tây Thư Viện, cho nên lần này so văn chọn rể nhất định sẽ mời rất nhiều học sinh và lão sư Đại Tây Thư Viện tới. Xem, Ninh Thanh là tài nữ truyền kỳ, lại là khuê mật Đạm Đài Phù Bình, đến đây có mặt tại trận so văn chọn rể thì cũng rất bình thường. Mà rất nhiều lão sư đều mang học sinh đến, Ninh Thanh mang một nữ học sinh đến thì càng bình thường, sẽ không khiến cho bất luận hoài nghi nào. Kỳ thật hắn ở bên người Ninh Thanh tại Đạm Đài gia tộc đã ngây người rất nhiều ngày rồi. Hết thảy huyên náo đều kết thúc, lúc này nữ học sinh Vân Trung Hạc ở ngay trong phòng tắm, cùng tắm chung với hai người Ninh Thanh, Đạm Đài Phù Bình. Đạm Đài Phù Bình vừa cởi áo, lộ ra thân thể tuyết trắng uyển chuyển, vừa tiến vào trong ao nước to lớn, nàng ngoắc Vân Trung Hạc lại nói, tiểu giác, xuống đi, thẹn thùng cái gì chứ, đến lau lưng cho ta đi. Trong mật thất, Vân Vạn Huyết tàn nhẫn thấp giọng nói, Đạm Đài đại nhân, ta phải mật báo với ngài, vạch trần âm mưu kinh thiên của Vân Ngạo Thiên. Sau đó, y ghé vào bên tai Đạm Đài Diệt Minh thấp giọng thì thầm, trong địa lao kia là Vân Ngạo Thiên giả, Vân Ngạo Thiên chân chính là nữ học sinh bên cạnh Ninh Thanh. Hắn dùng khẩu kỹ biểu diễn hết thảy tối hôm nay, Tỉnh Vô Biên chỉ là khẩu hình mà thôi, Tỉnh Thị gia tộc nghiêm trọng mạo phạm ngài, hẳn là lập tức hủy đi thông gia cùng bọn hắn. Đạm Đài đại nhân, Vân Ngạo Thiên đùa bỡn ngài trong lòng bàn tay, trà đạp vô thượng uy nghiêm của ngài, hơn nữa còn lừa gạt cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư, hẳn là nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất xử tử. Chú thích, nội dung cốt truyện về sau, cam đoan kích thích đặc sắc hơn, nhân vật chính càng nghiêu bức, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. DG, dịch giả từ chương sau sẽ được thay thế bởi người mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chương 101, cầu nam nữ. Giữa cái ao tắm cực lớn, bộ dạng quả phụ Ninh Thanh lúc này là lơi cực độ. Nàng lười biếng, hết bơi tới lại bơi lui. Tiểu giác, ngươi còn đứng y ra đó làm gì? Đạm Đài Phù Bình cười khẽ, mọi người đều là nữ tử, sợ cái gì a? Vân Trung Hạc hơi hơi cắn môi, đỏ bừng khuôn mặt, hoàn mỹ nhập vai một nữ sinh đang ngượng ngùng. Hắn vận y phục mỏng tang, nhẹ nhàng bước xuống ao, tiếp cận Đạm Đài Phù Bình từ phía sau. Đạm Đài Phù Bình đưa cho hắn tới một cục xà bông, nói, thoa xà bông cho ta. Vân Trung Hạc tiếp lấy, thoa thoa cục xà bông trên chiếc lưng trắng hồng của nàng. Lại đây, ta thoa xà bông cho ngươi. Đạm Đài Phù Bình vẫn dịu dàng, cùng là nữ nhân cả, ngươi sợ gì chứ, nào có ai vừa tắm vừa mặc quần áo. Sau đó, Vân Trung Hạc lẳng lặng thoa xà bông khắp người Đạm Đài Phù Bình, vừa thoa vừa dùng khăn mặt lau. Nhịp thở của Đạm Đài Phù Bình thoáng chốc trở nên dồn dập, khuôn mặt nàng cũng đỏ bừng từ lúc nào, Một lúc lâu sau, nàng mới thở dài một tiếng. Hết thảy sự việc phát sinh trong buổi tối hôm nay, cả đời này ta đều không quên được. Trên đời lại có người hết lần này tới lần khác tài hoa hơn người như vậy. Hay chỉ là một tên ác ôn, một kẻ biến thái. Tiểu Giác, ngươi thử nói xem. Vân Trung Hạc dùng thanh âm nữ tử mà đáp. Đạm Đài tiểu thư, ngươi đang nói ai vậy? Ta nghe không hiểu a. Đạm Đài Phù Bình ngắm nghía gương mặt nữ tử của Vân Trung Hạc, rồi dịu dàng nói. Tiểu Giác, dung mạo ngươi thật đẹp. Chẳng trách Ninh Thanh tỷ tỷ thích ngươi đến thế. Sau đó, Đạm Đài Phù Bình khép mi, thở dài, đi đi, hai người các ngươi đi đi. Ninh Thanh không nói không rằng lập tức đứng dậy bước ra khỏi ao tắm. Nàng nhanh chóng khoác lên mình một bộ y sam tinh tươm, rồi đưa Vân Trung Hạc đi, mà Đạm Đài Phù Bình thì thào tự nhủ, đi đi, đi đi, đi càng xa càng tốt. Vẫn như cũ, ở trong phòng khách nhỏ kia, chủ quân đã mang Vân Ngạo Thiên tới. Một lát sau, kẻ vẫn luôn bị giam ở trong địa lao mấy ngày nay, Vân Ngạo Thiên đã được dẫn tới trước mặt Đạm Đài Diệt Minh. Đạm Đài Diệt Minh cất tiếng, ngươi không phải Vân Ngạo Thiên thực sự. Tuy thanh âm của lão cực kỳ điềm tĩnh, không mảy may có chút uy hiếp, nhưng lại khiến người nghe sợ hãi cực độ. Hoa Mãn Lâu lập tức quỳ xuống, dập đầu, vâng, ta không phải là Vân Ngạo Thiên, ta chỉ là một tên mật thám của Cẩm Y Ti Liệt Phong Thành. Am hiểu nhất là đóng vai ăn mày. Đạm Đài Diệt Minh lại hỏi, vậy Vân Ngạo Thiên thực sự đang ở đâu? Hoa Mẫn Lâu vẫn quỳ mọp tại chỗ, run như cầy sấy. Ta không biết. Vân Vạn Huyết lên tiếng, Đạm Đài đại nhân, ta khẳng định nữ sinh bên cạnh Ninh Thanh kia chính là Vân Ngạo Thiên. Giờ chỉ cần tóm lấy các nàng, nghiêm hình tra tấn, hoặc dứt khoát lột sạch quần áo, kiểm tra thân thể. Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, biểu hiện của ta từ trước tới giờ quá mức hiền hòa sao? Lại có kẻ dám lấn ta, nhục ta như vậy. Sau đó, lão hạ lệnh, người đâu, bắt Ninh Thanh và nữ sinh kia lại cho ta. Đồng thời, mang hai cái lò lửa thật lớn ra đây. Phải là lò lớn nhét vừa một người. Vâng, một gã đỉnh tiêm cao thủ khom người lĩnh mệnh, rồi lập tức dẫn theo mấy chục tên võ sĩ đằng đằng sát khí cấp tốc chạy đi. Lúc này, trong một khu gia viên nhỏ của gia tộc Đạm Đài, nơi Ninh Thanh trú ngụ, Vân Trung Hạc vẫn duy trì dáng vẻ nữ sinh tú mỹ như cũ. Ninh Thanh chằm chằm nhìn Vân Trung Hạc hồi lâu, tuy nàng biết rõ người hôm nay biểu diễn hết thảy chính là hắn, nhưng cũng bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Ninh Thanh cười lạnh, ngươi đã hài lòng chưa? Lại hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi khác, giờ thì có thể vứt bỏ kẻ vô dụng là ta rồi. Vân Trung Hạc đáp, không, nhiệm vụ này vẫn chưa toàn kết thúc. Vẫn còn thiếu một bước cao trào hoa lệ cuối cùng. Ninh Thanh chất vấn, chẳng lẽ vừa rồi còn không phải cao trào sao? Vân Trung Hạc lắc đầu, không, không phải. Tiếp theo đây mới thực sự là cao trào hoa lệ, kế hoạch mới chân chính thành công mỹ mãn. Ninh Thanh run giọng hỏi, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc đáp, tại thời điểm chưa tiến hành, kế hoạch của ta quả thực hoàn mỹ, nhưng một khi đã tiến hành liền lòi ra sơ hở. Biểu hiện của kẻ bất học vô thuật tỉnh vô biên kia quá mức nghịch thiên. Dù có thể qua mắt được đông đảo học sinh ở đây, nhưng tuyệt đối không lừa được Đạm Đài Diệt Minh. Vân Trung Hạc thở dài, Thanh Nhi, chúng ta bại lộ rồi. Làm sao có thể? Ninh Thanh hỏi dồn, vừa rồi biểu hiện của Đạm Đài Phù Bình cũng rất bình thường a. Còn nói là bình thường sao? Vân Trung Hạc đáp, nàng chỉ là chưa nói trắng ra mà thôi. Nàng muốn chúng ta đi càng xa càng tốt. Ninh Thanh lại hỏi, vậy mà nàng vẫn để ngươi thoa xà bông, để ngươi kỳ lưng. Vừa dứt lời, thân thể mềm mại Ninh Thanh liền run lên một chập. Ta hiểu rồi, Vân Trung Hạc nói, nếu như đoán không sai thì Vân Vạn Huyết đã vạch trần ta rồi. Tiếp đó, hắn liền nói không ngừng, Vân Vạn Huyết có địch ý sâu nhất với chúng ta, khẩu kỹ của ta cũng là gã có cảm thụ sâu nhất. Việc ta giả trang nữ nhân gã cũng cảm thụ sâu nhất. Mà kẻ này vẫn một mực ôm lòng lang dạ thú với Ninh Thanh ngươi, nên thời thời khắc khắc đều nhìn ngươi chằm chằm. Trước đó, ta đã một lần đóng vai nữ nhân nằm trong chăn với nàng, nên gã đã sớm để mắt tới nữ sinh mà ta nhập vai rồi. Ninh Thanh liền hỏi, vậy thì vì sao gã không tố giác ngươi sớm? Vân Trung Hạc đáp, gã này cố ý đợi ta lừa gạt Đạm Đài Diệt Minh xong, triệt để chọc giận vị đệ nhất chư hầu này, sau đó mới mượn tay Đạm Đài Diệt Minh giết ta. Có thể tưởng tượng được Đạm Đài Diệt Minh sẽ tức giận cỡ nào khi biết bản thân bị người khác hí lộng. Lão đây chính là đệ nhất chư hầu, bá chủ vô chủ chi địa a. Vậy mà một đứa ăn mày như Vân Trung Hạc cũng dám đùa bỡn lão. đây là sỉ nhục cỡ nào chứ? Ninh Thành kinh hãi thốt lên, vậy chẳng phải tính mạng ngươi đang gặp nguy hiểm hay sao? Ngươi mau đi đi, đi mau đi, đi, ta không đi đâu hết. Vân Trung Hạc cười lạnh, ta còn muốn vẽ lên cái kế hoạch thông gia này một vòng tròn hoàn mỹ. Vân Vạn Huyết muốn ta chết sao? Thực đúng dịp, đêm nay, ta cũng muốn giết hắn. Thanh Nhi, sẽ có người đến bắt chúng ta nhanh thôi, nhưng tuyệt đối không cần sợ. Nhất định chúng ta sẽ bình an vô sự. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Ninh Thanh cười lạnh, dù sao sau khi lợi dụng xong ngươi cũng vô tình vứt bỏ ta thôi. Còn gì để lo lắng đây? Cùng lắm thì chết một lần. Ngay lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa phòng thình lình bật tung, chừng 10 tên cao thủ của gia tộc Đạm Đài lập tức ập vào. Cầm đầu là một tráng hán thân cao 2 mét, bá khí hung hồn, thoạt nhìn đã biết là một cao thủ đỉnh cấp. Ta là Đạm Đài Phần. Ánh nhìn của gã cao thủ đỉnh cấp này dừng lại trên mình Vân Trung Hạc. Gã chậm rãi nói, thực không thể tin được ngươi lại là một nam nhân, chẳng lẽ lại đúng là thư hùng bất phân như trong truyền thuyết. Không phân biệt được được. Cái, Vân Trung Hạc tươi cười, khiến các hạ chê cười. Hắn không còn giấu giếm thanh âm nữa. Đúng là nam nhân, quả đúng là đại thiên thế giới, thực không thiếu sự lạ. Đạm Đài Phần kinh ngạc trợn tròn cặp mắt, Vân Ngạo Thiên, âm mưu của ngươi đã bị khám phá ra, đúng là tự tìm đường chết mà. Ninh Thanh, ngươi vậy mà lại đi theo Vân Ngạo Thiên, cùng nhau mưu hại Đạm Đài đại nhân, đêm nay các ngươi chết cả đi. Ngươi đâu, mau bắt đôi cẩu nam nữ này lại, giải đi cho ta. Lời vừa dứt, mấy chục tên võ sĩ của gia tộc Đạm Đài lập tức trói nghiến Vân Trung Hạc và Ninh Thanh lại, áp giải về khu lầu các chỗ Đạm Đài Diệt Minh. Trong khu lầu các quen thuộc của Đạm Đài Diệt Minh, vẫn là bên cạnh một cái guồng nước nhỏ, một cái ao nhỏ trên đại sảnh, Đạm Đài Diệt Minh đang ngồi đó múc nước pha trà. Có điều, không khí lúc này hiện đang cực kỳ nóng rát, bởi lẽ nơi đây đã nhiều đêm hai cái lò lửa rất lớn, có thể nhét được cả một người vào trong. Đây là loại lò chuyên dụng để luyện sát, nhiệt độ hiện tại cao đến khiếp người, nhưng bộ dáng Đạm Đài Diệt Minh vẫn thong dong như vậy. Tuyệt nhiên không có lấy một giọt mồ hôi, hiển nhiên là nội công của lão cực cao. Trước mặt Đạm Đài Diệt Minh có một người đang quỳ, chính là Vân Ngạo Thiên giả mạo, cũng chính là gã ăn mày Hoa Mãn Lâu. Liệt Phong Thành quả thực nhân tài đông đúc a, xuất ra một tên Vân Ngạo Thiên đã rất không tầm thường rồi. Không nghĩ tới lại còn có ngươi. Đạm Đài Diệt Minh hỏi, ngươi tên gì? Lúc này, phong thái cuồng ngạo lúc giả trang Vân Ngạo Thiên của tên ăn mày Hoa Mãn Lâu đã bay biến sạch sẽ. Biểu lộ của y hiện giờ hèn mọn cùng cực, y vẫn một mực quỳ rạp trên đất, dùng giọng điệu nịnh bợ nhất mà đáp, khởi bẩm Đạm Đài đại nhân, nô tài gọi là Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu, Đạm Đài Diệt Minh nói, cái tên thực dễ nghe a, ngươi cũng rất đáng gờm đi. Lúc giả trang Vân Ngạo Thiên, ta cũng nhìn không thấu. Hoa Mãn Lâu đáp, bởi vì ngài chưa từng thấy qua Vân Ngạo Thiên, nên có khám phá ra hay không cũng không quan trọng. Đạm Đài Diệt Minh nói, không, là ngươi biểu hiện quá ưu tú. Từ lúc chúng ta gặp mặt lần đầu, ngươi biểu diễn lân trắng tự cháy, còn có chủy thủ chém sắt như chém bùn nọ, cùng với ý đồ lấy nộ đế lăng mộ ra để lừa gạt ta. Hết thảy đều ưu tú đến tột đỉnh, chính là loại ưu tú này đã khiến ta cảm thấy ngươi thực là Vân Ngạo Thiên. Hoa Mãn Lâu nói, hổ thẹn, tất cả đều là kế hoạch của Vân Ngạo Thiên đại nhân. Ta chỉ đơn giản bám theo kịch bản mà diễn thôi, ta vốn là một kẻ vô năng, thứ ta am hiểu duy nhất chỉ có diễn kịch, bám theo kịch bản mà diễn. Con người Đạm Đài Diệt Minh chợt co rụt lại. Hoa Mãn Lâu nói, vâng, đã luyện tập mất mấy tháng. Đạm Đài Diệt Minh có chút than thở, vậy thì vị Vân Ngạo Thiên đại nhân này đúng là chí gần như yêu a. Hoa Mãn Lâu nói, nô tài đời này kiếp này chưa từng bội phục một ai, nhưng trước mặt Vân Ngạo Thiên đại nhân, ta chân chính bội phục sát đất. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, Vân Ngạo Thiên mà ngươi kính nể sắp được đưa tới rồi. Nhanh thôi, nửa khắc đồng hồ sau, hai người Vân Trung Hạc và Ninh Thanh hai người đã bị giải đến căn phòng quen thuộc này. Đạm Đài Diệt Minh thoáng nhìn Vân Trung Hạc một chút, mí mắt lão cũng không nhịn được mà giật một cái. Quả thực lão có để ý đến nữ sinh bên cạnh Ninh Thanh này một chút, nhưng sau khi xác định nữ nhân này chính là Vân Trung Hạc, cảm giác của lão đã khác trước một trời một vực. Thực không thể ngờ rằng trên đời này lại tồn tại một người thư hùng bất phân như vậy. Mặc dù tướng mạo nữ nhân trước mắt đây không quá tuyệt mỹ, nhưng quả thực không có lấy một chút sơ hở. Dù là khí chất, thân thể hay làn da, tất cả đều giống nữ tử 10 phần. Vân Trung Hạc này rốt cuộc là người phương nào? Vân Ngạo Thiên, đây xem như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Đạm Đài Diệt Minh lên tiếng trước, Vân Trung Hạc khom người đáp, thực ra mấy ngày trước đã thấy qua, có điều lúc ấy ta chỉ đứng sau Ninh Thanh đại nhân mà bái kiến ngài. Đạm Đài Diệt Minh lại quay sang phía Ninh Thanh rồi nâng chén trà hỏi thăm. Ninh Thanh phu nhân, đã lâu không gặp. Ninh Thanh không mảy may chậm trễ, liền nâng vạt áo thi lễ với Đạm Đài Diệt Minh. Nhị vị, xin mời ngồi. Đạm Đài Diệt Minh mỉm cười. Từ đầu đuôi cuối, biểu hiện của lão không hề có chút tức giận nào, mà ngược lại, vẫn cực kỳ điềm tĩnh. Nhưng những đại nhân vật bực này vốn là càng tỉnh táo lại càng đáng sợ. Đạm Đài Diệt Minh lại nói, có một vị cố nhân, có lẽ các ngươi nên gặp một chút. Sau đó, một thân ảnh dần hiện ra từ trong bóng tối. Quả nhiên là lão địch nhân của Vân Trung Hạc, hội trưởng Minh Thương Hội thuộc Chư Hầu Liên Minh. Vân Vạn Huyết, Vân Ngạo Thiên đại nhân, đã lâu không gặp. Vân Vạn Huyết vừa hiện thân liền tấm tắc khen, mỗi lần nhìn thấy ngươi quả thực đều vô cùng độc đáo. Vân Trung Hạc cũng mỉm cười đáp, Vân Vạn Huyết đại nhân, đã lâu không gặp. Vân Vạn Huyết nhìn qua Ninh Thanh, cười lạnh, em dâu, đã lâu không gặp. Ninh Thanh mặt lạnh như băng, hoàn toàn không để ý tới kẻ này. Vân Vạn Huyết lại nói, không vội, không vội, thời gian đêm nay của chúng ta rất nhiều, hoàn toàn có thể chậm rãi xử lý từng ly từng tí một. Rõ rõ ràng ràng, sau đó, ta mới lột từng tấc ra trên mình đôi cẩu nam nữ các ngươi xuống, để hai ngươi cảm thụ được địa ngục thực sự là như thế nào. Tác giả, canh một đăng lên, mong cầu nguyệt phiếu không đổi, bái tạ chư vị ân công, người dịch. Ngọc Thụ Lâm Phong bụ bẫm mỹ miều đoàn chủ ta đã trở lại với quý vị độc giả rồi đây. Từ nay ta lại đem hết sở học bình sinh ra mà tận lực bắn pháo hoa. Tận lực phục vụ quý vị.